Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 209 tới chương 225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhã Phi, muội nói vừa mới nhận được tin tức có phải là có người tìm đến muội không? Sau khi biết được phương pháp của Dược lão, Tiêu Bạch suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn dung mạo xinh đẹp đối diện. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi khẽ giật mình, không ngờ hắn đoán được cả điều này. Cô khẽ gật đầu, liếc nhìn Tiêu Viêm đang có sắc mặt âm trầm, tiếp tục nói, vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia đã tìm ta, muốn lợi dụng kênh thông tin của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để dò hỏi giúp cô ấy về luyện dược sư mang dị hỏa. Ồ, người phụ nữ này vội vàng đến thế sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh đi, lạnh giọng nói. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên ánh mắt sắc bén, đôi mắt đẹp của Nhã Phi sững lại, kinh ngạc nói, ngươi biết rồi sao? Hắn biết cái quái gì, đừng để ý đến hắn, muội nói tiếp đi. Tiêu Bạch phất tay cắt ngang cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt của hai người. Nhã Phi chắc là muốn nói về chuyện của Nạp Lan Kiệt, còn Tiêu Viêm thì cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên đại diện cho Vân Lam Tông đến để dò hỏi tung tích của mình. Nhã Phi có chút mờ mịt, nhưng Tiêu Bạch đã lên tiếng, cô đành phải nén nghi ngờ trong lòng xuống, trầm ngâm nói, lão gia tử của Nạp Lan gia, mấy năm trước từng giao đấu với một con ma thú ngũ giai tên là Hàng Độc Ấn Mã. Mặc dù đã chiến thắng, nhưng bản thân cũng trúng phải độc của con ma thú đó. Đó là một loại kỳ độc khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật, tên là lạc độc. Những năm nay, ông ấy vẫn luôn dựa vào tu vi cường đại để áp chế độc tố bộc phát, nhưng loại áp chế này cuối cùng không phải là cách. Nửa tháng trước, lạc độc tích tụ trong cơ thể đã hoàn toàn bộc phát, lão gia tử triệt để ngã quỵ. Bây giờ, cả gia tộc Nạp Lan đều rất căng thẳng, đang khắp nơi tìm kiếm luyện dược sư ra tay tương trợ. Mà thù lao để chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử, chính là thất huyễn thanh linh tiên đó. Tìm luyện dược sư. Người phụ nữ đó là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, chẳng lẽ còn bỏ gần tìm xa? Cổ Hà đâu? Nghe vậy, Tiêu Viêm mới biết mình đã hiểu lầm, vừa bừng tỉnh vừa nhíu mày hỏi. Cổ Hà kia không làm được đâu. Tiêu Bạch lắc đầu, thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn tới, trêu chọc cười nói, hắn không được, nhưng ngươi thì được đó. Có muốn đi thử không? Bạch ca, mặc dù huynh coi trọng đệ, đệ rất vui, nhưng Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư còn không làm được, huynh nghĩ một nhị phẩm nhỏ bé như đệ có thể làm gì? Tiêu Viêm trợn trắng mắt, bất đắc dĩ giang tay. Hắc hắc. Dược lão. Tiêu Bạch. Liếc nhìn chiếc nhẫn đen trên tay cậu, một già một trẻ này, quả không hổ là thầy trò, mẹ nó, giọng điệu y hệt nhau. Ngươi chẳng lẽ quên, Nhã Phi vừa nói là tìm người mang dị hỏa sao? Tiêu Bạch liếc nhìn tên Viêm nào đó đang buông tay như gấu, tức giận nói. À, Tiêu Viêm gãi gãi đầu, tức khắc phản ứng lại, nghĩ đến lệnh truy nã của Vân Lam Tông, không biết tại sao tâm trạng lại thoải mái một cách khó hiểu. Khóe miệng dần dần nhếch lên, ha ha đáng đời. Vân Lam Tông thì truy nã, Nạp Lan gia thì phải đi mời, ha ha đây là đang tấu hài sao? Tiêu Bạch, hắn thật xấu tính. Tử Nghiên gục xuống bàn, hai tay chống cằm, mắt to nhìn Tiêu Viêm đang cười không ngớt. Tiêu Bạch vỗ vỗ đầu nhỏ của cô bé, ấm áp cười nói, ừm. Đây chính là tiểu nhân đắc chí, con đừng học theo hắn nhé. Tiếng cười của Tiêu Viêm im bặt, mặt đỏ bừng, trừng mắt giận dữ với hai người vô lương tâm bên cạnh, trong lòng không ngừng tự an ủi. Thôi kệ, hai người này không thể trêu vào, cứ nhịn trước đã. Nhã Phi nhìn cảnh này, che miệng cười duyên, nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nói, không ngờ Tiêu Viêm thiếu gia lại sở hữu kỳ vật trời đất như dị hỏa. Hì hì, may mắn thôi, chuyện này còn phải cảm ơn Bạch ca của ta mới có cơ hội này. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, cười gượng nói. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Nhã Phi lưu chuyển, rơi vào người Tiêu Bạch đối diện, trong lòng càng cảm thấy hắn bí ẩn. Khiến người ta không nhận được muốn đến gần, muốn khám phá bí mật trong đó. Đúng rồi Bạch ca, mặc dù đệ có thể thử, nhưng chuyến đi này chẳng phải sẽ bại lộ dưới mắt Vân Lam Tông sao? Tiêu Viêm lúc này cẩn thận suy tính một chút, phát hiện tuy có điều kiện, nhưng sự việc lại không dễ giải quyết. Tại sao phải đi qua đó? Tiêu Bạch thản nhiên nói, mặc dù mục đích của chúng ta là thất huyễn thanh linh tiên, nhưng bây giờ là Nạp Lan gia gấp hơn, chứ không phải chúng ta. Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về phía cặp mắt đào hoa xinh đẹp đối diện, khẽ nói, Nhã Phi, giúp ta một việc, tiết lộ tin tức cho Nạp Lan gia, cứ nói đã tìm được người có thể giải quyết lạc độc, để họ tự mình dẫn người tới. Được. Nhã Phi vội vàng gật đầu, đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, nếu họ hỏi là ai, có cần nói thẳng tên của huynh không? Không. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, từ bây giờ, các người cứ gọi ta là Bạch Tiên Sinh. Nạp Lan Yên Nhiên từng gặp hắn ở Ô Thản Thành, mặc dù bây giờ dung mạo đã thay đổi, nhưng tiểu tử Viêm còn ở bên cạnh. Tốt nhất là không nên nhắc đến họ Tiêu, để tránh phiền phức. Ngoài ra, tìm cho tiểu tử này một bộ mặt nạ dịch dung, phòng đấu giá Mễ Đặc nghĩ chắc có loại này chứ. Loại mặt nạ này khá hiếm, nhưng bên phòng đấu giá quả thật có một cái, lát nữa ta sẽ cho người mang tới. Nói rồi Nhã Phi đứng lên, cười nói, vậy ta đi thông báo cho họ nhé. Làm phiền muội rồi. Tiêu Bạch cười gật đầu, đứng dậy tiễn. Hai người sánh vai đi đến cửa tiểu viện, Nhã Phi bỗng dừng bước, khẽ nghiêng đầu, môi đỏ hé mở, khẽ nói, thật ra, huynh không cần phải khách sáo với muội như vậy. Nói xong, đôi mắt đẹp của cô nhìn sâu vào Tiêu Bạch một cái, rồi xoay người rời đi, bóng lưng yêu kiều có vẻ hơi hiu quạnh. Tiêu Bạch đứng ở cửa tiểu viện, nhìn bóng lưng rời đi, khuôn mặt cụp xuống, nhất thời không biết đang nghĩ gì, một lúc sau, hắn lắc đầu, quay người vào tiểu viện. Bạch ca, cứ nói mập mờ như vậy Nạp Lan gia sẽ tin và đến đây sao? Thấy Tiêu Bạch trở về, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng hỏi. Người sắp chết, nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, dù hy vọng đó chỉ có một phần vạn, cũng sẽ cố gắng nắm bắt, không ai muốn chết cả. Ngồi xuống bên bàn, đưa tay rót một chén trà xanh, uống một ngụm, Tiêu Bạch dần dần thu lại cảm xúc trong mắt, lạnh nhạt nói. Vậy họ đến, huynh ra tay hay đệ ra tay? Đệ ra tay, liệu có để lại dấu vết bại lộ không? Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một tia lo lắng, bóng người xuất hiện ở mặt thành vẫn luôn như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng cậu. Mặc dù Bạch ca không có dị hỏa, nhưng cậu tin, hắn ra tay cũng có thể giải quyết được. Ngươi ra tay, chuyện này có lợi cho ngươi, hy vọng đột phá cửu tinh của ngươi, nói không chừng phải trông cậy vào Nạp Lan Kiệt đấy. Tiêu Bạch khoát tay, chút đấu khí của Nạp Lan Kiệt, hắn căn bản không thèm để mắt, ngược lại rất phù hợp với Tiêu Viêm hiện tại, sau đó tiếp tục nói, còn về việc bại lộ, không cần quá lo lắng, Nạp Lan gia sẽ không ngu ngốc như vậy, mà chúng ta cũng sẽ không chữa khỏi cho ông ta trong một lần. Lát nữa ta sẽ đề nghị, lấy trước thất huyễn thanh linh tiên, đợi lão sư của ngươi hồi phục một chút, Thải Lân đến đây, thì có bại lộ hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Đệ có lợi. Có lợi gì? Đôi mắt Tiêu Viêm nghi hoặc, chữa thương mà còn có thể giúp mình đột phá sao? Lát nữa ngươi sẽ biết. Tiêu Bạch tay nâng chén trà, thờ ơ mở miệng. Thời gian trôi qua, Nạp Lan gia phản ứng rất nhanh, chưa đầy một canh giờ sau. Một nam tử trung niên và một thiếu nữ xinh đẹp, dưới sự dẫn dắt của Nhã Phi, với vẻ mặt vừa mừng vừa nghi, đã gõ cửa tiểu viện. Thấy người đến, khóe mắt Tiêu Viêm dưới lớp mặt nạ giật giật, hai tay giấu trong tay áo khẽ rung lên, mắt chăm chú nhìn hai người. Bạch tiên sinh, vị này là gia chủ Nạp Lan gia, Nạp Lan Túc, còn vị này là Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư. Nhã Phi lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ khôn khéo, tao nhã thường ngày, trên mặt mang nụ cười lễ phép, giọng nói trong trẻo giới thiệu. Ngươi chính là Bạch tiên sinh. Nạp Lan Túc nhìn nam tử áo bào đen bên bàn, hơi sững sờ. Ánh mắt hoài nghi, trong lòng có chút tức giận, đây là người mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bảo đảm sao? Vị tiểu huynh đệ này, nghe lời Nhã Phi chất nữ nói, ngươi có thể chữa được lạc độc trên người gia phụ. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng sắc mặt Nạp Lan Túc không đổi, ngược lại còn cười hỏi. Tiểu huynh đệ. Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, cũng không đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, lạnh nhạt nói, ngồi xuống rồi nói. Thất lễ rồi. Nạp Lan Túc khẽ gật đầu, đi đến bên bàn ngồi xuống, thấy dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt của thanh niên áo bào đen, sự hoài nghi trong lòng ngược lại vơi đi hai phần. Ông ta ở địa vị cao đã lâu, người bình thường không thể nào bình tĩnh như vậy trước mặt ông. Yên nhiên thấy con gái từ lúc vào cửa vẫn ngơ ngác nhìn hai người, Nạp Lan Túc nhíu mày, trầm giọng gọi. Xin lỗi, Yên Nhiên thất lễ. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ôm quyền hành lễ rồi đi đến bên bàn ngồi xuống, lông mày thanh tú nhíu lại nói, Bạch tiên sinh, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không? Tại hạ có một khuôn mặt đại chúng, rất nhiều người cũng từng nói như Nạp Lan tiểu thư. Tiêu Bạch liếc nhìn nữ tử mặc nguyệt bào đối diện, khẽ lắc đầu. Mọi người trong phòng. Được rồi, không nói nhiều lời, người đã mang đến chưa? Tiêu Bạch phất tay, đi thẳng vào vấn đề, không muốn nói nhảm nữa. Chuyện này Nạp Lan Túc không ngờ người này lại trực tiếp như vậy, không phải nên chứng minh thực lực trước rồi mới thương lượng bước tiếp theo sao? Xem ra các vị có lòng nghi ngờ, cũng là chuyện thường tình. Thấy vẻ do dự trên mặt Nạp Lan Túc, Tiêu Bạch nói đầy ẩn ý, cơ hội đã cho các vị rồi, còn có muốn làm hay không, sớm quyết định đi. Dù sao mỗi ngày kéo dài, độc tố bộc phát sẽ càng mạnh thêm một phần, các vị có thể do dự, nhưng không biết người trúng độc trong nhà có thể do dự hay không. Bạch tiên sinh, có thể nào dời bước, để Nạp Lan gia chúng ta được tận tình làm tròn đạo chủ nhà không ạ? Thấy vẻ khổ sở trong mắt phụ thân, Nạp Lan Yên Nhiên thông dong mỉm cười, đột nhiên mở miệng. Thầy thuốc không tự gõ cửa tìm người bệnh. Ánh mắt dừng trên người cô một lát, Tiêu Bạch không chút cảm xúc phun ra mấy chữ. Không muốn đến Nạp Lan gia là vì ở đó, nếu gặp phải một vài người, hắn sợ sẽ không nhịn được mà ra tay giết trước. Bạch tiên sinh, ngài thật sự chắc chắn có thể chữa khỏi cho lão gia tử nhà ta sao? Nạp Lan Túc có phần cẩn thận, trong lòng hơi rối bời. Nhìn khí độ của tiểu tử này không giống như đùa giỡn, nhưng gương mặt trẻ tuổi lại khiến ông ta có lòng nghi ngờ. Không tin thì mời về cho. Tiêu Bạch nhìn người đàn ông trung niên làm việc do dự này, nhàn nhạt lắc đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Túc mắt khẽ híp lại, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Ông ta chỉ muốn thăm dò thực chất của người trẻ tuổi này, lại không ngờ gã này không theo lẽ thường, mà trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tiên sinh hiểu lầm rồi, gia phụ lo lắng cho lão gia tử, tự nhiên phải cẩn thận một chút, mong ngài đừng trách. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, mỉm cười nói, đây là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đến cửa quấy rầy quả có nhiều bất tiện, xin tiên sinh dời bước được không ạ? Xin hãy yên tâm, bất kể thủ đoạn của tiên sinh thế nào, Nạp Lan gia tộc chỉ có thể vô cùng cảm kích, thù lao cũng tuyệt đối khiến tiên sinh hài lòng. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Bạch có chút cổ quái nhìn cô đồ đệ của Vân Chi. Trật, Nạp Lan Yên Nhi này đang điểm hắn sao? Cho rằng hắn không đến cửa là vì lo lắng chữa không khỏi sẽ bị Nạp Lan gia trả thù. Ha ha, Nạp Lan tiểu thư xin hãy yên tâm, tiên sinh là khách quý của Hải lão, Hải lão đã nói, lời của tiên sinh cũng như lời của ngài ấy, cho nên không tồn tại chuyện quấy rầy. Nhã Phi trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nàng vẫn luôn im lặng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, giọng không vui không buồn. Hải lão Băng Hoàng tiền bối, hai tiếng kinh hô vang lên, cha con Nạp Lan không khỏi kinh hãi nhìn người thanh niên trước mắt. Có thể để một cường giả đấu hoàng coi là khách quý, bản lĩnh của hắn thế nào, căn bản không cần hoài nghi, ít nhất không phải là kẻ lừa đảo. Hải Ba Đông ẩn cư mấy chục năm, danh tiếng vốn đã lắng xuống ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng hai năm trước tin tức từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ truyền ra, thái thượng trưởng lão trong gia tộc quay về, nhất thời uy danh đại chấn. Bọn họ cũng từ miệng các bậc tiền bối mới biết được vị cường giả đấu hoàng đầy truyền kỳ này. Được lắm. Nếu bên gia tộc của Nhã Phi tỷ không có ý kiến, chúng ta lần này trở về sẽ đưa lão gia tử tới, mọi chuyện làm phiền Bạch tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên và cha liếc nhau, lập tức quyết định. Không cần khách khí, muốn thù lao. Tiêu Bạch cười cười, nói. Ha ha, Bạch tiên sinh là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái, xin hãy yên tâm, đợi lão gia tử khỏe lại, Nạp Lan gia tộc sẽ không ngươi hiểu lầm rồi. Tiêu Bạch phất tay cắt ngang lời Nạp Lan Yên Nhiên, đối diện với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cô, lạnh nhạt nói, Nạp Lan lão gia tử trúng độc nhiều năm, độc tính đã thấm vào cốt tủy, không phải một lần chữa là xong. Lát nữa người tới, ta sẽ cho các người thấy hiệu quả trước, nhưng các người cũng phải cho ta thấy thành ý. Không biết thành ý mà Bạch tiên sinh nói là gì? Nạp Lan Túc nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trầm giọng nói, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Tiêu Bạch vuốt ve chén trà trong tay, liếc nhìn Nạp Lan Túc, giọng điệu thong thả. Nghe vậy, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên thoáng qua một tia hoảng hốt, thì ra là thế, chẳng trách hôm nay Nhã Phi tỷ lại trả lời ta nhanh như vậy, xem ra mục tiêu của tiên sinh chính là gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trong nhà ta. Rất công bằng, không phải sao? Hơn nữa nó vốn nằm trong số thù lao các người đưa ra, ta chỉ nhận trước mà thôi. Tiêu Bạch nhún vai, thờ ơ nói. Được. Nạp Lan Túc cắn răng, dứt khoát gật đầu, đáp ứng, nếu thật sự để chúng ta thấy được hiệu quả, tiên sinh sẽ có được thứ ngài muốn. Nói xong, Nạp Lan Túc dẫn Nạp Lan Yên Nhiên quay người rời đi. Bạch ca, có nhìn rõ được tu vi của cô ta không? Tiêu Viêm nhìn bóng lưng hai người biến mất, sau khi hít sâu một hơi mới bình tĩnh mở miệng. Có bí bảo phòng thân, không tiện dò xét kỹ, dao động năng lượng trên người khá lớn, hẳn là đang ở giai đoạn cuối của một bí pháp nào đó, nhưng mạnh hơn ngươi bây giờ. Bạch tiên sinh, ta có thể ở lại không? Ta đảm bảo sẽ không làm phiền đến ngài trị liệu. Trong một phòng khách của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thanh niên áo bào đen đang bảo họ lui ra ngoài, ánh mắt cầu khẩn nói. Đi đi, ra ngoài cửa chờ. Tiêu Bạch chỉ tay ra cửa, sắc mặt không chút gợn sóng. Bên cạnh Nạp Lan Túc thấy vậy, biết không thể ở lại, đành khẽ thở dài, khoát tay, trầm giọng nói, đi thôi. Yên Nhiên, nghe lời Bạch tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên đành phải đi theo ra ngoài, lúc đến cửa, cô quay đầu nhìn lại bóng người già nua đang nằm trên giường, ánh mắt có phần lo lắng. Thu hồi ánh mắt, cô thấy nam tử đeo mặt nạ vẫn đứng yên một bên, không khỏi kinh ngạc nói, Bạch tiên sinh, hắn không cần ra ngoài sao? Tiêu Bạch chưa kịp nói, Tiêu Viêm đã ưỡn ngực, huy chương luyện dược sư trên ngực cậu, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, sáng rực rỡ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn con gà chọi chỉ biết ưỡn ngực ngẩng đầu bên cạnh, Tiêu Bạch khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, hắn là trợ thủ của ta. Vậy xin nhờ cậy tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên ôm quyền hành lễ, sau khi đứng dậy, mắt khẽ liếc thiếu niên đeo mặt nạ một cái, rồi quay người đóng cửa phòng rời đi. Hừ, tiểu tử, còn muốn được đãi ngộ giống ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Thấy Bạch ca phất tay bố trí một lớp che chắn linh hồn, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, khóe miệng cong lên một đường cong chế giễu. Được rồi. Luyện dược sư nhị phẩm tôn quý, động thủ đi. Tiêu Bạch đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, liếc nhìn thiếu niên đang vênh váo, trêu chọc nói. Bạch ca, thật sự để đệ làm sao? Khuôn mặt đang hưng phấn của Tiêu Viêm lập tức sụ xuống, tâm trạng có chút căng thẳng, nuốt nước bọt nói, dị hỏa nhập thể cực kỳ nguy hiểm, không phải chuyện đùa, lỡ như đệ không cẩn thận cho không có lỡ như. Tiêu Bạch phất tay cắt ngang lời cậu, không khách khí nói, nếu giết người ta, sau này tháo cái huy chương luyện dược sư của ngươi xuống đi, đỡ mất mặt. Tiêu Viêm im lặng một lúc. Ngay lúc Tiêu Bạch tưởng tiểu tử này đang đấu tranh nội tâm, định cổ vũ mấy câu, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói thận trọng, Bạch ca, huynh sẽ không phải vì không có huy chương mà ghen tị với đệ đấy chứ. Tiêu Bạch trong nháy mắt xa sầm mặt, nắm đấm cứng lại. Mẹ nó, không nên nghĩ tốt cho tiểu tử này, còn đấu tranh nội tâm, hắn đấu tranh cái rắm. Quân tử động khẩu không động thủ. Thấy khuôn mặt ngày càng đen lại, Tiêu Viêm giật mình, la lớn một tiếng, vội vàng khoát tay, ha ha Bạch ca, đệ đùa thôi, không phải là tâm trạng có chút căng thẳng sao. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, đệ bắt đầu ngay đây. Nói xong, cậu như một con chuột đen lớn, thân hình lao tới, ngồi xuống mép giường. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trở nên nghiêm túc, chỉ là khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú đang sầm sì kia, trong mắt lóe lên một nụ cười. Dược lão. Hỏi, đồ đệ thích nhảy nhót bên bờ vực cái chết, phải làm sao đây? Rất gấp. Bạch ca, chúng ta không cần nghĩ đến việc chia làm mấy lần, cho dù vắt kiệt huynh đệ này, một lần cũng không chữa khỏi cho ông ta được. Tiêu Viêm kiểm tra xong tình hình của Nạp Lan Kiệt, lắc đầu cười khổ. Không sao, giữ được mạng ông ta, để họ thấy hiệu quả là được. Còn lại, cứ chờ sau chuyến đi Vân Lam Tông rồi xử lý cũng được. Tiêu Bạch ngồi trên ghế, thờ ơ nói. Thôi đi. Vẫn nên xử lý xong trước đó, ta cũng không muốn sau 3 năm hẹn ước vẫn còn dính dáng đến nhà ông ta. Đầu ngón tay Tiêu Viêm quấn quanh một ngọn lửa màu xanh, lắc đầu nói. Vừa nói, ánh mắt cậu phức tạp nhìn người trên giường, nghe nói lão nhân này trước kia là bạn tri kỷ của gia gia cậu. Một lát sau, sắc mặt cậu cứng lại, ngón tay khẽ điểm. Phục. Ngọn lửa màu xanh dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, chui vào trong cơ thể lão giả. Lão giả vốn không có chút cảm giác nào trên giường, cơ thể gầy gò đột nhiên run rẩy. Tiêu Viêm như không thấy, mắt lim dim, cẩn thận khống chế dị hỏa, di chuyển trong cơ thể khô héo của lão giả. À một lúc sau, đôi mắt nhắm chặt của lão giả đột nhiên mở ra, cổ họng khàn khàn phát ra một tiếng gầm. Một luồng khí thế hung hãn đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Tiêu Viêm đứng mũi chịu sào, ngọn lửa trong tay hỗn loạn, suýt nữa mất khống chế, điều này cũng làm cho lão giả trên giường càng thêm khó chịu, tiếng gào thét càng kịch liệt. Ông bình tĩnh một chút, ta đang giúp ông ạ. Giọng Tiêu Viêm ngưng lại, tiếng gào thét cũng im bặt, trong nháy mắt, căn phòng lập tức yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngươi nói nhiều quá. Nghe giọng nói nhà nhạt này, ngẩng đầu nhìn bóng râm bao phủ trên đầu, Tiêu Viêm im lặng trợn trắng mắt. Gã này đối với người nhà thì ôn hòa, nhưng với người không quen biết thì lúc nào cũng đơn giản thô bạo. Tiêu Bạch liếc Tiêu Viêm, bình tĩnh thu hồi ngón tay vừa đặt trên trán lão giả, chậm rãi đi về. Ngẩng ra đó làm gì, làm nhanh lên, hai người bên ngoài sắp lo lắng rồi đấy. Tiêu Viêm. Thúc giục cái gì mà thúc giục, giỏi thì ông làm đi. Với lại hai người đó lo lắng thì liên quan gì đến cậu chứ? Thu hồi ánh mắt giận mà không dám nói khỏi bóng lưng áo bào đen, liếc nhìn Nạp Lan Kiệt đầu đầy mồ hôi, Tiêu Viêm thương hại lắc đầu, tiếp tục trừ độc. Căn phòng lập tức tĩnh lặng, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ sau. Hù Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, toàn thân thả lỏng, lau mồ hôi trên trán, cảm khái nói, cuối cùng cũng xong. Nói xong, cậu nhìn về phía Tiêu Bạch, khẽ nói, Bạch ca, ông ta đi lại bình thường chắc không có vấn đề gì, khí tức dị hỏa trong phòng giao cho huynh đấy. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, duỗi một tay ra, năm ngón tay thon dài hữu lực nắm hư không, nhiệt độ nóng rực tràn ngập trong phòng tức khắc tan biến không còn một dấu vết. Sau đó hắn vung tay áo, không khí khô ráo cũng bắt đầu ẩm ướt, tràn ngập một luồng khí tươi mát sau cơn mưa. Khí của mộc, khí của thủy. Hít thở luồng khí này, Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân sảng khoái, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Tiêu Bạch. Ánh mắt không ngừng dò xét từ trên xuống dưới, một lúc sau, giọng điệu do dự, cẩn thận thăm dò, Bạch ca huynh biết tu tiên không? Vừa nói, ánh mắt cậu đầy mong đợi, trong lòng có chút kích động, hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Tiêu Bạch, như đang xác nhận điều gì đó. Đôi mắt Tiêu Bạch mờ mịt, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nghi hoặc, tu tiên. Tu tiên là gì? Chỉ có một nụ cười ở khóe mắt, lóe lên rồi biến mất. Hay lắm, tiểu tử này định nhận đồng hương với hắn sao? Không không có gì. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, đôi mắt Tiêu Viêm thoáng qua một tia thất vọng nồng đậm, chán nản khoát tay. Cậu thầm cười khổ, mắng mình đúng là hồ đồ. Trải nghiệm của cậu đã rất thần kỳ, trên đời này làm sao lại có thể trùng hợp xuất hiện người thứ hai, còn vừa vặn xuất hiện ở Tiêu gia. Ngươi mệt rồi. Đi một bên nghỉ ngơi đi. còn lại giao cho ta. Tiêu Bạch Thầm lắc đầu, đi đến bên giường, vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói. Quả thật có chút mệt, vậy còn lại giao cho huynh. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn Tiêu Bạch đang chuẩn bị đánh thức Nạp Lan Kiệt, trong mắt lóe lên một tia không cam tâm. Bạch ca. Kỳ biến ngẫu bất biến. Tiêu Bạch. Xoay người, hai tay khoanh lại, sờ cằm, với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm đang căng thẳng, mày hơi nhíu lại. Biến không biến cái gì, tiểu tử ngươi sao trừ độc cho người ta xong lại trở nên thần thần bí bí, lạc độc này chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến trí tuệ sao? Chăm chú quan sát từng cử động của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, không khỏi hai mắt tối sầm, triệt để tuyệt vọng. Cậu phất tay, đi về phía ghế, bước chân có chút cô đơn, mất mát nói, không có gì, có lẽ là mệt quá. Hù nhìn bóng lưng áo đen kia, Tiêu Bạch trong lòng thở phào một hơi. Mẹ nó, nguy hiểm thật, không ngờ tiểu tử này không giảng võ đức, chơi trò đánh lén. Câu tiếp theo kia vừa rồi suýt nữa thì buộc miệng nói ra. Nếu vô ý thức phun ra một chữ, cho dù phủ nhận thế nào, gã này tuyệt đối sẽ hoài nghi cả đời. Lão sư, người nói trên đấu khí đại lục này, thật sự có người có thể nắm giữ nhiều thuộc tính như vậy, còn tu luyện đến trình độ của Bạch ca sao? Tiêu Viêm ngồi trên ghế, trong lòng lẩm bẩm hỏi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người áo bào đen, trong đầu, từng cảnh tượng ký ức hiện lên. Nếu không có ý nghĩ chợt lóe lên kia, có lẽ cậu đã không để ý, nhưng một khi hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, nó như mọc rễ trong lòng. Trên thế giới này, mặc dù có phụ thân, có huynh đệ người nhà, nhưng ký ức của kiếp trước, làm sao có thể hoàn toàn quên đi. Trước đây không nhắc đến là vì chuyện quá ly kỳ, không ai có thể thổ lộ, chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Nhưng bây giờ chợt phát hiện, cậu có thể không cô đơn như vậy. Mà đối tượng hoài nghi lại là người huynh đệ tốt nhất của mình, trong lòng sao không thể không kích động. Nếu thế giới này thật sự có người xuyên không thứ hai, cậu hy vọng người đó là Bạch ca. Như vậy, cậu mới có thể yên tâm thổ lộ hết bí mật chôn sâu dưới đáy lòng. Tiểu Viêm tử, hôm nay ngươi làm sao vậy? Chuyện của tiểu tử kia, không phải ngươi đã biết từ sớm rồi sao? Ngươi đang nghi ngờ cái gì? Thế giới này rất lớn, vi sư cho rằng dù là cảnh giới đấu đế, cũng không thể nào toàn trí toàn năng. Thông hiểu hết tất cả bí mật trên thế giới. Đấu khí đại lục truyền thừa vô số năm tháng, thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, đấu đế cường giả được sinh ra, chỉ riêng vi sư biết đã qua hai bàn tay, tiểu tử Tiêu Bạch có cơ duyên của riêng mình, cũng không có gì kỳ lạ. Bên kia, cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Tiêu Bạch thầm liếc mắt, lười để ý nhận đồng hương. Chờ sau này hắn có cơ hội vô địch ở đại thiên thế giới, lúc đó thì còn được. Nhưng bây giờ ai biết trên đầu có phải có một đôi mắt, thỉnh thoảng sẽ nhìn xuống hay không, căn bản là không thể. Trong lòng suy nghĩ chớp động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến động tác trên tay, sau khi điểm một cái vào trán Nạp Lan Kiệt. Một lúc sau, một đôi mắt đục ngầu hơi mở ra, thoáng qua một tia mờ mịt, sau đó ánh mắt dần dần ngưng tụ, giọng nói khàn khàn vang lên. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Người cứu ông. Thấy ông ta tỉnh lại, Tiêu Bạch đứng lên, lạnh nhạt nói, ông bây giờ cảm nhận toàn thân xem, có phải không còn khó chịu như trước nữa không? Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận một lúc rồi đột nhiên mở mắt. Không thể tin được, lạc độc đang bộc phát trong cơ thể ta đã giảm bớt. Đừng vội mừng, ông trúng độc quá sâu, còn cần mấy lần trị liệu nữa mới có thể hoàn toàn trừ bỏ độc tố. Lạc độc này thật sự có thể hoàn toàn trừ bỏ sao? Nạp Lan Kiệt mặt mày kinh hỉ, không để ý đến ý tứ trong lời nói của Tiêu Bạch, chỉ quan tâm đến câu cuối cùng. Không sai. Ha ha, tốt tốt tốt, tiểu huynh đệ y thuật thật thần diệu, có thể có bản lĩnh như vậy. Nạp Lan Kiệt tức khắc cười lớn, nhìn Tiêu Bạch, giọng điệu kích động. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi. Cách đó không xa, Tiêu Viêm trợn trắng mắt. Phụ thân. Gia gia. Tiêu Bạch phất tay, cửa phòng mở ra. Hai bóng người đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa dừng bước, rồi quay đầu, tức khắc nhìn thấy lão giả đã tỉnh lại trên giường, vui mừng không xiết. Con nhỏ chết tiệt này, còn có mặt mũi quay về. Nếu không phải con tùy hứng đi Tiêu gia, lão phu sao lại tức giận đến mức tu luyện gián đoạn, để rồi ra nông nỗi này. Nạp Lan Kiệt nhìn người đến. Tức khắc trợn mắt, trừng cô thiếu nữ đang đi tới. Gia gia Nạp Lan yên nhiên thấy hai ánh mắt trong phòng nhìn tới, mặt đỏ bừng, dậm chân giận dỗi, ông nhìn cho rõ đi, đây là nhà của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, không phải Nạp Lan gia. Ách, Nạp Lan Kiệt lúc này mới quan sát hoàn cảnh xa lạ xung quanh, nhất thời nghi hoặc. Tiêu Bạch không muốn để ý đến chuyện nhà họ, hắn cũng không phải là thiếu niên đang nắm chặt hai tay bên kia. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Túc, bình tĩnh nói, người các người đã thấy, lời hứa của ta đã thực hiện, bây giờ đến lượt các người. Ngạch Nạp Lan Túc do dự một chút, ánh mắt liếc về phía Nạp Lan Kiệt trên giường. Lời hứa? Lời hứa gì? Nạp Lan Kiệt khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Gia gia, là như vậy. Nạp Lan yên nhiên đi lên trước, thấp giọng kể lại tường tận. cái thất huyễn thanh linh tiên đó mang đến chưa? Nạp Lan Kiệt biết được toàn bộ sự việc, nhìn về phía Nạp Lan Túc, trầm giọng hỏi. Nạp Lan Túc gật đầu, trên tay vung lên, một chậu hoa bằng ngọc xuất hiện trong tay, cả căn phòng tức khắc tràn ngập một mùi hương dịu nhẹ làm an bình tâm thần. Lá như ngọc xanh, hoa nở bảy đóa, màu sắc khác nhau, trong chớp mắt, những màu sắc không đồng nhất không ngừng luân chuyển giữa bảy đóa hoa, có chút lộng lẫy mộng ảo. Bạch tiểu huynh đệ, ta, Nạp Lan Kiệt, trước nay luôn giữ lời hứa, nếu các người đã thỏa thuận, vậy vật này bây giờ thuộc về ngươi. Nạp Lan Kiệt nằm trên giường, nhìn cây trong chậu hoa, ánh mắt phức tạp. Trước đây chính vì hái nó mà ông mới thân trúng lạc độc, không ngờ hôm nay cũng vì nó mà mới có thể giữ được mạng. Từ tay Nạp Lan Túc nhận lấy chậu hoa, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia vui mừng, có thứ này, chuyến đi Vân Lam Tông lần này, phần thắng lại lớn hơn không ít. Ta còn có việc, các vị cứ tự nhiên, nếu muốn sớm ngày hồi phục, ngày mai tiếp tục. Đưa tay thu vào nạp giới, Tiêu Bạch khách khí cười cười, không để ý đến ba người nhà Nạp Lan đang muốn nói lại thôi, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ách vị này thấy Tiêu Bạch rời đi, Nạp Lan Kiệt quay sang nhìn Tiêu Viêm, đang định nói chuyện, lại không ngờ người này cũng vậy, nhàn nhạt gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi. Ba người nhà Nạp Lan. Nếu không phải biết rõ độc tố trong cơ thể đã giảm bớt, Nạp Lan Kiệt suýt nữa đã cho rằng mình bị lừa. Một bên khác, Tiêu Bạch vừa trở lại tiểu viện ngồi xuống, Tiêu Viêm đã hùng hổ đi tới. Bạch ca, lợi ích huynh nói đâu? Tiêu Bạch liếc nhìn tên này, cứ nói đến tu vi là hai mắt lại sáng lên, nhấc ấm trà trên bàn rót một chén rồi chậm rãi mở miệng, ngươi vận dụng thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể tu luyện một chút là biết ngay. Nghe vậy, Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua, Tiêu Bạch thưởng trà, nhìn Tiêu Viêm trên mặt chợt hiện lên vẻ vui mừng, biết cậu đã phát hiện ra năng lượng đấu khí ẩn chứa trong lạc độc. Hù không hổ là năng lượng trong cơ thể của cường giả đấu vương, thật thuần hậu, chỉ một chút nhỏ thôi đã khổng lồ như vậy. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, khí tức trên người chợt tăng lên một đoạn. Cậu đứng dậy, đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Bạch, hai mắt đột nhiên sáng lên, đây không phải là một đấu vương sao? Còn là một đấu vương đỉnh phong. Năng lượng đấu khí ẩn chứa tinh khí thần của một người, chỉ có trải qua công pháp tu luyện của bản thân chuyển hóa mới có được nền tảng vững chắc nhất, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Lần này năng lượng đấu khí của Nạp Lan Kiệt là do ngươi có dị hỏa luyện hóa phân giải, giúp ngươi đột phá tiểu cảnh giới thì được, muốn đột phá đại cảnh giới, ngươi xem lão sư của ngươi có gọt ngươi không? Tức giận liếc Tiêu Viêm, nhìn ánh mắt của gã này, Tiêu Bạch đã biết trong lòng hắn đang có ý đồ gì. Hắn mẹ nó cũng không phải là hấp công đại pháp. Hắc hắc. Tiêu Viêm bị vạch trần tâm tư, lúng túng sờ sờ mũi. Bỗng nhiên, bàn tay đang sờ mũi khựng lại, ánh mắt cậu ngưng tụ, sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải ta vừa mới loại bỏ hoàn toàn lạc độc rồi sao? Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía bóng người đang ung dung nâng chén đối diện, khó hiểu hỏi, Bạch ca. Hắn không hề nghi ngờ Tiêu Bạch, mà trong lòng chỉ dâng lên sự kinh ngạc và hoang mang tột độ. Rõ ràng lúc tu luyện ban nãy, hắn đã dùng dị hỏa đốt lạc độc thành hư vô, vậy ngón tay này là sao? Tiêu Bạch liếc nhìn ngón tay đen kịch đang khẽ động trước mặt, rồi thu ánh mắt lại, chậm rãi nói, lạc độc này, nói một cách chính xác, là một loại hỏa độc. Chính vì vậy nó mới bá đạo và khó chữa như thế. Tuy chỉ là độc ngũ giai, nhưng cũng đủ khiến đấu hoàng phải kiêng dè. Nạp Lan Kiệt lại tu luyện công pháp một thuộc tính, mà trong ngũ hành, một sinh hỏa. Lạc độc ẩn nấp lâu ngày trong cơ thể lão, đã dung hợp và biến dị cùng đấu khí, độc tính lại càng bá đạo hơn do được hỏa thuộc tính bên trong trợ lực. Vừa hay, thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể ngươi lại là dị hỏa, được xem như vua của vạn hỏa, trời sinh đã có bản năng khiến các loại hỏa diễm cấp thấp khác phải thần phục. Cho dù đó chỉ là hỏa thuộc tính ẩn chứa trong độc tố cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi. Ngươi có dị hỏa trong người, đám độc chất đó không gây ảnh hưởng gì đến ngươi đâu, ngược lại còn cho ngươi thêm một thủ đoạn nữa. Cứ vận đấu khí ra là biết ngay. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chút do dự, duỗi thẳng tay phải, đấu khí màu xanh lập tức bùng lên từ lòng bàn tay. Một lúc sau, trên bề mặt luồng đấu khí đang bập bùng như ngọn lửa ấy, quả nhiên lờ mờ xuất hiện những vệt đen li ti. Trời ạ, trong đấu khí của ta mà cũng có thứ này sao? Tiêu Viêm trừng to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những vệt đen nhỏ xíu đó. Nói rồi, hắn khẽ động tâm niệm, đấu khí màu xanh sôi trào, dồn hết những vệt đen như mực ấy vào đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, cả ngón tay trở nên đen kịt, lấp lóe một thứ ánh sáng u tối đầy quỷ dị. Thấy chưa? Chỉ cần ngươi cắm được ngón tay đen kịt này vào cơ thể kẻ khác, thì dù là đấu vương, tuy không chết nhưng cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm đánh giá ngón tay đen của mình, sắc mặt đang biến ảo dần ổn định lại. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhếch miệng cười, ngón tay khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch có chút kích động. Sao nào, không cần tay nữa à? Bàn tay đang cầm chén trà của Tiêu Bạch khẽ khựng lại, hắn liếc nhìn Tiêu Viêm đang có chút manh động, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười trêu tức. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ hôm qua, Tiêu Viêm lập tức giật mình, vội vàng dập tắt ý nghĩ ngọ ngoại trong lòng. He he. Bạch ca, huynh phải tin ta, vừa rồi ta tuyệt đối là bị lạc độc này ảnh hưởng thôi. Tiêu Viêm làm lạc độc trên tay tan đi, màu đen dần rút lui, sau khi ngón tay trở lại bình thường, hắn cười gượng rồi bắt đầu nói năng ba hoa. Chẳng thèm để ý đến tên nhóc ngày càng thích tìm đường chết này, Tiêu Bạch nhìn vào chiếc nhẫn đen trên tay hắn, khẽ nói, dược lão, dược liệu đã có đủ, khi nào thì bắt đầu luyện chế tam thất hồn linh dịch. Luyện dược thuật của ngươi bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Dược lão không trả lời mà hỏi ngược lại về trình độ luyện dược của Tiêu Bạch. Lục giai thì không vấn đề gì lớn. Còn thất giai, tạm thời ta vẫn chưa thử. Tiêu Bạch thoáng suy nghĩ, xem ra tam thất hồn linh dịch này không đơn giản. Nghĩ lại cũng phải, đan dược có thể dùng cho đấu tông thì ít nhất cũng phải là lục giai trở lên, nếu thấp hơn thì đan dược này quả là có chút nghịch thiên. Một lúc sau, một tờ giấy ghi đầy tên dược liệu bay ra từ trong nhẫn, giọng của dược lão vang lên. Lục giai là đủ rồi. Chỉ cần thu thập đủ dược liệu trên này là chúng ta có thể bắt đầu. Tiêu Bạch nhận lấy tờ giấy, lướt qua hơn 20 loại dược liệu trên đó rồi nhíu mày, những dược liệu này cũng không phải thứ gì quý hiếm, chỉ là có mấy loại, liệu Gia Mã Đế Quốc có tìm được không? Cứ thử xem sao, đây đã là danh sách lão phu tinh giản rồi, nếu là phương thuốc gốc thì e là còn khó hơn. Dược lão thở dài, bất đắc dĩ nói, cứ thu thập trước đã, xem còn thiếu thứ gì, đến lúc đó chúng ta lại thử xem có thể tìm thứ khác thay thế được không? Được. Tiêu Bạch gật đầu, đứng dậy nói, ta đến phòng đấu giá hỏi thử, xem bên đó có được bao nhiêu. Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi tiểu viện. Bạch ca, chờ ta với. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ngươi cũng muốn đi à? Tiêu Bạch dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Viêm phía sau. Không phải, huynh đến phòng đấu giá, vậy ta sẽ đến luyện dược sư công hội hỏi thử, xem bên họ có được bao nhiêu. Nói đến đây, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy, ẩn chứa một sự quật cường. Hai nắm tay siết chặt, hắn trầm giọng nói, Bạch ca, ta biết tu vi của mình còn thấp, không giúp được gì trong chiến đấu. Nhưng ta cũng muốn góp một phần sức, chứ không phải chỉ ngồi không ở đây hưởng thụ thành quả. Dù sao chuyện này, cũng là bắt nguồn từ ta. Nhìn thiếu niên quật cường trước mắt, Tiêu Bạch im lặng một lúc, rồi vỗ vai hắn, khẽ gật đầu, đi đi. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trước cửa vẫn đông nghịt người, kẻ ra người vào tấp nập. Chuyện ngày hôm qua dường như không gây ảnh hưởng gì đến phòng đấu giá. Tiêu Bạch đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này, khẽ gật đầu với hai vệ sĩ đang cúi người chào bên cổng rồi đi thẳng vào đại sảnh. Đám đông qua lại nhìn theo bóng lưng hắc bào của hắn với vẻ kinh ngạc, không ngờ những vệ sĩ ngày thường lạnh lùng kia lại có thể tỏ ra cung kính đến vậy. Khi Tiêu Bạch bước vào đại sảnh, mười mấy ánh mắt sắc bén lập tức quét tới, nhưng khi nhận ra người đến, những ánh mắt ấy như bị kinh hãi, vội vàng thu lại. Bạch đại nhân, sao ngài lại đến đây? Một người phụ nữ ăn mặc như quản sự, trông hơi quen mắt, vội chạy tới. Cung kính nói, trước đây lúc ta mua dược liệu ở Ô Thản Thành, là ngươi đã phục vụ ta phải không? Tiêu Bạch khẽ động ánh mắt, nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt, tâm tư khẽ chuyển liền nhớ ra sự quen thuộc này từ đâu. Thấy nàng bây giờ ăn mặc như một quản sự, hắn thầm hiểu, xem ra Nhã Phi đã tiếp quản quyền lực của phòng đấu giá này rồi. Đại nhân còn nhớ Tiểu Thập Lục, thật là vinh hạnh cho Tiểu Thập Lục. Người phụ nữ mắt lộ vẻ kích động, nhìn chàng thanh niên hắc bào này, không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Thiếu niên năm xưa còn đi mua dược liệu nhất giai, nay đã đạt tới trình độ này. Tiêu Bạch gật đầu cười, đưa mắt nhìn quanh, đại sảnh đã khôi phục như cũ, không thấy bóng dáng yêu kiều kia đâu. Nhã Phi đâu rồi? Đại nhân đi theo ta. Tiểu Thập Lục nghe vậy, mỉm cười, dẫn đường phía trước, đưa Tiêu Bạch lên lầu đến trước một cánh cửa hoa lệ, gõ cửa nói, Nhã Phi trưởng lão, Bạch đại nhân đến. Trong phòng lập tức vang lên tiếng va chạm bàn ghế, sau đó cánh cửa mở ra, một đôi mắt hoa đào đầy kinh ngạc hiện ra trước mắt. Chàng đã đến. Nói rồi, bàn tay trắng nõn ra hiệu cho Tiểu Thập Lục bên cạnh, đợi nàng rời đi, Nhã Phi vội nghi người, vui vẻ nói, mau vào đi. Bước vào phòng, hai hàng giá sách khổng lồ đập vào mắt, một hàng trưng bày đủ loại sách dày cộp, hàng còn lại thì bày một số văn kiện tài liệu. Sau khi dẫn Tiêu Bạch đến ngồi xuống chiếc bàn sau giá sách, một đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn hắn, dịu dàng nói, sao lại nghĩ đến chỗ ta thế này? Đến tìm nàng giúp một việc. Tiêu Bạch cười cười, đưa tay lấy ra một danh sách, đưa tới. Giúp ta xem, có thể gom đủ bao nhiêu. Ta biết ngay mà, không có chuyện gì thì chàng sẽ chẳng bao giờ tìm đến ta. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi khựng lại, một tia thất vọng thoáng qua rồi biến mất, nàng nhận lấy danh sách, lườm hắn một cái đầy hờn dỗi. Rồi nàng cúi đầu, lướt qua tên các loại dược liệu, trầm ngâm một lát rồi ngẩng lên nói, những dược liệu này khi nào cần. Càng nhanh càng tốt. Thấy nàng không có vẻ gì là khó xử, mắt Tiêu Bạch hơi sáng lên, không khỏi mong chờ, chẳng lẽ vận khí tốt đến vậy sao? Chàng đúng là biết cách làm khó người ta. Nhã Phi lườm hắn, đặt danh sách lên bàn, chỉ vào một chỗ trên đó và nói, Huyền U Thảo này, mấy ngày trước thương đội vừa mới đi, ít nhất phải 2 tháng nữa mới có tin tức. Bây giờ ta chỉ có thể hỏi thăm giúp chàng, không thể đảm bảo chắc chắn sẽ tìm được. Dạo này bên Xuất Vân Đế quốc không biết sao nữa, thứ này rất ít khi lưu thông ra ngoài. Trước đây còn đỡ, thương đội thỉnh thoảng còn mang về được một ít, nhưng bây giờ nói đến đây, Nhã Phi lắc đầu. Xuất Vân Đế quốc có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thứ này chỉ có bên đó sản xuất? Tiêu Bạch tò mò hỏi, về nơi sản xuất dược liệu, hắn thật sự chưa từng để ý, khi khi. Tiêu đại công tử của ta ơi, Nhã Phi còn tưởng chàng chuyện gì cũng biết chứ. Thấy Tiêu Bạch ngày thường điềm tĩnh bỗng dưng tò mò như một đứa trẻ, Nhã Phi không khỏi nở nụ cười tinh nghịch, trêu chọc. Nơi khác ta không biết, nhưng Huyền U Thảo xuất hiện ở Gia Mã Đế quốc hầu như đều từ Xuất Vân Đế quốc mà ra. Giữa hai nước Xuất Vân và Mộ Lan có một vùng đầm lầy kéo dài hàng ngàn dặm tên là U Minh đầm lầy, quanh năm sương độc bao phủ, là thiên đường của độc hoa độc trùng. Cũng giống như Ma Thú Sơn Mạch của Gia Mã Đế quốc là nơi quan trọng để thu hoạch tài nguyên tu luyện, nơi đó cũng là vùng đất quý để các độc sư bên ấy lấy nguyên liệu. Xuất Vân Đế quốc thịnh hành độc sư, cũng có quan hệ mật thiết với U Minh đầm lầy này. Mà Huyền U Thảo, tuy không phải độc thảo, nhưng lại sinh trưởng ở nơi đó. Tay chống cằm, đôi mắt đẹp mỉm cười, Nhã Phi lặng lẽ nhìn hắn, khẽ giải thích nguyên do. Nói vậy, Huyền U Thảo tạm thời không lấy được rồi. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, Xuất Vân Đế quốc không gần, lại thêm việc Gia Mã Đế quốc căm ghét độc sư, rất ít người từ bên đó qua lại, muốn có được thứ này trong thời gian ngắn quả không dễ. Nghe vậy, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, ta sẽ cố gắng hỏi thăm giúp chàng, nhưng chàng cũng đừng hy vọng quá lớn. Gật đầu, Tiêu Bạch chỉ vào danh sách, hỏi, ngoài thứ đó ra, những thứ khác thì sao? Đều có cả chứ. Nhã Phi lắc đầu, mày nhíu chặt, khẽ nói, còn có địa long hổ phách hoa, loại dược liệu này rất hiếm gặp. Ngay cả phòng đấu giá mễ đặc nhĩ cũng chỉ xuất hiện một lần vào 2 năm trước. Ngoài ra, những thứ còn lại thì đều có. Vậy được, nàng giúp ta chuẩn bị sẵn đi, lúc cần ta sẽ đến lấy. Nói xong, Tiêu Bạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhã Phi sững sờ, không ngờ hắn đến và đi dứt khoát như vậy, nói xong chuyện là đi ngay, không nán lại dù chỉ một lát, đôi môi đỏ mấp máy, giọng nói có chút thất vọng, chàng đi ngay sao? Đi dạo một vòng, xem có tìm được 2 loại dược liệu còn lại không? Tiêu Bạch thản nhiên bước về phía cửa. Vậy chàng đi đi. Nhã Phi không tiễn. Một giọng nói mang theo chút hờn dỗi vang lên. Biết nàng bận, không cần tiễn. Tiêu Bạch tùy ý phất tay, mở cửa rời đi. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Nhã Phi nghiến chặt hàm răng ngọc, bàn tay đặt trên danh sách dùng sức, vò tờ giấy thành một cục, rồi cười lạnh một tiếng. Ha ha! Bận rộn, ta bận rộn sao? Một lúc lâu sau, nàng cẩn thận mở tờ giấy trong tay ra, khẽ cắn môi đỏ, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc mình có cảm giác gì với Tiêu Bạch. Là cảm kích sao? Có thể hoàn thành thử thách của gia tộc, gần như toàn bộ là nhờ vào đan dược hắn đưa ở Ô Thản Thành, vì điều này, nàng quả thực rất cảm kích. Là thích ư, cũng có một chút, điểm này nàng không thể lừa dối bản thân. Ban đầu chỉ là một chút hảo cảm, khi ở Ô Thản Thành, ánh mắt Tiêu Bạch nhìn nàng rất trong sáng, chưa từng có loại ánh mắt đáng ghét kia. Nhưng hôm qua khi hắn bảo vệ Tử Nghiên, khoảnh khắc bá đạo đó đã khiến nàng, người chưa từng có cảm giác ấy, quả thực có chút rung động, nếu không cũng sẽ không có hành động bốc đồng như vậy. Là sùng bái sao? Dường như cũng có, hắn không giống bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. So với hắn, những kẻ được gọi là thiên tài của Gia Mã Đế quốc này, trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Đối mặt với lời đề nghị nhường lại một nửa phòng đấu giá của Hải Lão, hắn mắt cũng không thèm chớp, từ chối thẳng thừng. Chuyện này nếu đặt vào bất kỳ ai khác ở Gia Mã Đế quốc, đều không thể nào làm được. Nghĩ đến đây, Nhã Phi buồn bã lắc đầu, nữ tử trong gia tộc, ngoài loại người có thiên phú hơn người như Nạp La Nghiên Nhiên có thể tự quyết định vận mệnh của mình, những người còn lại, có thể gặp được một người mình thích mà gia tộc cũng không phản đối, đã là may mắn trời ban. Vốn dĩ Tiêu Bạch chủ động tìm đến, trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, nhưng hắn lại chẳng hề biết ý tứ, ngay cả ngồi thêm một lát cũng không chịu. Ngây người một lúc, một tiếng thở dài não nề vang lên trong phòng. Chiều tối, Tiêu Bạch tay không trở về tiểu viện. Vừa vào cửa, một bóng đen đã lẻn đến trước mặt hắn. He he. Bạch ca, ta chờ huynh mãi. Chờ ta làm gì? Nhìn Tiêu Viêm thần thần bí bí trước mặt, Tiêu Bạch có chút cạn lời. Huynh có phải là không tìm được địa long hổ phách hoa không? Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười gian xảo, đắc ý hỏi. Đúng là không có. Tiêu Bạch gật đầu, trong lòng nghi hoặc, sao tên nhóc này lại biết? Huynh xem đây là gì nào? Tiêu Viêm đưa tay ra, một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay. Hộp ngọc được niêm phong rất cẩn thận, có thể thấy người bảo quản rất có tâm. Linh hồn lực của Tiêu Bạch lướt qua, lập tức biết đây chính là loại dược liệu mình cần tìm, hắn nheo mắt lại, nhìn Tiêu Viêm đang ra vẻ kể công, cười nói đi. Chuyện gì đã xảy ra? Nửa nén nhang sau. Nói vậy, ngươi định tham gia đại hội luyện dược sư kia. Nghe Tiêu Viêm kể xong, Tiêu Bạch lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra gốc địa Long Hổ Phách Hoa mà Nhã Phi nói xuất hiện 2 năm trước, đã bị một người quen của Tiêu Viêm mua đi. Hết cách rồi, lão già đó cá cược với ta, nói rằng nếu ta tìm được gốc địa Long Hổ Phách Hoa thứ hai, mọi giao kèo đều vô hiệu, dược liệu cũng tặng cho ta luôn. Mà vụ cá cược này, chính là muốn ta tham gia đại hội luyện dược sư. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Hội trưởng của luyện dược sư công hội ở Hắc Nham Thành đó coi trọng ngươi đến mức nào, mà lại đặt ra một ván cược không có lợi gì cho ông ta thế này. Chẳng lẽ ông ta muốn mời ngươi làm con rể đấy à? Tiêu Bạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Vớ vẩn. Con rể gì chứ? Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy phong lưu. Đó là vì ta đây đẹp trai, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, biết sao được. Tự ngươi lo liệu cho tốt, đừng để lộ thân phận là được. Tiêu Bạch buồn cười lắc đầu, không quản nhiều, Tiêu Viêm cũng không ngốc. Yên tâm đi. Ta chỉ đồng ý tham gia, chứ có nói là nhất định phải đoạt thứ hạng đâu. Tiêu Viêm cười một cách hèn mọn. Tiêu Bạch. Thì ra tên nhóc này có ý đồ như vậy. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Bạch khẽ động. Đại hội luyện dược sư Huyễn U Thảo của Xuất Vân Đế Quốc. Gã kia là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội Xuất Vân Đế Quốc, nói không chừng trên người hắn thật sự có. Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Bạch dần sáng lên. Bạch ca, ta cho huynh xem một thứ. Tiêu Viêm chợt nhớ ra điều gì, từ trong nạp giới lấy ra một mảnh ngọc vỡ, hơ hơ trước mặt Tiêu Bạch, vẻ mặt đắc ý, biết đây là gì không? Mắt Tiêu Bạch khẽ động, hắn lập tức đoán ra được, chiều nay hắn còn cố ý đi tìm một chuyến, không ngờ vẫn bị tên nhóc trước mắt này giành trước. Linh hồn lực lướt qua mảnh ngọc, một lát sau, một luồng ý niệm nóng rực truyền đến. Vật chứa đựng bằng ngọc phiến của phần Viêm cốc. Tiêu Viêm. Sao huynh cái gì cũng biết vậy? Nhìn sắc mặt không chút gợn sóng của người đối diện, Tiêu Viêm không khỏi bực bội trợn trắng mắt, quể oải buông lời phàn nàn. Vốn dĩ còn muốn khoe khoa một chút, không ngờ người trước mắt lại nói toạc ra lai lịch của nó, mà còn giống hệt như lời sư phụ nói. Tiểu Viêm tử, vi sư đã nói với con rồi, tên nhóc này thần bí khó lường, nói không chừng nhận ra được. Thế mà con vẫn không từ bỏ, cứ phải mang ra khoe khoang một phen. Dược lão cười ha hả nói. Vận khí của ngươi cũng không tệ, ra ngoài một chuyến mà thu hoạch không nhỏ, ngay cả đồ của phần Viêm cốc cũng đoạt được. Tiêu Bạch cười cảm thán một câu. Đối với thứ này, hắn chỉ muốn xem nội dung bên trong để mở mang kiến thức, chứ không có ý định tu luyện. Bạch ca, huynh cũng biết phần Viêm cốc sao? Sư phụ nói đó là một thế lực không thua kém gì Vân Lam Tông, chuyên tu hỏa pháp, đi theo con đường công phạt cuồng bạo, có thật không? Tiêu Viêm tò mò hỏi, hắn vẫn rất khao khát được biết về thế giới bên ngoài. Tiêu Bạch im lặng liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, lão già này xem thường phần Viêm cốc đến mức nào mà lại đem so sánh với Vân Lam Tông. Ở Trung Châu, trong các thế lực nổi bật, ngoài một tháp một điện và âm cốc thần bí, thì phần Viêm cốc có nội tình sâu nhất, đến nay vẫn còn đấu thánh tồn tại. Đừng nhìn lão phu như vậy, phần Viêm cốc vốn dĩ không kém Vân Lam Tông, lão phu nói sai sao? Dược lão hùng hồn nói. Năm xưa lão phu đến gặp lão già cổ hủ của phần Viêm cốc, muốn mượn xem bí pháp mà lão ta cũng không cho, giờ còn muốn ta khen phần Viêm cốc à, cửa cũng không có. Lão vui là được rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, không biết vì sao giọng điệu của dược lão có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng không muốn hỏi sâu, nhìn Tiêu Viêm đang tò mò, bất đắc dĩ nói, sư phụ ngươi nói không sai, phần Viêm cốc đúng là một thế lực lớn. Lớn đến mức nào, sau này ngươi sẽ tự biết. Nhưng họ có 2 thứ nổi danh, rất hợp với ngươi. Thứ gì vậy? Mắt Tiêu Viêm sáng lên. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ này, hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, có chút nghi hoặc tại sao sư phụ không nói. Dược lão. Nói thì sao chứ, cũng có lấy được đâu. Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12, và một loại bí pháp. Cảm nhận được hành động nhỏ của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch chậm rãi cười nói. Dị hỏa. Sắc mặt Tiêu Viêm kích động, bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch. Kích động làm gì? Đó là dị hỏa truyền thừa của phần Viêm cốc. Đã ở trong tông môn của họ mấy trăm năm rồi. Ngươi nghĩ trong mấy trăm năm đó, không có ai để ý đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa sao? Dược lão lúc này yếu ớt lên tiếng. Cửu Long Lôi Cương Hỏa có màu bạc, khi hỏa diễm bùng lên, có 9 con hỏa long màu bạc xuyên qua tự do, thường có tiếng long ngâm và long uy truyền ra. Tuy chỉ xếp hạng 12, nhưng vẻ ngoài của nó quá bắt mắt. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu người đã nhắm đến nó, nhưng phần Viêm Cốc canh giữ ngọn lửa này cực kỳ nghiêm ngặt, đặt vô số thủ đoạn lên nó, đến nay không một ai thành công. Nghe vậy, Tiêu Viêm như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, hắn hiểu vì sao trước đó sư phụ không nói. Muốn có được đóa dị hỏa này, gần như là không thể. Bạch ca, huynh thà đừng nói cho đệ còn hơn. Tiêu Viêm mặt mày đau khổ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Khó khăn lắm mới biết tin tức của một loại dị hỏa, lại là thứ không thể có được, cảm giác này thật quá khó chịu. Nói cho ngươi là để ngươi chú ý đến bí pháp kia, ai ngờ tâm tư của ngươi lại đặt hết lên dị hỏa. Tiêu Bạch tức giận nói. Ồ Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi nói là trong mảnh ngọc này có dược lão, kinh ngạc nói. Rất có khả năng. Tiêu Bạch gật đầu, nhìn về phía mảnh ngọc, khẽ nói, nhưng đừng hy vọng quá lớn, với cái tính của mười mấy thế lực lớn ở Trung Châu, dù thật sự là nó, e rằng cũng là bản không hoàn chỉnh. Dược lão. Tên nhóc này có biết nói chuyện không vậy? Cứ dùng dị hỏa đốt thẳng đi. Tiêu Bạch phất tay, bố trí một lớp che chắn linh hồn trong phòng. Hắn biết Tiêu Viêm nói cho mình chuyện này, một phần là để khoe khoang, nhưng quan trọng hơn là muốn hắn giúp che giấu khí tức dị hỏa. Được. Tiêu Viêm thấy vậy, không chút do dự, ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay phun ra, bao bọc lấy mảnh ngọc vỡ màu đen. Thời gian trôi qua, bề mặt nhẵn bóng của mảnh ngọc bắt đầu nổi lên những gợn sóng như mặt nước, trông như sắp tan chảy. Bỗng nhiên, một luồng lục quang chói mắt từ chất lỏng tan chảy của mảnh ngọc bắn ra, từ từ xoắn lại thành một màn sáng trên không trung. Thật sự là nó. Nhìn mấy chữ lớn trên màn sáng, Dược lão toàn thân chấn động, suýt chút nữa đã giật đứt râu trên cằm, trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên hỏa tam huyền biến. Nghe tiếng của sư phụ, Tiêu Viêm tim đập thình thịch, ánh mắt lướt qua màn sáng, nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, hắn biết đây có thể là một thứ rất tốt. Nhìn thông tin trên màn sáng, Tiêu Bạch nhíu mày, thầm mắng phần Viêm Cốc là đồ khốn nạn, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà trên màn sáng này chỉ là một đoạn giới thiệu vắn tắt. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm dưới sự chỉ điểm của Dược lão, sau khi hấp thu thông tin trong mảnh ngọc, chấn kinh nói, thiên hỏa tam huyền biến này thật không biết là nhân vật bậc nào mới có thể sáng tạo ra nó. Nhìn Tiêu Viêm đang vô cùng cảm khái, ánh mắt Tiêu Bạch có chút cổ quái. Năm xưa khi Tiêu Huyền sáng tạo ra bí pháp này, có lẽ cũng không ngờ rằng nó lại có thể trở thành trợ lực cho sự trỗi dậy của Tiêu gia. Thiên hỏa tam huyền biến, gần như là cơ duyên quan trọng nhất của Tiêu Viêm, chỉ sau phần quyết. Đúng là bị Bạch ca huynh nói trúng rồi, bí pháp này vốn có 3 tầng, nhưng trong này chỉ có 1 tầng thôi. Nhìn Tiêu Bạch, Tiêu Viêm vừa kinh ngạc vì hắn đoán đúng, vừa có chút tiếc nuối. He he. Nhưng một tầng thì một tầng, dù sao cũng chỉ đổi bằng 3 viên hồi khí đan, đã là lời to rồi. Xử lý xong khí tức dị hỏa, thu lại lớp che chắn linh hồn, Tiêu Bạch nhìn Tiêu Viêm đang cười như con cáo vừa trộn được gà, khẽ mỉm cười lắc đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, lặng lẽ trôi qua. Mấy ngày nay, Tiêu Bạch ngoài việc chữa trị cho Nạp Lan Kiệt, thời gian còn lại đều đi tìm vị phó hội trưởng của luyện dược sư công hội Xuất Vân Đế quốc kia. Nhưng vì gã đó đã dịch dung, mà Tiêu Bạch cũng chưa từng gặp mặt, không quen thuộc khí tức của hắn, nên nhất thời không có kết quả gì. Đối với việc này, Tiêu Bạch cũng không vội, dù sao trên đại hội luyện dược sư, gã kia nhất định sẽ lộ diện, đến lúc đó sẽ biết là ai. Phù Tiêu Viêm thu tay lại từ trên người Nạp Lan Kiệt, thở phào một hơi, liếc nhìn lão giả đang hôn mê, nghĩ đến mấy ngày nay lão cứ cầu xin Bạch ca đừng làm mình ngất đi, hắn không khỏi lắc đầu cười thầm. Hắn đứng dậy đi về phía bóng người hắc bào đang nhàm chán ngồi bên cạnh, khẽ nói, Bạch ca, lạc độc trong cơ thể lão, nhiều nhất là thêm 2 lần nữa là có thể thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Bạch thờ ơ gật đầu. À đúng rồi, ngày mai là vòng đầu tiên của đại hội luyện dược sư, huynh có đi không? Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Tiêu Viêm như nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi. Đi. Tiêu Bạch chậm rãi phun ra một chữ. Ngày mai đương nhiên phải đi, hắn còn phải tìm tung tích của gã kia nữa. Vậy được, ngày mai đệ sẽ cho huynh thấy, dù không cần dị hỏa, đệ vẫn có thể chém hết đám đó dưới ngựa. Tiêu Viêm hăng hái nói. À, Tiêu Viêm lúc này mới phản ứng lại, hôm nay Tiêu Bạch có chút không bình thường, kiệm lời như vàng, Bạch ca, huynh hôm nay sao vậy? Cảm giác không có tinh thần gì cả. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ có một tia lo lắng thoáng qua trong mắt. Tính thời gian, Thải Lân giờ này đáng lẽ đã đến rồi, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ tin tức gì. Chẳng lẽ tế đàn tẩy lễ đã xảy ra vấn đề? Trầm tư hồi lâu không có kết quả, Tiêu Bạch đành phải tạm gác lại trong lòng. Đợi ngày mai tìm được gã kia, nếu Thải Lân vẫn chưa xuất hiện, có lẽ hắn phải về Sa Mạc Tháp qua nhĩ một chuyến xem tình hình. Ai, Bạch tiểu hữu, lần sau không thể để lão phu tỉnh táo được sao? Lúc này Nạp Lan Kiệt tỉnh lại, hơi phàn nàn nói, lần nào cũng phải ngất đi một lần, rất khó chịu. Nhiều nhất là 2 lần nữa, lạc độc trong cơ thể ông sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Hai ngày này ông đừng tới đây nữa, ta có việc. Tiêu Bạch không để ý đến lời phàn nàn của lão, trực tiếp nói. Có phải là gặp phải chuyện gì phiền phức không? Tiểu hữu yên tâm, ở Gia Mã đế quốc này, lão phu vẫn có chút tiếng nói, nếu cần, cứ mở miệng. Nạp Lan Kiệt có chút gấp, mắt thấy lạc độc sắp được thanh trừ, lại bị kẹt ở đây, không trên không dưới, sao được chứ? Chúng ta đi tham gia đại hội luyện dược sư, sao nào, Nạp Lan gia còn có thể trực tiếp định sẵn quán quân chắc. Thấy lão vỗ ngực, trên mặt ẩn chứa một tia ngạo nghễ, Tiêu Bạch chế nhạo. Ngày mai Tiêu Viêm phải đi tham gia đại hội luyện dược sư, hắn phải đi tìm người, không có thời gian. Ách cái này thì lão phu đúng là không giúp được gì. Mắt Nạp Lan Kiệt lóe lên tia lúng túng, cười gượng, sau đó nói, Bạch tiểu hữu, Nham Kiêu tiểu hữu, tối nay Nạp Lan gia ta tổ chức một bữa tiệc, hai vị có thể nể mặt đến hàng xá, để lão phu có thể làm tròn đạo chủ nhà không? Yên tâm, cũng chỉ là một vài người trẻ tuổi, chắc hẳn các vị sẽ có chủ đề chung. Ta có việc, không đi được. Tiêu Bạch lắc đầu, đối với bữa tiệc này, hắn không có chút hứng thú nào. Toàn là đám nhị đại của Gia Mã đế quốc tụ tập, hắn đến làm gì? Ta phải nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho đại hội ngày mai. Thấy ánh mắt Nạp Lan Kiệt nhìn sang, Tiêu Viêm cũng lắc đầu, thản nhiên nói. Nạp Lan Kiệt. Với thân phận của lão, đích thân mở miệng mời, ở Gia Mã đế quốc này sợ là không mấy ai từ chối, lại không ngờ hai người này một chút mặt mũi cũng không cho. Nạp Lan Kiệt bất đắc dĩ rời đi. Tiêu Bạch trở lại tiểu viện. Hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, hai tay chống cằm, mắt to ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Tử Nghiên, con ngồi đây làm gì? Tiêu Bạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, sờ sờ bím tóc đuôi ngựa của nàng, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch, huynh về rồi. Thấy người đến, đôi mắt đen lấy của Tử Nghiên híp lại, cười hì hì nói, ta ngồi đây, đương nhiên là chờ huynh rồi. Chờ ta làm gì? Mắt Tiêu Bạch lộ vẻ nghi hoặc, mấy ngày nay hắn có việc, không để ý đến nàng, cô bé này cả ngày không biết chạy đi đâu chơi. Có người mời ta tham gia yến tiệc, ta đến hỏi huynh, có đi được không? Đôi mắt to của Tử Nghiên lộ vẻ mong chờ, chưa từng có ai mời nàng cả. Ở học viện Già Nam, đám kia thấy nàng như thấy hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp, làm gì có ai mời nàng tham gia tụ hội. Ai mời con? Tiêu Bạch kinh ngạc nói. Là cái cô tên Nạp Lan Yên Nhiên đó. Còn đưa cho ta một tấm thiệp mời nữa. Tử Nghiên đưa tay nhỏ ra, một tấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo xuất hiện trong tay, hơ hơ trước mặt hắn. Sau đó, ngón tay ngọc khẽ điểm cầm, nói, à đúng rồi, cô ấy còn nói huynh cũng sẽ đi. Tiêu Bạch. Con muốn đi không? Một lát sau, Tiêu Bạch hỏi. Muốn chứ? Ta còn chưa biết yến tiệc là cái gì đâu. Tử Nghiên chớp chớp mắt to, vẻ mặt tò mò. Vậy thì đi đi. Lát nữa chắc Nhã Phi cũng sẽ đi, con đi theo nàng là được. Đừng quậy phá, nhưng nếu có kẻ nào chọc giận con, cũng không cần khách khí, cứ dùng nắm đấm mà đáp trả. Tiêu Bạch vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ôn tồn nói. Huynh không đi sao? Tử Nghiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch. Ta không đi được. Tiêu Bạch khoát tay, đứng dậy đi vào tiểu viện. Vậy ta cũng không đi. Tử Nghiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn tấm thiệp mời trên tay, có chút không nở, nhưng vẫn cất đi. Chiều tối. Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, Tiêu Bạch lắc đầu. Cô bé Tử Nghiên này tưởng rằng lý do hắn không đi là vì có ân oán gì với Nạp Lan gia, nên muốn cùng hắn chung một chiến tuyến. Quay người trở lại phòng, Tiêu Bạch từ trong nạp giới lấy ra một cuốn sách nhỏ viết tay, nhìn những chữ viết ngoệt ngoạc trên đó, trong lòng vừa cạn lời vừa có chút cảm động. Đây là thông tin về Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà Tiêu Viêm đã tổng hợp lại, mất mấy buổi tối để viết thành một cuốn sách nhỏ cho hắn. Hắn lẳng lặng lật xem nội dung, đây là bí pháp do một đấu thánh đỉnh phong sáng tạo. Tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng rất nhiều ý tưởng trong đó, nói không chừng có thể giúp hắn suy luận ra điều gì đó. Tiêu Huyền là nhân vật đệ nhất một thời, một kỳ tài ngút trời. Nếu không bị kẹt ở đấu khí đại lục thiếu hụt nguyên khí, ngàn năm trôi qua, nói không chừng sớm đã tỏa sáng ở đại thiên thế giới, trở thành một phương bá chủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch thoáng có chút tiếc nuối, một nhân vật như vậy, cứ thế mà vẫn lạc. Gạt đi những suy nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch nghiêm túc xem xét nội dung trong sổ, lúc thì nhíu mày, lúc thì vui mừng. Nội thị đang điền trong cơ thể, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu không phải lôi chủng đã hoàn toàn dung hợp vào đó, cân bằng lưu chuyển, hắn thật sự muốn thử xem có thể tạo ra một cái lôi biến hay không. Khi tập trung tinh thần, thời gian dường như trôi đi rất nhanh. Thoáng chốc, trăng đã treo giữa trời. Bất chợt, Tiêu Bạch ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó trong thành. Chật chật. Lão già này, đêm hôm khuya khoắt không biết nổi điên làm gì mà đột nhiên thả ra khí thế. Giọng của Hải Ba Đông vang lên cách Tiêu Bạch không xa. Đây là đấu hoàng của hoàng thất sao? Tiêu Bạch không quay đầu lại, hắn đã biết từ lúc Hải Ba Đông vừa đến. Không sai. Hắn tên là Gia Hình Thiên, lão quái vật của hoàng thất. Hải Ba Đông đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bạch, cười giải thích, xem ra là muốn đến Nạp Lan gia. Cũng không biết có phải vì Vân Lam Tông không, hiện tại hoàng thất và ách. Giọng Hải Ba Đông đột ngột dừng lại, hắn không khỏi chớp mắt, phát hiện người đối diện đã không còn ở đó, chỉ còn lại một tàn ảnh đang từ từ tan biến. Tại đại sảnh Nạp Lan gia. Đèn đuốc sáng trưng, người đông như nêm, nhưng lại im phăng phắc. Một lão già áo gấm đang giữ lấy vai một thanh niên sắc mặt hơi tái nhợt, toàn thân khí thế bùng nổ, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cô bé gái cách đó không xa. Cô bé nhìn những món ngon trên bàn, nuốt nước bọt, đôi mắt đen to lanh lợi lại lóe lên một tia chán ghét. Tiểu cô nương, ngươi muốn giết cháu trai ta sao? Giọng nói trầm thấp, tràn ngập một sự tức giận nhàn nhạt. Hừ. Ai bảo hắn cứ lải nhải bên tai ta, nước bọt văng tứ tung, làm hỏng hết cả đồ ăn ngon. Ta bảo hắn im miệng, hắn còn mắng ta là đồ nhà quê. Liếc nhìn lão giả, Tử Nghiên biểu môi nói, nếu ta thật sự muốn giết hắn, ngươi nghĩ vừa rồi ngươi cứu được hắn sao? Lúc này, mọi người xung quanh mới hoàn hồn, bốn phía lập tức vang lên những tiếng xì xào. Cô bé này là ai? Một quyền vừa rồi tạo ra âm bạo thật đáng sợ, e là đại đấu sư cũng không dám đỡ. Xem ra là người đi cùng Nhã Phi, trong tuổi tác chắc chỉ mười mấy tuổi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ lúc nào lại có một tộc nhân đáng sợ như vậy? Chật chật. Một chiến này xưa nay ngang ngược càn rỡ, coi người khác như kẻ ngốc, coi Nhã Phi là của riêng, lần này đá trúng tấm sắt rồi. Ha ha. Lão Mộc, người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện bình thường, đừng động khí như vậy. Nạp Lan Kiệt thấy sắc mặt một thần dần tối sầm lại, toàn thân khí thế bùng nổ, biết lão già này không giữ được thể diện nữa, bèn cười ha hả đi ra, đứng giữa hai người giảng hòa. Lão già Nạp Lan, ngươi tránh ra. Hôm nay ta phải thay một gia dạy dỗ con nhóc này một bài học, đừng tưởng có chút thực lực là muốn làm gì thì làm. Nói rồi, lão còn hận sắc không thành thép, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên bên cạnh. Ha ha. Dạy dỗ ta. Ngươi tính là cái thá gì? Ánh mắt Tử Nghiên dần lạnh đi. Ngay cả lão đầu trong nhà, khi nàng phạm lỗi cũng chỉ quở trách nhẹ nhàng vài câu, lão già này lại dám hoen hoang đòi dạy dỗ nàng. Nghe vậy, sắc mặt một thần lập tức đen như đít nồi. Lão đã không nhớ bao nhiêu năm rồi không có ai dám càn rỡ như vậy trước mặt mình, huống hồ còn là một tiểu bối. Lão già Nạp Lan, thương thế của ngươi chưa hồi phục, lão phu không muốn động thủ với ngươi, ngươi tránh ra. Con nhóc nhà Mễ Đặc Nhĩ này, hôm nay lão phu dạy dỗ chắc rồi, dù Mễ Đặc Nhĩ có đến cũng không nói được gì. Ném thanh niên trong tay sang một bên, một thần nổi giận đùng đùng, khí tức đấu vương toàn thân bộc phát. Cảm nhận được khí thế này, đám người trẻ tuổi xung quanh thở không ra hơi, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng lùi lại. Một lão gia tử, Tử Nghiên không phải người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, cô bé là khách của Hải lão. Ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, đừng vì nhất thời xúc động mà đẩy một gia vào nguy cơ. Nhã Phi đứng cạnh Tử Nghiên, bị khí thế này ép lui một khoảng, khó khăn lên tiếng. Hải lão. Trong đại sảnh, mọi người nhất thời xôn xao. Họ vẫn tưởng cô bé này là người được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bí mật bồi dưỡng, không ngờ người ta không phải, mà còn là khách của cường giả đấu hoàng. Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn vào một thần đang đứng khựng lại, nhìn vẻ mặt đâm lao phải theo lao của lão, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Lần này có kịch hay để xem rồi. Hầu hết bọn họ đều từng bị một chiến bắt nạt, đối với một gia chẳng có chút hảo cảm nào. Ngay lúc không khí có chút lúng túng, một khí thế bàn bạc bỗng từ hướng hoàng cung truyền đến. Một lát sau, một lão giả tóc trắng mặc ma bào đơn sơ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tham kiến bệ hạ. Kính chào gia lão. Trong phút chốc, đám đông trong đại sảnh vội vàng tiến lên hành lễ. Ha ha. Không cần đa lễ. Lão giả mặc ma bào cười phất tay, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại một chút trên người Nạp Lan Kiệt, cảm khái nói, xem ra lạc độc của ngươi đã được loại bỏ gần hết rồi, rất tốt. Như vậy, đế quốc sẽ không mất đi một vị nguyên soái chiến công hiển hách. Bệ hạ quá khen, đây đều là nhờ phúc của bệ hạ. Nạp Lan Kiệt vội chắp tay cúi người nói. Lão phu cũng chẳng giúp được gì. Lão giả mặt ma bào khẽ lắc đầu, trong đôi mắt vẫn đục, tinh quang lóe lên, lướt qua Nạp Lan Kiệt và một thần, cười nhạt nói đi. Đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi bỗng nhiên khí tức ngang ngược, làm lão phu cũng không được yên. Không ngờ lại kinh động đến bệ hạ, là thần có tội. Chỉ là một chút hiểu lầm Nạp Lan Kiệt với tư cách là chủ nhà. Đành phải kể lại toàn bộ quá trình. Ồ, lão giả mặt ma bào kinh ngạc nhìn về phía Tử Nghiên, dò xét một lát, trong lòng dâng lên một sự rung động. Lão không nhìn rõ thực lực cụ thể của cô bé này, nhưng có thể cảm nhận được, Trong cơ thể nhỏ bé ấy ẩn chứa một luồng năng lượng bàng bạc, khiến lão phải kinh hãi. Cảm nhận được ánh mắt của lão giả, Tử Nghiên nhíu mày, thực lực của lão già này, nàng cảm thấy gần như không yếu hơn lão đầu Hổ Kiền. Đánh không lại. Trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cảnh giác. Bỗng nhiên, chiếc mũi nhỏ khẽ động, trong mắt to lóe lên vẻ kinh hỉ, sắc mặt thả lỏng, nghĩ đến lời dặn của Tiêu Bạch, nàng lập tức cất cao giọng hô, "Bạch ca ca, ở đây có một lão già, con đánh không lại." Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh, khiến đám đông giật mình, vội vàng nhìn quanh, muốn xem Bạch ca ca trong miệng cô bé đáng sợ này là ai. Trong số những người có mặt, chỉ có ba người nhà Nạp Lan và Nhã Phi biết nàng đang gọi ai. Ách Tử Nghiên nha đầu, gia lão không đánh con đâu. Có lão phu ở đây, không ai dám đánh con, cũng không cần gọi Bạch tiểu hữu đến đây đâu. Nạp Lan kịp vội vàng toát mồ hôi hột, lão không muốn đắc tội với Tiêu Bạch, lạc độc trong người còn chưa trừ hết đâu. Nếu chàng trai trẻ đó đến, cho rằng người nhà Nạp Lan bắt nạt cô bé của hắn, rồi có khúc mắc với Nạp Lan gia, thì toi rồi. Hơn nữa, nếu gia lão thật sự muốn động thủ, Bạch tiểu hữu kia đến cũng vô dụng thôi. Đúng vậy. Tử Nghiên, chuyện này không cần kinh động đến tiên sinh đâu. Yên tâm, ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ Vân Lam Tông đảm bảo, sẽ không để muội chịu uất ức, được không? Nạp Lan yên nhiên cũng vội bước tới, kéo tay nhỏ của Tử Nghiên, khẽ nói. Nói rồi, nàng trừng mắt về phía thanh niên áo xanh bên kia, trong lòng hận đến cực điểm, cũng tại tên lỗ mãng này gây ra chuyện. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mắt không kịp nhìn, đến khi phản ứng lại thì lão gia Tử nhà Mộc đã ra tay rồi. Nếu sức khỏe của gia gia vì chuyện này mà không thể hoàn toàn hồi phục, nàng nhất định phải cho tên lỗ mãng này biết tay. Nhã Phi tỷ, tỷ mau khuyên Tử Nghiên đi, đừng để tiên sinh đêm hôm khuya khoắt chạy tới, gây ra chuyện không vui. Nhã Phi. Tên kia bá đạo che chở người nhà, mễ đặt nhĩ gia tộc thấm thía điều này nhất, nàng khuyên có tác dụng sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Tử Nghiên, e là hắn đã đến rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt hoa đào của Nhã Phi khẽ liếc về phía kẻ đầu sỏ bên kia, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Nàng và Tử Nghiên vốn đang ở cùng nhau rất tốt, tên khốn này vừa đến đã bám lấy nàng như đĩa đói, ai đến chào hỏi cũng bị hắn trừng mắt đuổi đi. Cảnh cáo mấy lần cũng không có tác dụng, cứ lải nhải không ngừng, khoác lác ba hoa, mới khiến Tử Nghiên khó chịu. Thấy phản ứng của mấy người nhà Nạp Lan, đám đông trong đại sảnh tò mò vô cùng, trong lòng như có mèo cào, muốn biết vị Bạch tiên sinh trong miệng họ là thần thánh phương nào. Mà lại khiến Nạp Lan kịp lộ ra vẻ mặt như vậy, cả Nạp Lan yên nhiên ngày thường cao ngạo cũng phải cẩn trọng đối đãi. Hẳn là người đã giải độc cho Nạp Lan Kiệt. Lão giả mặc áo choàng ma khí nhìn cảnh tượng trong đại sảnh, trong mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Nhà Nạp Lan luôn giữ kín như bưng về người giải độc, không tiết lộ chút thông tin nào, nhưng với tư cách là người cầm lái đế quốc, lão đã sớm nhận được tình báo liên quan. Nghĩ đến khí thế kinh người bộc phát từ mễ đặt nhĩ gia tộc mấy đêm trước, chắc cũng là người này. Trong lòng lão cũng rất tò mò về người này, hắn và lão già hải lão đầu kia dường như có quan hệ gì đó. Chuyện này đối với hoàng thất của lão mà nói, không phải là điềm tốt. Mễ đặt nhĩ gia tộc, có chút mạnh. Lai lịch của hoàng thất nhà mình, khiến lão trong lòng luôn cảnh giác với các đại gia tộc. Bởi vì họ cũng từng là một đại gia tộc của triều đại trước, sau khi lật đổ hoàng triều mới có thể thành lập Gia Mã đế quốc. Bỗng nhiên, lão giả mặt ma bào đang trầm tư bỗng quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đám đông trong đại sảnh thấy sắc mặt lão giả, cũng nhìn theo ánh mắt của lão, vẻ mặt kinh ngạc. Một bóng người trẻ tuổi mặc hắc bào, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay cửa lớn. Trán có một văn tự thẳng đứng màu bạc kỳ dị, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm không giận dữ, sắc mặt không vui không buồn, đôi mắt thâm thúy, nhàn nhạt lướt qua đám đông. Ha ha! Bạch tiểu hữu, ngươi đã đến, mau mời vào. Tiên sinh! Ba người nhà Nạp Lan thấy người đến, lập tức tiến lên đón, thái độ nhiệt tình. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, bước vào đại sảnh, không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi đến bên cạnh Tử Nghiên, nhìn từ trên xuống dưới một lát, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chịu uất ức rồi à ừm. Tử Nghiên gật đầu, kéo tay hắn, bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ vào một chỗ trong đại sảnh, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa không gian yên tĩnh, tên kia nói ta là đồ nhà quê, lão già kia thì đòi dạy dỗ ta. Lão đầu trong nhà còn chưa từng nói muốn dạy dỗ ta nữa là. Liếc nhìn nơi nàng chỉ, Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, sờ đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi, ta đã nói rồi mà, chúng ta không chủ động gây sự, nhưng nếu có kẻ nào dám chọc giận con, thì cứ dùng nắm đấm mà đáp trả. Chỉ là hai kẻ một quyền là có thể đánh gục, có gì mà khiến con phải chịu ấm ức. Đám đông trong đại sảnh. Tên này ngông cuồng quá thể. Đó là cường giả đấu vương đó. Ở toàn bộ Gia Mã đế quốc cũng là tồn tại đỉnh cao. Không ngờ trong mắt chàng thanh niên hắc bào này, lại chỉ là kẻ một quyền có thể đánh gục. Hơn nữa nghe giọng điệu, cô bé đáng yêu này tự mình có thể giải quyết được, vậy thực lực của hắn phải đến mức nào? đây còn là thế giới họ quen thuộc sao? Ha ha! Người trẻ tuổi bây giờ, đều ngông cuồng như vậy sao? Một giọng nói âm trầm như nước vang lên, một thần giận quá hóa cười, sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên lão phu nghe có người gọi mình là kẻ bị đánh gục. Người trẻ tuổi, phải nói là ngươi rất ngông cuồng, nhưng ở Gia Mã đế quốc này ồn ào. Một tiếng quát khẽ, nhàn nhạt vang lên, cắt ngang lời lão. Đám đông còn chưa có cảm giác gì, nhưng lọt vào tai một thần, lại như sấm sét cuồn cuộn, linh hồn chấn động. Phụt! Lão phun ra một ngụm máu tươi, máu từ tai, mắt, mũi chảy ra, sắc mặt đang hăng hái lúc nãy lập tức trắng bệch như tờ giấy. Gia gia! Một tiếng kinh hô, thanh niên áo xanh bên cạnh lão giả mặt đầy kinh hãi, vội đưa tay đỡ lấy bóng dáng già nua đang ngã xuống, ánh mắt lộ vẻ hối hận. Xưa nay hắn có thể hoành hành bá đạo ở kinh đô này là nhờ vào gia thế, mà bây giờ, trụ cột trong nhà lại bị người ta một tiếng quát lớn đã ra nông nỗi này, sao hắn không hối hận cho được? Linh hồn lực thật mạnh. Lão giả mặt ma bào kinh hãi, vội đi đến bên cạnh một thần, kiểm tra tình hình của lão. Vừa rồi lão không trực tiếp đối mặt với lực lượng đó, nhưng có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Ngay cả lão, nếu không phòng bị trước, e cũng phải chịu thiệt. Tuổi đã cao, vẫn chỉ là một trung giai đấu vương, mà cũng dám cậy già lên mặt trước ta, sủa loạn. Nghe giọng nói nhà nhạc này, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của một thần lúc này, đám đông trong đại sảnh thở không ra hơi, giật mình kinh hãi, nhất thời im như thóc. Nạp Lan Kiệt chấn động tột độ, lão một này tu vi tương đương với lão, chỉ một tiếng quát khẽ đã có thể trọng thương, vậy đối với lão, chẳng phải cũng vậy sao? Nghĩ đến mỗi lần Bạch tiên sinh này muốn làm lão ngất đi, lão còn tưởng là do mình phối hợp mới như vậy. Lại không ngờ người ta có thực lực mạnh đến thế, nếu không nể tình, có lẽ không thèm nói một tiếng, đã có thể làm lão bất tỉnh rồi. Nạp Lan túc tay chân lạnh buốt, thận trọng lau mồ hôi lạnh, nghĩ đến sự khinh thị trong lần gặp đầu tiên, lập tức may mắn vì lúc đó không biểu hiện ra ngoài. Nếu không, e là bây giờ đã cùng lão gia tử nằm trên giường rồi. Mạnh quá! Nhìn bóng người hắc bào đang dắt tay Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt há mồm. Nàng cứ ngỡ tiên sinh chỉ giỏi y thuật, không ngờ tu vi cũng mạnh đến vậy. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, trông rõ ràng không lớn hơn nàng bao nhiêu, mà lại có thể đạt đến trình độ này. Sư phụ nói người ở Ma Thú Sơn Mạch gặp được một người kinh tài tuyệt diễm, chưa đến 20 tuổi đã có thực lực đấu linh, nhưng so với tiên sinh, thì có là gì đâu. Nghĩ đến đây, nàng có một sự thôi thúc, muốn kéo tiên sinh đến trước mặt sư phụ, để người xem, thế nào mới là kinh tài tuyệt diễm thực sự. Để sư phụ biết, người mà người luôn miệng khen ngợi, ở trước mặt người này, không đáng nhắc tới. Đi thôi. Liếc nhìn Tử Nghiên đang khôn khéo bên cạnh, Tiêu Bạch dắt nàng đi ra ngoài phòng khách. Phía sau, Nhã Phi nhìn Tiêu Bạch từ lúc vào đại sảnh đến giờ chưa từng nhìn nàng một cái, cắn chặt môi đỏ, giữa hai hàng lông mày có chút uất ức. Đây là đang trách nàng sao? Vị tiểu hữu này, hắn đã trả giá rồi, chuyện này có thể dừng lại ở đây được không? Lão giả mặt ma bào da hình thiên, thấy Tiêu Bạch đi ngang qua một thần thì dừng bước, bèn đứng dậy, hai mắt híp lại, vẻ mặt trịnh trọng nói. Chính vì ông ta xuất hiện, nên ta mới không động thủ. Khí tức trên người ông ta tương đương với lão đầu hổ kiền, ta đánh không lại. Tử Nghiên lắc lắc bàn tay lớn của Tiêu Bạch, nhỏ giọng nói. Đấu khí tuy hùng hậu như núi, nhưng sinh khí trong cơ thể không còn nhiều, vẻ già nua đã hiện rõ. Nếu không có cơ duyên lớn, đấu hoàng đỉnh phong như ngươi, e là sống không được mấy năm nữa. Ngươi thật sự muốn cản ta? Tiêu Bạch dò xét da hình thiên một lúc, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, đám đông trong đại sảnh giật mình, một số người ánh mắt bắt đầu lóe lên. Xưa nay, người ta vẫn đồn rằng nếu gia hình thiên không thể đột phá đấu tông, e là sẽ bỏ mạng, nhưng không ai có thể xác thực. Bây giờ xem ra, nếu vị Bạch tiên sinh thần bí này nói là thật, thì cây cột chống trời của hoàng thất này, thật sự sắp sụp rồi. Đồng tử gia hình thiên đột nhiên co lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trước đây không ai có thể nhìn thấu tình trạng cơ thể của lão, chỉ là tự mình đoán mò. Nhưng đôi mắt đen thâm thúy kia, dường như thật sự có thể nhìn thấu tình hình của lão, hơn nữa còn nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Vị Bạch tiên sinh này, xem ra không chỉ tu vi cường đại thần bí, mà thủ đoạn cũng là hạng nhất. Một câu nói làm dao động lòng người, đây là muốn chôn một quả mình cho hoàng thất của lão sao? Ánh mắt gia hình thiên híp lại, nhìn chàng thanh niên bình tĩnh trước mặt, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Lão không nhìn thấu tu vi của người này, nhưng một tiếng quát vừa rồi đã thể hiện sức mạnh phi thường. Linh hồn hư vô mờ mịt, ngoài việc luyện dược sư có thể vận dụng, lão chưa từng thấy ai dùng nó trong chiến đấu công phạt. Nghĩ đến đây, gia hình thiên vừa tức giận vừa đau đầu. Cái một gia này, gây ra chuyện gì không biết. Trong các gia tộc lớn của đế quốc, Nạp Lan gia thì đặt cược hai đầu, dao động giữa đế quốc và Vân Lam Tông, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có đấu hoàng trấn giữ, chỉ lo kinh doanh, luôn giữ trung lập, chỉ có một gia là trung thành với hoàng thất. Một thần là một kẻ vũ phu, xưa nay bao che cho con, gây ra oán thán khắp nơi, lão cũng có nghe qua, nhưng vì không gây ra loạn lớn nên cũng lười quản. Nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ còn bao che hơn, tạo thành cục diện này. Sớm biết thế đã chẳng đến đây, bây giờ đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Trước mặt bao người, lão phải bảo vệ tên vũ phu này, nếu không lại có lời đồn đại rằng hoàng thất khắc nghiệt bạc tình, đối xử với gia tộc trung thành còn như vậy, những gia tộc khác e là càng thêm ly tâm. Nhưng nếu thật sự bảo vệ, nhìn biểu cảm của chàng thanh niên này là biết, dù biết rõ thực lực của lão mà vẫn điềm nhiên như không. Nếu thật sự động thủ, nói không chừng hôm nay lão sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Lão không sợ một trận chiến, nhưng sau trận chiến thì sao? Nếu thật sự cứ thế mà chết đi, Dạ Nhi tu vi còn thấp, thủ đoạn non nớt, căn bản không trấn áp được các thế lực trong nước. Hoàng thất e là cũng sẽ xong đời. Nhìn lão giả mặt ma bào đang do dự dãy dụa trước mặt, Tiêu Bạch cũng không vội, muốn xem lão quyết định thế nào. Hắn vốn không muốn giết người, hai người nhà một gia, giết hay không giết, đối với hắn mà nói, chẳng có gì đáng bận tâm. Dừng bước lại, chỉ là vì hắn đột nhiên nghĩ đến dược liệu còn thiếu cho tam thất hồn linh dịch, nói không chừng hoàng thất có huyễn u thảo, nên không nhịn được mà thăm dò một chút. Các hạ, chuyện hôm nay, đúng là một gia đã sai trước, nhưng tội không đáng chết, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Lão phu đại diện cho hoàng thất Gia Mã, vô cùng cảm kích. Gia Hình Thiên suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn muốn thử xem có thể hóa giải mâu thuẫn hay không, chứ không muốn trực tiếp động thủ. Vô cùng cảm kích. Chỉ thế thôi sao? Tiêu Bạch ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, cười như không cười. Hả? Hai mắt Gia Hình Thiên sáng lên. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, sao lão lại không nghe ra ý của hắn, đây là có yêu cầu. Nhưng bất kể hắn muốn gì, chỉ cần có thể thương lượng là tốt rồi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lão nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch, chậm rãi nói, không biết các hạ muốn gì. Nghe vậy, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm lấy ra một danh sách từ trong nạp giới, cong ngón tay búng ra, đưa đến trước mặt Gia Hình Thiên, nói, những dược liệu trên danh sách này, trong 3 ngày, đưa đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trên danh sách này, ngoài huyễn u thảo ra, còn có một số dược liệu thiếu để luyện chế lôi nguyên đan, vừa hay xem hoàng thất có thể gom đủ không. Gia Hình Thiên nhận lấy danh sách lướt qua, phát hiện cũng không phải thứ gì quá quý giá, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, liền gật đầu nói, các hạ yên tâm, lão phu sẽ cho người tìm trong kho, chỉ cần hoàng thất có, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đưa đến. Được. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra nghe đến đây, tim Gia Hình Thiên hơi thóp lại, chân mày hơi nhíu, vốn tưởng chỉ có danh sách này là xong, không ngờ còn có điều kiện. Đôi mắt vẫn đục cảnh giác, lão không nói gì, yên lặng chờ đợi vế sau. Ngươi nợ ta một ân tình. Gia Hình Thiên toàn thân căng cứng, khí thế phun trào nhưng không phát ra, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, yêu cầu của các hạ có phải là hơi quá đáng không? Một ân tình của đấu hoàng đỉnh phong không hề rẻ, đặc biệt là trong tình huống thọ nguyên của lão không còn nhiều. Nếu hắn dùng ân tình này để đưa ra yêu cầu quá đáng, thì thà bây giờ liều chết một trận còn thống khoái hơn. Quá đáng. Đối với khí thế của lão, Tiêu Bạch như gió nhẹ thổi qua, sắc mặt bình tĩnh, không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, so với sự tồn vong của hoàng thất Gia Mã các người, yêu cầu này chẳng có gì quá đáng, ngược lại còn là quá hời, không phải sao? Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, việc mà ta cần ngươi làm bằng ân tình này, ngươi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Sắc mặt âm tình bất định, Gia Hình Thiên thậm chí còn có ý định quay đầu một chưởng đánh chết một thần. Hồi lâu sau, lão hung hăng gật đầu nói, được. Đến lúc đó nếu thật sự như lời ngươi nói, lão phu cam tâm tình nguyện giúp đỡ, tuyệt không thoái thác. Nhưng nếu là chuyện khó xử, các hạ cũng đừng trách lão phu từ chối. Một lời đã định. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi nhếch lên một nụ cười, hài lòng gật đầu, sạc dự phòng số 2 đã có trong tay. Còn số 1 đương nhiên là lão già đang xem kịch ở cách đó không xa. Chuyện đã xong, Tiêu Bạch dắt Tử Nghiên, quay người chuẩn bị rời đi. Lúc quay người, ngón tay hắn khẽ động, một tia lôi quang lóe lên, xẹt qua không gian. Người Gia Hình Thiên giận dữ, vội quay đầu nhìn lại, phát hiện tia sáng đó không nhắm vào một thần đang ngã trên đất, mà là đánh thẳng vào lồng ngực thanh niên áo xanh bên cạnh. Phụt! Một chiến lập tức bay ngược ra sau, đập mạnh vào một cây cột, phun ra một ngụm máu tươi rồi từ từ trượt xuống. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đây là cái giá phải trả cho cái miệng thối của hắn. Tiêu Bạch đi đến cửa đại sảnh, bước chân hơi dừng lại, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp đại sảnh. Một số người trong đại sảnh nhìn thấy thảm trạng của Mục Chiến, ánh mắt lộ vẻ hả hê. Tên này hoành hành bá đạo ở kinh đô, cuối cùng cũng có người trị được hắn. Lè lè lè đáng đời. Cho ngươi lải nhải, cho ngươi mắng ta là đồ nhà quê. Quay đầu lại là một cái mặt quỷ tinh nghịch, Tử Nghiên vui vẻ theo Tiêu Bạch rời đi. Sao nào? Yến tiệc vui không? Chẳng vui chút nào, không bằng đi chơi với Tiểu Lam, sau này không tham gia cái yến tiệc vớ vẩn này nữa. Ha ha, nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi, nghe tiếng nói truyền đến, ba người nhà Nạp Lan nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Nhã Phi trễ vậy rồi còn chưa đi sao? Nghe thấy giọng Tiêu Bạch, đôi mắt hoa đào ảm đạm của Nhã Phi lập tức sáng lên, vội vàng đuổi theo bóng lưng mờ ảo ngoài phòng khách. Lão già băng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các người đúng là có thủ đoạn, lại dùng mỹ nhân kế lôi kéo được một nhân vật như vậy. Nhìn cảnh này, Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, tức giận nói. Nghe vậy, đám đông giật mình, không ngờ tối nay náo nhiệt như vậy, mà vẫn còn có cường giả ở đây. Ha ha! Lão quái vật, ta còn tưởng ngươi tối nay phải bỏ mạng rồi chứ. Không ngờ hoàng đế bệ hạ bá khí ngày xưa cũng có lúc do dự. Vừa dứt lời, một lão giả tóc trắng mặc bào lam đơn sơ xuất hiện trong đại sảnh, cười nhìn Gia Hình Thiên, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Hả? Ngươi chắc chắn như vậy, rằng chàng trai trẻ kia có thể khiến lão phu vẫn lạc sao? Gia Hình Thiên chắp tay sau lưng, cười ngạo nghễ, nhưng đáy mắt lại dần trở nên ngưng trọng. Nghe lời này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều chấn động, lặng lẽ giỏng tai lên nghe, muốn biết có phải là sự thật hay không. Ha ha! Lão già, đừng giả bộ nữa. Nếu không kiên dè, vừa rồi ngươi đã không dễ nói chuyện như vậy. Hải Ba Đông treo tức cười nói. Gia Hình Thiên tuy thần thái ngạo nghễ, nhưng sự ngưng trọng dưới đáy mắt lại không qua được ánh mắt của hắn. Lão phu đúng là không muốn động thủ, nhưng nguyên nhân không chỉ vì hắn. Ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông, ý tứ của Gia Hình Thiên không cần nói cũng biết. Ngươi sợ hai ta liên thủ. Nhìn biểu cảm của Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông tâm tư khẽ chuyển, liền biết ý của lão. Nếu chỉ có một mình Tiêu Bạch, lão quái vật này còn có thể muốn ra tay thăm dò một chút, nhưng có Hải Ba Đông hắn đứng nhìn chằm chằm bên cạnh, thì không thể không kiên dè. Gia Hình Thiên không nói gì mà chỉ cười, sau đó không nhịn được cảm thán, vị Bạch tiên sinh này, ở tuổi này đã có tu vi và thủ đoạn như vậy, thật không biết sư phụ của hắn lại là người có phong thái thế nào. Hắc hắc! Lão già, chuyện của hắn, ngươi không cần phải dò xét ở chỗ ta đâu. Khuyên ngươi một câu, đừng đắc tội với hắn. Hải Ba Đông cười buồn nhìn lão già này, tiếp tục nói, hắn có thể không quan tâm đến cái Gia Mã đế quốc nhỏ bé này, nhưng người đứng bên cạnh hắn, nếu không phải nể mặt hắn, có lẽ đã sớm động thủ với Gia Mã đế quốc rồi. Hắn ở sa mạc ẩn cư nhiều năm như vậy, cũng biết một chút tình hình của xà nhân tộc. Vị kia trong sa mạc, 2 năm trước đã đột phá đấu tông, nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, nghĩ đến hẳn là có liên quan đến Tiêu Bạch. Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi, đúng là một tin tức động trời. Trong lòng Gia Hình Thiên lập tức nổi sóng, mặc dù không thể hiện ra, nhưng tâm tư lại quay cuồng. Là ai? Muốn động thủ với Gia Mã đế quốc, chẳng lẽ là mấy quốc gia xung quanh, xuất vân? Nhạn Lạc. Lão già trước mắt này lại đóng vai trò gì trong đó? Nể mặt hắn. Hồi lâu sau, suy nghĩ không có kết quả, nghĩ đến lời của Hải Ba Đông, lão lập tức hỏi, chẳng lẽ vị Bạch tiên sinh này còn có quan hệ gì với Gia Mã đế quốc của ta sao? Hải Ba Đông lắc đầu, nghĩ đến bóng người từng thoáng hiện trong sa mạc, ngăn chặn Bát Dực Hắc Xà Hoàng đấu hoàng đỉnh phong, còn có người phụ nữ kinh khủng sắp đến trong sa mạc, không khỏi rùng mình một cái, khoát tay nói, ha ha. Sau này ngươi sẽ biết. Lão già, xem tình giao hảo bao năm, nhắc nhở ngươi một câu. Thứ đã hứa với hắn, tốt nhất hãy làm cho được, giữ lại chút tình cảm, nếu không, hậu quả ngươi sẽ không muốn thấy đâu. Đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vẻ mặt biến đổi, nếu những lời Hải Ba Đông nói không phải là đùa, vị Bạch tiên sinh này thật sự không thể đắc tội nổi. Ánh mắt thương hại nhìn về phía hai người nhà Mộc đang hoảng sợ, hai cha con Nạp Lan Kiệt dâng lên một tia may mắn, may mà không làm trò gì trước mặt Tiêu Bạch. Hải Ba Đông tuy chỉ nói vài câu, nhưng có thể thấy được, người có thể khiến một cường giả đấu hoàng như lão nói ra những lời này, năng lượng sau lưng vị Bạch tiên sinh kia kinh khủng đến nhường nào. Chưa kể bản thân hắn còn thần bí và cường đại như vậy. Nghĩ lại cũng phải, cô bé bên cạnh hắn, ở tuổi đó đã có thực lực như vậy, đây là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được sao? À đúng rồi, Yên Nhiên, lúc nãy Bạch tiên sinh nói ngày mai hắn sẽ đến đại hội luyện dược sư. Ngày mai con cũng đi, tiên sinh mới đến đây, có chỗ không quen, con phải thay ta làm tròn đạo chủ nhà. Nạp Lan Kiệt đột nhiên nhớ ra điều gì, nghiêng đầu dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng vậy. Yên Nhiên, ta thấy tiên sinh đối với con ấn tượng không tệ, ngày mai con nhất định phải chiêu đãi tiên sinh cho tốt. Nạp Lan Túc cũng nghiêm túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên. Đám đông trong đại sảnh. Hả? Gia Hình Thiên nghe vậy ngạc nhiên, nhìn về phía Hải Ba Đông, tò mò hỏi, vị Bạch tiên sinh này còn là một luyện dược sư sao? Hắn không phải, nhưng một tiểu huynh đệ của hắn thì có. Chắc ngày mai là đi cùng cậu ta xem thử thôi. Hải Ba Đông lắc đầu, hắn thật sự không biết Tiêu Bạch là một luyện dược sư. Trước đó khi hứa hẹn với hắn, cũng chỉ nói là giúp hắn tìm luyện dược sư, bây giờ nghĩ lại, chắc là vị tiền bối trong chiếc nhẫn kia. Ha ha. Vậy ngày mai lão phu cũng đi xem thử, xem người bên cạnh Bạch tiên sinh có phong thái thế nào. Gia Hình Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về một chỗ trong đại sảnh, thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt Nhi, trễ vậy rồi, còn không cùng ta về, đừng suốt ngày ở ngoài lêu lỏng. À, một cô bé gái lanh lợi, bước chân do dự đi tới, không khéo đứng bên cạnh lão. Nha đầu Nạp Lan, tiểu tử Liễu Linh, thấy sư phụ các ngươi, gửi lời hỏi thăm của lão phu. Gia Hình Thiên một tay nhấc tiểu công chúa lên, ánh mắt lướt qua hai người trong đại sảnh, cười nói một câu. Sau đó lại liếc qua hai người nhà Mộc, thấy họ chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, cũng lười để ý, đừng nhìn ta như vậy, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không có những tâm tư mà ngươi lo lắng đâu. Lão phu cũng không quản chuyện của hắn nữa, về phần hắn, lão phu cũng không có bản lĩnh quản hắn muốn làm gì, chuyện đó ngươi phải tự đi mà nói với hắn. Thấy ánh mắt của Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông trợn trắng mắt, biểu môi nói. Ha ha. Thoáng chốc chúng ta đều già rồi, cũng không cần tham gia những chuyện đau đầu đó nữa. Sau này ta sẽ đến nhà, chúng ta uống trà, tâm sự, chẳng phải thoải mái sao? Gia Hình Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi thả lỏng, dịu xuống, cười nói. Ha ha. Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng, biết lão quái vật này vẫn chưa yên tâm, lười giải thích, muốn sao thì tùy. Có mối quan hệ với Tiêu Bạch, Gia Mã Đế quốc này dù có biến đổi thế nào, cũng không ảnh hưởng đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đi đây. Hải Ba Đông ngáp một cái, khoát tay, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng lão rời đi, Gia Hình Thiên khẽ thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi, đế quốc hiện tại sóng ngầm cuồn cuộn. Trước đây chỉ có một mối đe dọa là Vân Lam Tông, bây giờ xem ra, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dường như cũng có chút không an phận. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp mà không gay gắt, gió nhẹ thổi qua, mát mẻ dễ chịu, quả là một ngày thời tiết đẹp hiếm có. Những luyện dược sư ngày thường khó gặp, hôm nay lại tụ tập từng nhóm đi trên đường, không ngừng đổ về một hướng. Hai bên đường, người đông như kiến, nhìn những luyện dược sư không ngừng đi qua, ánh mắt vừa nóng rực vừa kính sợ. Cảnh tượng hôm nay, 8 năm mới có may mắn được thấy một lần. Bởi vì hôm nay là sự kiện trọng đại của Gia Mã Đế quốc, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần, sắp sửa khai mạc. Chết tiệt! Bạch ca, xem ra lần này cạnh tranh kịch liệt lắm đây. Không phải nói luyện dược sư rất quý hiếm sao? Sao lại có nhiều luyện dược sư đến vậy? Trên đường phố, nhìn xung quanh toàn là những người ăn mặc giống mình, Tiêu Viêm không khỏi trợn trắng mắt. Luyện dược sư quý hiếm, là nói đến luyện dược sư cao giai, không liên quan gì đến cái nhị phẩm tôn quý của ngươi đâu. Liếc nhìn huy chương trên ngực Tiêu Viêm, Tiêu Bạch cười nhạt nói. Tiêu Viêm im lặng, trong lòng thầm oán thầm, cả này chắc chắn là đang ghen tị vì mình có huy chương đây mà. Chắc chắn là vậy rồi. Tại quảng trường Hoàng gia ở Đế Đô, nơi tổ chức đại hội luyện dược sư, giá cả mọi thứ đều tăng vọt. Tiêu Bạch và Tiêu Viêm tình cờ gặp lại Áo Thác, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư của Hắc Nham Thành. Dưới sự dẫn dắt của ông, cả hai cùng đi đến đây. Sau khi đi xuyên qua hàng ngũ quân đội vũ trang đầy đủ ở vòng ngoài và tiến vào quảng trường, tầm mắt lập tức trở nên rộng mở. Quảng trường có hình tròn, hai bên là khán đài thông thường, đối diện là khu ghế khách quý được trang trí hoa lệ, còn ở chính giữa là hơn 1.000 đài đá xanh được bố trí dày đặc. Áo Thác liếc nhìn bóng mặt trời ở phía xa, rồi cười ha hả nhìn Tiêu Viêm, vẫn còn chút thời gian nữa mới bắt đầu, chúng ta đến khu khách quý trước đi. Ta sẽ dẫn cậu đi làm quen với vài nhân vật lớn, chuyện này sẽ rất có lợi cho cậu sau này đấy. Nghe vậy, Tiêu Bạch liếc sang Tiêu Viêm bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Nhìn ánh mắt của hắn, Tiêu Viêm lập tức nhớ lại câu nói đùa mời làm con rể mấy ngày trước, liền tức giận trợn trắng mắt. Thấy Tiêu Viêm không phản đối, Áo Thác liền dẫn hai người tiến vào khu khách quý. Kia là Pháp Mã đại nhân, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc. Lão nhân gia ông ấy sắp tiến vào cấp bậc lục phẩm rồi, danh vọng không hề thua kém Cổ Hà đâu. Áo Thác chỉ vào một lão giả mặc trường bào luyện dược sư màu tím ở hàng ghế đầu và nói. Dường như cảm nhận được ánh mắt của mấy người, lão giả đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt vẫn đục khẽ nheo lại, sau khi quan sát họ một lát liền nở một nụ cười rồi vẫy tay. Là Áo Thác à, lại đây nói chuyện đi. Áo Thác bước lên phía trước, cung kính nói, Pháp Mã đại nhân, mấy năm không gặp, ngài vẫn tin tưởng như vậy. Ngươi cũng không tệ, tứ phẩm rồi, tiến bộ rất lớn đấy. Lão giả liếc nhìn Áo Thác, khẽ cười một tiếng, rồi ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, ôn hòa gật đầu nói, vị tiểu hữu này, chắc là nham kiêu nhỉ. Thành tích khảo hạch nội bộ không tồi đâu. Sau đó, đôi mắt ông lóe lên tinh quang, nhìn về phía thanh niên áo bào đen và nói một cách tùy ý, thứ cho lão phu mắt vụng, không biết vị tiểu hữu này là ai. Ta tên Bạch. Theo hắn tới đây xem náo nhiệt thôi. Cảm nhận được ánh mắt dò xét thoáng qua rồi biến mất trên người mình, Tiêu Bạch nhún vai, chỉ vào Tiêu Viêm rồi bình tĩnh cười nói. Pháp Mã nghe vậy, liếc nhìn Tiêu Bạch đầy ẩn ý, nén lại sự kinh ngạc trong lòng, khẽ cười nói, hiệp hội luyện dược sư hoan nghênh mỗi một luyện dược sư có lòng thiện ý, lão già bất tử, ngươi đang uy hiếp ai đấy? Một tiếng cười lạnh từ xa vọng lại, khiến những người xung quanh ở khu khách quý đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão già áo lam đang sải bước tới, đứng bên cạnh Tiêu Bạch và trừng mắt nhìn Pháp Mã. Ồ! Lão đầu băng, nghe nói ngươi trở về hai năm nay toàn bế quan, sao hôm nay lại có rảnh rỗi chạy đến đây? Chẳng lẽ là ánh mắt Pháp Mã lướt qua hai người một lúc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nghe Pháp Mã nói, đám người ở khu khách quý lập tức biết người vừa đến là ai, chính là vị đấu hoàng cường giả đã mất tích nhiều năm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Những trưởng lão của hiệp hội vốn đang vô cùng phẫn nộ, lập tức im bặt ngồi xuống. Nếu không phải Tiêu Bạch tiên sinh muốn đến xem, ai có hứng thú tới cái nơi rách nát của ngươi chứ? Hải Ba Đông nhếch miệng cười, kéo Tiêu Bạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi phất tay nói, đừng khách sáo với lão già này, ngươi đến đây là vinh hạnh của hắn. Pháp Mã á khẩu không nói được gì. Bạch tiên sinh. Pháp Mã khẽ động ánh mắt, nhìn Tiêu Bạch. Qua lần thăm dò vừa rồi, ông biết người này không đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại có quan hệ tốt với lão già kiêu ngạo như Hải Ba Đông. Thuật phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi giải quyết được rồi là nhìn Hải Ba Đông vui vẻ, Pháp Mã kinh ngạc hỏi. Hắc hắc. Đương nhiên là giải quyết được rồi. Hải Ba Đông vẫn còn sợ hãi, chật lưỡi một tiếng, liếc nhìn Tiêu Bạch bên cạnh, cuối cùng vẫn không nói ra là do chính nữ nhân kia tự tay giải quyết. Ha ha. Lão già Hải, Bạch tiên sinh, đến sớm thật đấy. Một tiếng cười già nua từ xa truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, ai nấy đều kinh hãi. Hôm nay là ngọn gió nào đã thổi hết mấy lão quái vật này ra đây vậy? Chỉ thấy một lão giả tóc trắng mặc ma bào, sau lưng là hai nữ tử một lớn một nhỏ, đang thong thả bước tới. Tiểu tử, Bạch ca của cậu là ai thế? Sao lại thân quen với tất cả những nhân vật lớn này vậy? Áo Thác kéo Tiêu Viêm lại, thấp giọng hỏi. Tiêu Viêm nhún vai, hắn cũng rất muốn biết. Hải lão thì hắn biết, nhưng lão giả mặt ma bào này khí thế bất phàm, không biết từ lúc nào lại có quan hệ với Bạch ca. Lão giả mặt ma bào sau khi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mấy người, khẽ tha một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, cảm khái nói, mấy lão già chúng ta, đã mấy chục năm không tụ tập cùng nhau như thế này rồi nhỉ. Nếu có thêm Vân Sơn nữa thì đủ cả, thật có chút hoài niệm thời còn trẻ. Đúng là không dễ dàng gì, lão đầu băng này vừa biến mất đã hơn 20 năm, Vân Sơn sau khi truyền lại vị trí tông chủ liền bắt đầu bế tử quan, cũng không biết có phải đã qua đời rồi không, bây giờ những lão già có thể nói chuyện được càng ngày càng ít đi. Tiêu Bạch im lặng nhìn mấy người họ, Vân Sơn qua đời ư, người ta đã không cùng đẳng cấp với các người nữa rồi. Sau một hồi sầu xuân cảm thu, Gia Hình Thiên quay đầu nhìn Tiêu Bạch, khẽ cười nói, Bạch tiên sinh, những dược liệu mà ngài cần đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tiêu Bạch nghe vậy mừng rỡ, nhưng thấy Gia Hình Thiên có vẻ do dự, dường như còn có điều muốn nói, liền không khỏi nhíu mày, im lặng chờ đợi. Chỉ là Huyền U Thảo kia quả thực đã lục soát hết kho của hoàng thất nhưng vẫn không tìm được, mong Bạch tiên sinh thứ lỗi. Vẫn không có sao. Tiêu Bạch có chút thất vọng, sau đó khoát tay nói, không có thì thôi vậy. Những thứ khác cứ mang tới là được. Vậy thì đa tạ tiên sinh thông cảm. Gia Hình Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch cũng có phần thân thiện hơn, rồi vẫy tay với nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, trưởng thành đứng sau lưng, cười nói, Bạch tiên sinh, đây là hai đứa chắc gái của lão phu, đứa nhỏ này tên là Nguyệt Nhi, chắc hẳn tối qua ngài đã gặp rồi, đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, yêu dạ. Dạ Nhi, đây chính là Bạch tiên sinh, tu vi và thủ đoạn của tiên sinh đều phi phàm, con phải cung kính đối đãi, nếu có thể được tiên sinh chỉ điểm một hai, sau này sẽ được hưởng lợi vô cùng. Tiêu Bạch im lặng. Thủ đoạn. Trước mặt Gia Hình Thiên, hắn cũng đâu có bày ra thủ đoạn gì. Ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn Hải Ba Đông với vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ lão già này tối qua sau khi hắn đi đã nói gì đó? Yêu dạ, ra mắt tiên sinh. Trưởng công chúa không cần đa lễ. Tiêu Bạch ánh mắt lãnh đạm nhìn nữ tử lạnh lùng diễm lệ trước mặt, khẽ gật đầu cười nói, thái gia gia của cô quá khen rồi, ta chỉ là một kẻ nhàn rỗi nơi sơn giả, thủ đoạn thô thiển, không ra gì, càng không dám nói đến chuyện chỉ điểm. Tiên sinh quá khiêm tốn rồi, tối qua thái gia gia cũng đã kể cho ta nghe về những việc làm của tiên sinh. Tiên sinh tài cao, được tiên sinh chỉ điểm là may mắn của yêu dạ. Yêu dạ cử chỉ đoan trang, tự nhiên phóng khoáng, nụ cười lạnh lùng diễm lệ khiến đám con em quý tộc bên cạnh ngẩn ngơ, ngày thường làm sao có thể thấy đại công chúa cười nói như vậy. Tiêu Bạch lúc này mới ngộ ra. Hay lắm. Đây là muốn bái sư đây mà. Cái gì mà tài cao với không tài cao, đều là lời nói dối. Chỉ trong chút thời gian giằng co tối qua, có thể có chuyện gì to tát chứ? Hải lão, tối qua ông đã nói gì với lão già hoàng thất kia vậy? Tiêu Bạch truyền âm hỏi Hải Ba Đông. Ta cũng không có nói lung tung, đó đều là những lời khen ngươi anh minh thần võ, ngươi xem, chuyện tốt không phải đến rồi sao, mỹ nữ đệ tử đưa tới tận cửa, chuyện tốt biết bao. Hải Ba Đông ánh mắt ngượng ngùng, nhưng giọng điệu lại đầy trêu chọc. Tốt cái quái gì? Tiêu Bạch trừng mắt nhìn lão, lão già này đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Coi như đã hiểu ra, việc bái sư này, học được gì hay không không quan trọng, mấu chốt là danh phận. Không hổ là hoàng thất, kết thông gia, bái sư đều là những thủ đoạn thông thường để kết nối quan hệ. Ta cũng chỉ biết chút thủ đoạn vũ phu, không thích hợp để chỉ điểm một cô gái như cô đâu. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, sau đó kéo Tiêu Viêm đang xem kịch vui bên cạnh qua, mỉm cười giới thiệu, tiểu huynh đệ này của ta cũng không tệ, tuổi còn trẻ đã là luyện dược sư nhị phẩm, các ngươi là người trẻ tuổi chắc hẳn sẽ có nhiều chủ đề chung, không bằng giao lưu trao đổi nhiều hơn. Tiêu Viêm đang hóng chuyện ngon lành, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Bạch đẩy ra, nhìn nữ tử lạnh lùng diễm lệ trước mặt, ngơ ngác chớp chớp mắt. Chết tiệt, Bạch ca hại ta rồi. Hoàn hồn lại, Tiêu Viêm chỉ muốn quay đầu lại ngay lập tức, đánh cho cái tên đầu sỏ kia thành đầu heo. Vị này chắc là Nham Kiêu tiên sinh phải không? Xin chào, Nham Kiêu tiên sinh. Yêu Dạ sững sờ, nhìn thanh niên trước mặt, rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, duỗi ra một bàn tay, khẽ mỉm cười nói. Xin chào. Yêu Dạ công chúa. Việc đã đến nước này, Tiêu Viêm đành phải đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, vừa chạm vào đã thu lại. Hy vọng Nham Kiêu tiên sinh có thể đạt được thành tích tốt, đến lúc đó Yêu Dạ sẽ bày tiệc rượu mừng cho ngài. Yêu Dạ thu tay lại, mỉm cười nói. Mượn lời tốt của cô. Tiêu Viêm gật đầu cười. Vậy Yêu Dạ không làm phiền tiên sinh nữa. Yêu Dạ khẽ chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Bạch, gật đầu chào hỏi rồi lui về sau lưng Gia Hình Thiên. Thấy vậy, trong mắt Gia Hình Thiên thoáng qua một tia thất vọng. Đây là quyết định ông đã đưa ra sau khi nghe Hải Ba Đông nói chuyện tối qua. Nếu Yêu Dạ thật sự có thể có danh phận sư đồ với Tiêu Bạch, thì dù là đối với tình hình hiện tại của hoàng thất, hay là tương lai của Yêu Dạ khi chấp chưởng đại quyền, đều có lợi ích không thể đo lường. Đương nhiên trong đó cũng có một phần mong đợi không nói ra của ông, đó là hai người đều là người trẻ tuổi, nam thanh nữ tú, ở chung lâu ngày, nếu quan hệ có thể tiến thêm một bước, thì càng tốt hơn. Chuyện này qua đi, mấy người lại trò chuyện một lúc, không khí dần dần trở nên thân quen. Bỗng nhiên, trong đám người xuất hiện một trận xôn xao, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Tiên sinh, hóa ra ngài ở đây, làm Yên Nhiên phải đợi ở cửa ra vào mãi. Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi đi tới, đầu tiên là chào hỏi một lượt các vị tiền bối. Sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, khẽ cười nói. Trong lúc nói chuyện, thấy Tiêu Viêm bên cạnh lại lộ vẻ ghét bỏ với mình, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trừng cái gì mà trừng, khoe mắt cô to à? Tiêu Viêm ngã người trên ghế, tức giận trợn trắng mắt. Đối với nữ nhân này, bây giờ hắn không còn như lúc đầu mới gặp, vừa thấy mặt đã nắm chặt song quyền, lửa giận trong lòng bốc lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này gặp nhiều rồi, nếu lần nào cũng tức giận, hắn sợ rằng chưa đến hẹn ước 3 năm đã tự tức chết mình. Nạp Lan Yên Nhiên đi đến một bên, ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, thản nhiên nói, mắt ta to hay không, không liên quan đến ngươi, ngược lại là có người nào đó, lát nữa nếu đến trận chung kết cũng vào không được, thì đừng có làm mất mặt tiên sinh. Ha ha. Tiêu Bạch nhìn cảnh này, trong lòng có chút mong chờ biểu cảm của Nạp Lan Yên Nhiên khi biết được sự thật. Hắc hắc. Xin lỗi nhé, e là phải làm cô thất vọng rồi, quán quân của đại hội luyện dược sư lần này, ta lấy chắc rồi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tự tin nói. Hắn có thể bị bất kỳ ai trên đời xem thường, nhưng riêng nữ nhân này thì không được. Dứt lời, hắn bỗng cảm giác một ánh mắt âm hàn quét tới. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, thấy một thanh niên tuấn tú đang nhìn mình với vẻ mặt vặn vẹo, khó hiểu gãi gãi đầu. Bạch ca, tên kia là ai vậy? Ta có quen hắn sao? Nhìn bộ dạng hắn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Tiêu Bạch liếc nhìn thanh niên kia, thấy ánh mắt của hắn, thanh niên lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn tên là Liễu Linh. Là đệ tử của trưởng lão Cổ Hà, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi lần này. Nạp Lan Yên Nhiên nghe hắn nói, cũng quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu ra chuyện gì. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra vì sao thanh niên kia lại tỏ ra địch ý với hắn, hóa ra là đang tơ tưởng đến vị hôn thê của này của hắn. Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Viêm có chút tối sầm lại. Nữ nhân này mặc dù khiến hắn rất tức giận, nhưng dù sao cũng đã từng suýt trở thành nữ nhân của hắn. Vừa nghĩ đến việc bị người này ôm vào lòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất chỉ bằng hắn. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng khinh địch, thuật luyện dược của hắn không yếu đâu, huống hồ sư phụ hắn còn là luyện dược sư lục phẩm. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận nói. Gã này mặc dù không biết vì sao lại có địch ý khó hiểu với nàng, rất không chào đón nàng, nhưng nể mặt tiên sinh, nàng lười tính toán với hắn. Bạch ca của ta cũng là lục phẩm, sư phụ ta còn là bát phẩm nữa kìa. Ta có kiêu ngạo không? Tiêu Viêm im lặng trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, tóc dài kiến thức ngắn. đúng là đàn bà ếch ngồi đáy giếng, cái thứ vớ vẩn gì cũng để ý. Cảm nhận được ánh mắt như rắn độc sau lưng lại nhìn tới, Tiêu Viêm quay đầu, hung hăng trừng lại, mẹ kiếp, cho ngươi mặt mũi phải không? Bạch ca, ta quyết định rồi, không nương tay nữa, ta muốn làm chết hắn. Tiêu Viêm bí mật truyền âm nói. Được. Nhìn Tiêu Viêm bỗng nhiên lửa giận ngút trời, Tiêu Bạch buồn cười gật đầu, chậm rãi nói, nhưng ngươi không dùng dị hỏa, chỉ bằng ngọn lửa tím kia, e là có chút khó. Bạch ca, không phải huynh cũng khó chịu với tên Cổ Hà kia sao? Cho nên huynh phải giúp ta chứ. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, bắt đầu lôi kéo Tiêu Bạch chung kẻ thù. Giúp thế nào? Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm đang đảo mắt lia lịa, biết tiểu tử này lại đang có ý đồ gì, cười nhạt nói. Cho ta mượn lửa thôi. Tiêu Viêm lộ ra nụ cười gian xảo, cười đùa nói. Ngươi muốn ngọn lửa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Bạch tâm tư vừa chuyển, liền biết hắn đang có ý đồ gì. Hắc hắc. Không sai, giống như sư phụ mượn cốt linh lãnh hỏa vậy, cho ta mượn một chút, dù sao chỉ là luyện một viên đan, không cần nhiều đâu. Tiêu Viêm cười hì hì, nghe sư phụ nói về sự thần kỳ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn đã sớm muốn thử xem dị hỏa được mệnh danh là máy gian lận tu luyện này, cảm giác ra sao. Chỉ là vẫn luôn không tiện mở miệng, bây giờ cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Có thể. Tiêu Bạch cười cười, nói, nhưng hôm nay cửa này ngươi tự mình qua, tối về ta đưa cho, ngày mai trận chung kết hãy dùng. Chốt kèo. Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, tươi cười nói, yên tâm, vòng đầu tiên thôi mà, có tay là được, dùng dị hỏa cũng quá coi trọng bọn họ rồi. Có tay là được ư? Nhìn về phía Tiêu Viêm, chớp chớp mắt, Tiêu Bạch không nói gì mà chỉ cười cười. Nếu không có tên kia, lời này ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ không dùng dị hỏa, e là có chút khó. Thấy vẻ mặt của hắn, Tiêu Viêm đang định nói gì đó thì bỗng nhiên, một tiếng chuông vang vọng khắp quảng trường. Trong chốc lát, sự ồn ào náo nhiệt xung quanh lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt kính sợ đồng loạt hướng về phía này. Chính xác hơn là nhìn về phía Pháp Mã đang từ từ đứng dậy bên cạnh. Ta tuyên bố, Đại hội luyện dược sư lần thứ 7 của Gia Mã Đế Quốc chính thức bắt đầu. Oanh! Vô số âm thanh ồn ào sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng bàn tán, vang dội cả bầu trời. Theo vô số luyện dược sư vào sân, ánh mắt Tiêu Bạch ngưng lại, bắt đầu quét khắp nơi. Bạch ca, ta đi đây. Tiêu Viêm đứng dậy, nghiêng đầu cười nói. Tiêu Bạch gật đầu qua loa, ánh mắt vẫn quét khắp quảng trường. Huyễn U Thảo lúc này chỉ có thể trông cậy vào tên kia, không có gì quan trọng hơn việc này. Tiêu Viêm im lặng. Gã này thậm chí không thèm nói với hắn một tiếng cố lên sao. Không hiểu vì sao một người luôn lười biếng như hắn, bỗng nhiên mắt lại sáng rực, không ngừng đảo quanh quảng trường. Chẳng lẽ trong số những người dự thi phía dưới còn có người quan trọng hơn hắn ư, cố lên. Sau lưng, một giọng nói trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Viêm không nói nên lời, đó là người mà hắn ghét nhất. Cố cái gì mà cố, một sân khấu nhỏ thôi, có tay là được, còn cần cố lên à? Tiêu Viêm không quay đầu lại, bực bội khoát tay, sải bước đi vào giữa sân. Tên tự đại. Đồ khốn không biết điều. Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn bóng lưng áo đen kia, khẽ lẩm bẩm. Nếu không phải vì việc chữa trị cho Gia Gia có một phần công lao của hắn, nàng mới không thèm để ý đến tên này. Đài đá xanh phía dưới dần dần được lấp đầy, ánh mắt Tiêu Bạch đột nhiên dừng lại, hai con ngươi thoáng qua vẻ vui mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắc hắc, ngươi quả nhiên đã đến. Hắn vẫn luôn có chút lo lắng, nếu gã này không xuất hiện, thì tam thất hồn linh dịch đành phải từ bỏ, trước hết để dược lão dùng thất huyễn thanh linh tiên. Bây giờ xem ra, vẫn còn hy vọng. Tìm được mục tiêu, Tiêu Bạch yên lòng, toàn thân nhẹ nhõm. Ngồi trên ghế im lặng chờ đợi đại hội kết thúc. Sau khi Pháp Mã dùng giọng nói già nua tuyên bố xong quy tắc thi đấu, trên quảng trường, hơn 1.000 đóa hỏa diễm với màu sắc khác nhau đồng loạt bùng lên, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Đủ loại tiếng kinh hô không ngừng vang lên trên quảng trường, người ta bàn tán về lai lịch của các loại ngọn lửa, khiến cho không khí trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chật chật. Đây mới chính là đặc sắc của đại lục đấu khí a, nhìn những ngọn lửa kỳ lạ trên sân, Tiêu Bạch trong chốc lát cũng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Những ngọn lửa này phẩm cấp không cao, nhưng thắng ở chỗ chủng loại đa dạng, màu sắc rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt. Điều này khiến hắn, người chưa từng tham gia vào một sự kiện như thế này, cũng cảm thấy có chút rung động. Trên toàn bộ đại lục đấu khí, ngoài 23 loại dị hỏa ra, không ai có thể nói rõ được trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu loại hỏa diễm khác. Cảm giác như đây là thế giới của lửa, các thuộc tính khác cũng có thể thêm vào lửa, giống như phối dược vậy, tổng thể đều là thuốc, nhưng phương thuốc khác nhau, hiệu quả trị liệu cũng khác nhau. Đốt tiền. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, khiến Tiêu Bạch sững sờ, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức hiểu ra chuyện gì, không khỏi có chút buồn cười. Người khác đều triệu hồi hỏa diễm từ lòng bàn tay, còn một cậu bé đấu khí nào đó, dường như có xu hướng hóa thân thành bé rồng phun lửa. Hỏa diễm từ trong miệng phụt ra, khiến khán đài xung quanh vang lên một tràng kinh ngạc. Ngọn lửa màu tím. Pháp Mã cũng chú ý đến cảnh này, quay đầu cười nói với Tiêu Bạch, "Bạch tiên sinh, tiểu hữu Nham Kiêu này ngược lại có một nền tảng không tồi đấy." "Ha ha." Pháp Mã hội trưởng quá khen. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì, ngược lại Hải Ba Đông bên cạnh lại nhếch miệng cười, hắn biết đó là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi cuộc thi bước vào hồi cuối, không khí cũng ngày càng căng thẳng. Ồ, dường như trà trộn vào một kẻ không tầm thường. Nhìn về một góc nào đó, trong đôi mắt vẫn đục của Pháp Mã, tinh quang chợt lóe, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Nghe vậy, Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đều kinh ngạc, có thể để lão già Pháp Mã này khen một tiếng không tầm thường cũng không dễ dàng. Họ vội và nhìn về phía Pháp Mã chỉ, một người mặc áo bào xám đập vào mắt. "Có gì không đúng à, các ngươi không phải luyện dược sư, cảm ứng không rõ ràng lắm, nhưng vừa rồi có một khoảnh khắc hắn để lộ ra linh hồn lực, mạnh hơn cả Nham Kiêu, Nguyệt Nhi và Liễu Linh." Pháp Mã nhíu mày, mắt chăm chú nhìn người kia, lắc đầu nói tiếp, "Trong nhóm người phía dưới, linh hồn lực của hắn hẳn là mạnh nhất, ngay cả Cổ Hà năm đó cũng phải thua một bậc. Chắc hẳn Bạch tiên sinh đã sớm cảm ứng được rồi nhỉ?" Nói rồi, Pháp Mã đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Bạch, nói đầy ẩn ý, trước đó ông đã phát hiện ra ánh mắt của vị Bạch tiên sinh này thỉnh thoảng lại nhìn về góc đó, chỉ là lúc đầu không để ý, bây giờ nghĩ lại, e là hắn đã sớm phát hiện ra điều bất thường. Điều này khiến trong lòng ông dấy lên một trận kinh ngạc, lúc trước dò xét Tiêu Bạch, cảm giác tuy chỉ thoáng qua nhưng sự dao động quen thuộc trên người hắn khiến ông biết, linh hồn lực của người này không hề yếu. Không ngờ lại mạnh đến vậy, qua biểu hiện vừa rồi có thể thấy, về mặt cảm giác linh hồn, tuyệt đối không kém gì ông. Có chút cảm ứng, nhưng khá mơ hồ. Tiêu Bạch mỉm cười, lắc đầu nói. Bạch tiên sinh có cảm giác nhạy bén như vậy, không làm luyện dược sư thật đáng tiếc. Nghĩ đến lời Hải Ba Đông nói trước đó, ánh mắt Pháp Mã lộ ra một chút nghi ngờ. Hắn thật sự không phải là luyện dược sư sao? Ha ha! Mỗi người đều có số mệnh cả. Nhìn thân ảnh áo bào xám ở góc xa, thần sắc bỗng có chút cảnh giác, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng. Bạch tiên sinh ngược lại rất tiêu sái. Thu lại ánh mắt trên người Tiêu Bạch, Pháp Mã vẫy tay về phía sau, trầm giọng ra lệnh, "Thiết Mộc, đưa ta tư liệu của người kia." Một lát sau, xem xong hai trang tư liệu, Pháp Mã biến sắc, nghiến răng nói, "Luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc." Giới luyện dược sư của hai nước Xuất Vân và Gia Mã có chút xem thường nhau, bên kia cảm thấy bên Gia Mã Đế Quốc quá cứng nhắc. Còn bên Gia Mã Đế Quốc thì cho rằng luyện dược sư bên kia hợp tác với độc sư, vi phạm tôn chỉ của giới luyện dược, làm mất đi vinh quang của luyện dược sư, có chút phẫn nộ và khinh thường. Tiêu Bạch im lặng. Về ân oán giữa giới luyện dược sư hai nước, hắn cũng có nghe qua. Nhưng nếu thật sự phải chọn phe, hắn sẽ bỏ một phiếu cho Xuất Vân Đế Quốc. Ai bảo trong nhà hắn có một ách nan độc thể chứ, hợp tác với độc sư thì sao? Hắn chính là muốn hợp tác với Tiên Nhi, hơn nữa hợp tác rất vui vẻ. Nhị phẩm. Lừa quỷ à? Pháp Mã đặt tư liệu lên bàn dài trước mặt, cười lạnh một tiếng, tên đó ít nhất cũng là tứ phẩm. Liếc nhìn tư liệu trên bàn, Hải Ba Đông hiếp mắt, cười lạnh nói, ha ha. 17 tuổi, tứ phẩm, nếu thật sự có người như vậy, ta đây cũng không cần ra ngoài nữa, trực tiếp chạy về ẩn cư cho rồi, đời này coi như xong. Tiêu Bạch im lặng. Liếc nhìn Hải Ba Đông, lão già này vẫn nên tiếp tục đi ẩn cư đi. 17 tuổi, tứ phẩm, nói theo lời Tiêu Viêm, chẳng phải là có tay là được sao? Chẳng lẽ là Dịch Dung? Pháp Mã cũng không tin có thiên tài nào như vậy, 17 tuổi, tứ phẩm luyện dược sư. Thật sự coi luyện dược sư không cần kinh nghiệm tích lũy sao? Nếu là Dịch Dung, làm sao có thể qua mắt được chúng ta? Gia Hình Thiên cười nhạt, không để lại dấu vết, liếc nhìn Tiêu Bạch và một Viêm nào đó ở phía dưới. Nếu đã như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có từng đó tuổi? Pháp Mã cao mày nói, nếu thật sự như vậy, thì hắn đã cho chúng ta thấy thế nào là thiên tài chân chính, so với hắn, Nham Kiêu, Liễu Linh, Nguyệt Nhi thiên phú của họ trở nên quá bình thường. Bạch tiên sinh có cao kiến gì không? Gia Hình Thiên cũng bắt đầu để tâm đến chuyện này. Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc không thể nói là hữu hảo, hai nước qua lại cũng được coi là đối thủ cũ. Phục Dung Đan. Tiêu Bạch nhàn nhạt nói ra ba chữ, vốn không muốn nhiều lời, nhưng mấy lão già này, từng người một, bàn luận nửa ngày không có kết quả. Thậm chí có người còn điên cuồng cắm cờ, như thể sợ sẽ không bị xã hội tính tử vong vậy, không khỏi sinh lòng bất đắc dĩ. Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yêu Dạ và các nữ nhân khác bên cạnh, vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe họ thảo luận, thấy Tiêu Bạch thật sự đưa ra đáp án, hai con ngươi chợt lóe lên, hơi hơi tỏa sáng. Ồ, trong mắt Pháp Mã lóe lên một tia hoảng hốt, cười nói, Bạch tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi, một lời nói trúng tim đen. Thấy những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Pháp Mã trầm ngâm một lát, nói, một số loại đan dược kỳ lạ quả thực có thể khiến dung mạo con người trở nên trẻ trung, nhưng đan phương rất hiếm, cũng rất khó luyện chế, cho nên rất ít thấy. Nhưng nếu đã sử dụng loại đan dược này, trừ phi chính hắn thừa nhận, người ngoài rất khó phân biệt. Vậy nếu có lão già nào đó, dùng loại đan dược này để lừa trời dối biển, đại hội luyện dược sư của ngươi chẳng phải là vô nghĩa sao? Hải Ba Đông treo chọc nhìn Pháp Mã. Ngươi thật sự nghĩ mấy lão già đó, đều không biết xấu hổ như ngươi sao? Pháp Mã tức giận mắng lại Hải Ba Đông. Này, cái tên ở dưới kia, tuyệt đối là vậy. Hải Ba Đông biểu môi về phía dưới, sau đó cười chỉ vào Tiêu Bạch, nói với mọi người, ta nghiêm túc nghi ngờ gã này cũng vậy. Ha ha! Ta năm nay vừa tròn 18, phong hoa tuyệt đại, không phải loại lão già lụ khụ như ngươi đâu. Bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, Tiêu Bạch liếc nhìn Hải Ba Đông, cười lạnh nói. Mọi người đều im lặng. Nhìn vẻ uy nghiêm ẩn hiện giữa hai hàng lông mày của hắn, trong lòng họ nảy ra một ý nghĩ, hắn mà 18 tuổi sao? Tiên sinh thật sự chỉ có 18 tuổi thôi sao? Nạp Lan Yên Nhiên ghé sát vào Nhã Phi bên cạnh, sắc mặt do dự, thấp giọng hỏi. Đừng nghe hắn nói bậy, nếu hắn 18, ta còn là thiếu nữ đôi mươi nữa đấy. Nhã Phi nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang tin là thật, thầm trợn trắng mắt. Vậy thì tốt rồi, Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, nếu thật sự là 18, nàng gọi tiên sinh cũng có chút không gọi nổi, dù sao cũng bằng tuổi nàng. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Vòng khảo hạch này chia làm hai lượt, lượt một là đan dược nhị phẩm sinh cốt đan, lượt hai là đan dược tam phẩm phong hành đan. Sau hai lượt, kết cục gần như đã định. Rất nhiều luyện dược sư mang theo lửa giận, nhưng thần sắc lại mệt mỏi rời khỏi sân, những đài đá xanh lấp lánh ánh lửa ngày càng ít đi. Khảo hạch hôm nay kết thúc, tìm cơ hội xử lý hắn đi. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Pháp Mã, ánh mắt lộ ra sát ý nhàn nhạt. Đối với Xuất Vân Đế Quốc, họ đều có cùng một suy nghĩ, xử lý. Thôi đi. Vạn nhất sự việc bại lộ, danh tiếng của Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc chúng ta coi như xong, cái giá này quá lớn, vì một người như vậy, có chút không đáng. Do dự một chút, Pháp Mã vẫn không quyết định được, lắc đầu. Tiêu Bạch ở một bên, ung dung chờ đợi đại hội hôm nay kết thúc, đối với Xuất Vân Đế Quốc, ngược lại không có sự thù hận như Hải Ba Đông và những người khác. Họ xử trí người này thế nào, sống hay chết, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần Huyễn U Thảo. Nửa canh giờ sau, lại một tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp quảng trường, đại hội kết thúc, sau đó dòng người bắt đầu tản ra. Bước chân không nhanh không chậm di chuyển theo dòng người, linh hồn lực của Tiêu Bạch vẫn luôn khóa chặt thân ảnh áo bào xám phía trước. Bạch ca, sao không đợi ta, huynh vội đi đâu thế? Tiêu Viêm lách như cá trong đám đông, vất vả chen đến bên cạnh Tiêu Bạch, lau mồ hôi trên trán. Hạng Nhì đến rồi à? Nhìn Tiêu Viêm thở hổn hển bên cạnh, Tiêu Bạch cười trêu chọc. Khốn kiếp! Tên đó có chút biến thái, thủ pháp kia, thành thạo như lão yêu ngàn năm vậy, không dùng dị hỏa thật sự không làm được. Nhắc đến thứ hạng, Tiêu Viêm lập tức chửi bới, than thở, Bạch ca, tên đó không phải là kẹt ở tuổi 30 rồi mới báo danh chứ. Người ta mới 17 tuổi, tứ phẩm đấy. Tiêu Bạch bước chân không ngừng, giọng điệu đầy ẩn ý, 17. Tứ phẩm. Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn, không dám tin nói, so với Bạch ca huynh, cũng không chênh lệch bao nhiêu nhỉ. Sau đó hắn vẻ mặt sầu não lắc đầu, cảm khái, anh hùng thiên hạ nhiều như cá giết qua sông, anh tài thế gia nhiều không kể xiết. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Bạch co giật, nếu không phải biết đây là đại lục đấu khí, hắn còn tưởng là tiên tôn giáng thế. Bạch ca, e là ta phải nuốt lời rồi, lần này thật sự có chút không địch lại nổi. Tiêu Viêm im lặng nuốt nước bọt, vốn tưởng rằng thiên hạ Gia Mã Đế Quốc này, anh hùng chỉ có Bạch và Viêm, không ngờ còn có cao thủ. Yên tâm đi. Ta đều đã nghĩ cho ngươi rồi, không giải quyết được vấn đề, chúng ta liền đi giải quyết người tạo ra vấn đề. Tiêu Bạch vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, cười nhạt nói. Tiêu Viêm im lặng. Dược lão cũng im lặng. Bạch ca sao lại có lối đi hoang dã như vậy, bây giờ lại còn chơi trò này nữa sao? Cảm giác tư duy như được gột rửa, thăng hoa, trong nháy mắt không còn lo lắng gì nữa, con khỉ. Bạch ca huynh sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Tiêu Viêm vẻ mặt do dự, cách chơi này thật sự cao cấp, cảm giác có chút không theo kịp. Còn giả được sao? Tiêu Bạch khẽ liếc mắt về một hướng, nghiêm túc nói, này, tiểu tử phía trước kia, ta đã để ý hắn rất lâu rồi, đi vội vã như vậy, chính là muốn đuổi kịp hắn. Theo hướng hắn chỉ, ánh mắt Tiêu Viêm sững lại, miệng trong nháy mắt há thành hình chữ O, mẹ kiếp, thật sự là cái tên áo bào xám quen thuộc kia. Bạch ca, đừng, chúng ta còn trẻ, tuyệt đối đừng đi vào con đường phạm pháp. Chưa đến mức đó đâu. Tiêu Viêm lập tức kéo Tiêu Bạch lại, gấp gáp nói, ta chỉ là nói đùa thôi, chỉ là muốn đè đầu tên Liễu Linh kia một chút, mục tiêu bây giờ đã đạt được, không cần phải làm như vậy. Ai, Tiểu Viêm tử, ngươi nói như vậy, ta rất đau lòng, ngươi có hiểu không? Tiêu Bạch mặt lộ vẻ thương cảm, sắc mặt chán nản nói, Bạch ca của ngươi, là vì nghe nói ngươi muốn giành quán quân, mới để mắt tới tiểu tử kia, nếu không ta rảnh rỗi không có việc gì làm, uống chút trà cũng tốt, phí công phí sức đi tìm hắn làm gì. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Viêm ửng đỏ, trong mắt dâng lên một sự xúc động mãnh liệt. Hắn không ngờ, chỉ vì một câu nói thuận miệng của hắn, Bạch ca có thể làm đến mức này. Đúng là ca ca tốt của ta. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, trong lòng Tiêu Bạch khẽ rung lên. Tên tiểu tử này lát nữa biết được sự thật, sẽ không tìm hắn liều mạng chứ. Tại Đế Đô Gia Mã, trước một quán trọ sang trọng ở phía nam thành phố. Gã này cũng quá cẩn thận rồi đi, đi một đường mà sắp vòng hết nửa thánh thành. Nhìn thân ảnh áo bào xám bước vào quán trọ, Tiêu Viêm không khỏi nghi ngờ người này có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không, nếu không ai lại cẩn thận đến thế. Ngay cả hắn, người luôn cẩn thận, cũng cảm thấy có chút tự ti. Đó là vì trong lòng hắn có quỷ. Tiêu Bạch cười lạnh, người này đi một đường toàn hướng về nơi đông người, thật sự không tìm được cơ hội ra tay. Có quỷ. Tiêu Viêm nghi ngờ chớp chớp mắt, không hiểu ý tứ này. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Cảm ứng được người đã vào một căn phòng trong quán trọ, Tiêu Bạch nhấc chân, bước vào. Nhìn bóng lưng phía trước, Tiêu Viêm lắc đầu, nén lại sự khó hiểu trong lòng, vội vàng đi theo. Trước cánh cửa ở giữa hành lang tầng 2, Tiêu Bạch liếc nhìn sợi tơ trong suốt trên ngưỡng cửa, không thèm để ý, đưa tay dán lên cửa, kình lực trên lòng bàn tay phun ra. Phanh! Một tiếng động nhỏ vang lên, chốt cửa bên trong lập tức hóa thành bột phấn. Ai? Một tiếng quát chói tai, mang theo sự tức giận và kinh hãi, đột nhiên vang lên trong phòng. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra. Tiêu Bạch thong thả bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua trong phòng. Trước giường, một thiếu niên với khuôn mặt non nớt, hai mắt cảnh giác nhìn hắn, chiếc áo bào xám che kín người đã bị vứt tùy ý trên giường. Chật chật. Thật đúng là 17 tuổi a, Tiêu Viêm lúc này bước vào, nhìn khuôn mặt trẻ trung cách đó không xa, không khỏi cảm thán. Là ngươi. Nhìn Tiêu Viêm bước vào, đồng tử thiếu niên khẽ co lại, sau đó cười lạnh nói, sao nào, thua trên đại hội không phục, chạy tới đây trả thù riêng à ta. Tiêu Viêm trong chốc lát nghẹn lời, theo ý của Bạch ca, họ đúng là đến để giải quyết người này, nghĩ đến đây, trong lòng còn có chút xấu hổ. Hắn đảo mắt một vòng, hất đầu, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc khinh khỉnh nói, không sai. Chúng ta chính là đến báo thù, tính sao đây? Ngươi! Thiếu niên lập tức trợn to hai mắt, chỉ vào Tiêu Viêm, không nói nên lời, bị sự vô sỉ này làm cho câm nín, nhìn bộ dạng vênh váo của Tiêu Viêm, trong lòng mắng to, mẹ nó, ngươi còn kiêu ngạo lên được à. Một lát sau, ánh mắt thiếu niên khẽ chuyển, rơi vào thanh niên áo bào đen bên cạnh, vẻ kiên dè nồng đậm thoáng qua trong mắt. Người này hắn đã gặp trên đại hội, địa vị không thấp, ngồi cùng với pháp mã, chẳng lẽ bí mật của hắn đã bị phát hiện? Các ngươi làm như vậy, không sợ hiệp hội luyện dược sư tức giận sao? Thiếu niên tâm tư quay cuồng, trong lòng cảnh giác tột độ, nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh, thử dò xét. Hiệp hội luyện dược sư tức giận. Bàn tay duỗi ra, một chiếc ghế bay tới, Tiêu Bạch ung dung ngồi xuống, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thiếu niên đang căng thẳng toàn thân, cười nhạt nói, giết ngươi, bọn họ nói không chừng còn phải cảm tạ ta nữa đấy. Ngươi nói có đúng không? Viêm lời. Cái tên này vừa thốt ra, đồng tử thiếu niên đột nhiên co lại thành hình cây kim, sắc mặt hơi tái đi, trong lòng kinh hãi, không ngờ người này không chỉ nhìn thấu ngụy trang của hắn, mà còn một lời nói ra thân phận của hắn. Tiêu Viêm bên cạnh, ngơ ngác chớp mắt, Viêm Lợi là ai? Không phải Bạch ca đến giúp hắn xử lý người tạo ra vấn đề sao? Vừa rồi hắn còn nghĩ huynh ấy một lòng tốt, chịu đựng xấu hổ, trực tiếp thừa nhận thủ đoạn hèn hạ. Chẳng lẽ tên khốn đáng ghét này lại đang lừa gạt tình cảm của hắn? Không để ý đến ánh mắt của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn thiếu niên đối diện. Thấy hắn thần sắc kinh hoảng, như thể tay chân luống cuống, trong tay một bóng hồng lóe lên rồi biến mất trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Phục Dung Đan. Khụ khụ ngươi. Nghe hắn nói thẳng ra tên thuốc, thiếu niên sắc mặt chấn kinh, suýt nữa bị viên đan dược trong miệng làm nghẹn chết. Ngươi ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là lão già pháp mã phái ngươi tới? Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt non nớt của thiếu niên bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo một cách đáng sợ, thân hình cũng dần dần cao lên. Không lâu sau, thiếu niên mới 17 tuổi, đã biến thành một đại hán trung niên mặt mày âm trầm trước sự kinh ngạc tột độ của Tiêu Viêm. Quả nhiên có quỷ. Tiêu Viêm chăm chú nhìn cảnh này, chậm rãi trợn to hai mắt, miệng lẩm bẩm. Nghĩ đến lời Bạch ca nói trước cửa quán trọ, cùng với những gì vừa xảy ra, hắn lập tức hiểu ra, huynh ấy đã sớm biết gã này có vấn đề. Tên khốn này quả nhiên lại lừa hắn. Còn bày đặt đau lòng, nói cái gì mà nghe hắn muốn giành quán quân mới theo dõi người này, làm hắn cảm động đến không thể tả. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung tợn trừng Tiêu Bạch, nghiến răng nghiến lợi. Trả lại sự cảm động cho lão tử. Đúng lúc này, một luồng khí tức hùng hậu lập tức ập tới, khiến Tiêu Viêm lùi lại hai bước, sắc mặt kinh ngạc quay đầu nhìn. đấu linh, hơn nữa còn ẩn chứa khí thế của đấu vương. Vẫn là dáng vẻ ban đầu thoải mái hơn, ít nhất có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cảm nhận được lực lượng quen thuộc trở về trong cơ thể, đại hán trung niên bẻ bẻ cổ, nở một nụ cười nham hiểm nhìn hai người đối diện, ha ha. Bây giờ mới phát hiện, có phải đã quá muộn rồi không? Mặc dù không biết thanh niên này làm thế nào biết được thân phận của hắn, nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, hắn tự tin có thể xử lý cả hai. Thật là ngu xuẩn, biết rõ thân phận của ta mà còn dám tự tìm đến cửa, hơn nữa lúc trước còn không động thủ, cứ đợi ta dùng đan dược khôi phục, không thể không nói, ta phải cảm ơn các ngươi. Phải không? Tu vi cửu tinh đấu linh đã có thể cho ngươi sức mạnh đến thế sao? Nhìn Viêm Lợi đột nhiên trở nên vênh váo, Tiêu Bạch cười nhạt, lực lượng linh hồn trong thức hải đột nhiên bắn ra. Sắc mặt vênh váo của Viêm Lợi sững lại, nụ cười dần dần đông cứng. Cảm nhận được áp lực như núi trên người, hắn gian khổ ngẩng đầu, nhìn thanh niên áo bào đen trên ghế, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Đây là lực lượng linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như ngươi? Hắn là luyện dược sư tứ phẩm đỉnh phong, lực lượng linh hồn không phải đấu vương cường giả bình thường có thể so sánh. Luồng lực lượng trên người này, như núi cao sừng sững, linh hồn rung rẩy, trong lòng kinh hãi, cảm giác so với hắn, linh hồn của mình đơn giản yếu ớt như tờ giấy, chạm một cái là nát. Lười nói nhảm, Tiêu Bạch vẫy tay, nạp giới trên tay Viêm Lợi lập tức thoát khỏi ngón tay, hóa thành một luồng sáng bay tới, rơi vào tay hắn. Tách ra một luồng linh hồn lực thăm dò vào trong, ấn ký linh hồn trên đó bị luồng lực lượng này hung hăng đâm vào, lập tức vỡ nát. Phục. Dưới sự cảm ứng của tâm thần, luồng xung kích linh hồn này khiến khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Viêm Lợi trong chốc lát càng thêm tái nhợt, đầu óc choáng váng, cổ họng dâng lên vị tanh, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ha ha, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tiêu Bạch lật bàn tay, một gốc dược thảo ba lá màu đen sẫm phát ra ánh sáng mộng ảo, lơ lửng trong lòng bàn tay. Huyễn U Thảo. Giọng nói kinh ngạc vui mừng của dược lão chợt vang lên, ông rốt cuộc đã biết Tiêu Bạch tới đây làm gì. Hóa ra là đến tìm kiếm dược liệu. Đây chính là Huyễn U Thảo. Tiêu Viêm nghe tiếng của lão sư, ánh mắt sáng lên, không thèm để ý đến chuyện Tiêu Bạch lừa mình nữa, vội vàng đến gần hai bước, đánh giá gốc dược liệu này. Chuyện này liên quan đến sự hồi phục của lão sư, không có gì quan trọng hơn. Khụ khụ. Các ngươi là vì Huyễn U Thảo này mà tới. Viêm Lợi chỉ cảm thấy trong lòng như có một bầy ma thú chạy qua, mẹ kiếp, vì cái cây cỏ rách này mà tới thì các ngươi nói sớm đi chứ. Cái thứ này cũng đâu có đáng tiền, ở Xuất Vân Đế Quốc, chỉ đáng giá mấy vạn kim tệ, có cần phải dùng đến cường giả như vậy ra tay không? Khiến hắn suýt nữa tưởng rằng hiệp hội luyện dược sư bên kia muốn làm thịt hắn. Viên đan dược màu đỏ hắn vừa ăn, cũng có thể mua được mấy chục gốc Huyễn U Thảo. Nói một chút đi. Bên U Minh đầm lầy đã xảy ra chuyện gì, gần đây bên Gia Mã Đế Quốc sao lại không có một gốc Huyễn U Thảo nào? Tiêu Bạch thu lại dược liệu trong tay, vuốt ve nạp giới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Viêm Lợi. Mấy ngày trước Nhã Phi nói về chuyện ở U Minh đầm lầy, hắn đã lưu tâm. Còn chiếc nhẫn này, đồ vật bên trong hắn đã xem qua, dược liệu độc tính không ít, những thứ khác cũng không có gì quý giá, đương nhiên, không quý giá ở đây chỉ là đối với hắn mà thôi. Gã này ở Xuất Vân Đế Quốc cũng có chút danh vọng, rất chủ trương việc kết hợp giữa luyện dược sư và độc sư, được giới độc sư rất hoan nghênh, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hội trưởng kế nhiệm. Nghe vậy, trong mắt Viêm Lợi lóe lên một tia hoảng hốt, người này hẳn là đang cần gấp Huyễn U Thảo. Lại không tìm thấy ở Gia Mã Đế Quốc, biết thân phận của hắn nên mới đến ra tay với hắn. Đại nhân có thể thu lại linh hồn lực trước được không, tiểu nhân có chút không chịu nổi. Biết hắn không phải vì hiệp hội luyện dược sư mà đến, Viêm Lợi thở phào nhẹ nhõm, lúc này hai chân hắn đang run rẩy, cảm giác chỉ một khắc nữa là bị ép quỳ xuống đất, không khỏi lý nhí mở miệng. Người này trông trẻ tuổi, nhưng tuổi thật chắc chắn không phải vậy, không biết là lão quái vật nào giả nai. Tu vi này, thực sự có chút sâu không lường được. Còn quỷ dị hơn cả một số đấu hoàng cường giả hắn từng gặp. Ngay cả luyện dược sư lục phẩm, cảm giác cường độ linh hồn lực cũng không đạt đến mức này. Tiêu Bạch phất tay, Viêm Lợi lập tức cảm thấy áp lực trên người tan biến, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu là hiệp hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc tìm hắn gây sự, hắn còn có hậu chiêu đối phó, nhưng người này, với thực lực và thái độ, dường như không có cảm giác thuộc về hiệp hội luyện dược sư, như thể hoàn toàn không quan tâm. Những lời uy hiếp đã chuẩn bị sẵn, hắn căn bản không dám nói ra. Chỉ sợ chọc giận người ta, ra tay đánh chết mình. Bẩm đại nhân, nửa năm trước, nơi sâu nhất của U Minh đầm lầy không biết đã xảy ra chuyện gì, một số độc trùng và độc thú cao giai chạy ra khỏi nơi sâu, du tẩu bên ngoài. Những con trùng thú này thực lực rất mạnh, trong đó có cả bóng dáng của độc trùng ma thú lục giai, thậm chí còn có lời đồn rằng có người nhìn thấy ma thú cấp 7 qua lại. Rất ít người dám xâm nhập vào đó, chính vì vậy mà sản lượng dược liệu của U Minh đầm lầy giảm mạnh. mà Huyễn U Thảo lại là dược liệu quan trọng để chế tác một số loại độc dược gây ảo giác, nguồn cung chính là từ U Minh đầm lầy, cho dù ở Xuất Vân Đế Quốc cũng rất khan hiếm, huống chi là bán sang Gia Mã Đế Quốc. Thất giai. Tiêu Bạch nhíu mày, ma thú cấp bậc này mà cũng có, lại còn chạy ra ngoài, xem ra không giống như hắn đoán. Ban đầu nghe tên U Minh đầm lầy, hắn lập tức liên tưởng đến một loại dị hỏa, U Minh độc hỏa. Bây giờ nghe lại, dường như không phải vậy. Ma thú cấp 7 tương đương với đấu tông cường giả trong nhân loại. Một đóa U Minh độc hỏa xếp hạng 20 trên bảng xếp hạng dị hỏa, rất không có khả năng khiến ma thú cấp 7 phải kiên kỵ như vậy. Bên Xuất Vân Đế Quốc, chẳng lẽ không có cường giả nào đến điều tra sao? Tiêu Bạch trong mắt nổi lên nghi hoặc, số lượng cường giả bên Xuất Vân hẳn là mạnh hơn bên Gia Mã Đế Quốc. Cho dù trong lòng có e ngại, nhưng tình hình bất thường ở một bảo địa như U Minh đầm lầy, cũng phải có thể thu hút một số người đến tìm kiếm cơ duyên mới phải. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những kẻ ham lợi đen lòng, lại có tinh thần mạo hiểm, rủi ro càng lớn, nói không chừng thu hoạch cũng càng lớn. Trong thế giới tu hành, những người dám đặt tính mạng lên bàn cân, buông tay đánh cược, nơi nào cũng có. Viêm Lợi nghe vậy, gật đầu một cái, nói, quả thực là có. U Minh đầm lầy đã tồn tại vô số năm tháng, độc chứng bao phủ, nơi sâu nhất là thiên đường của độc trùng và ma thú, rất ít có con người đặt chân đến, không ai nói rõ được bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng chỉ những khu vực đã được khám phá, từ đó sinh ra vô số thiên tài địa bảo, di tích của cường giả cũng không thiếu. Xảy ra tình huống này, mọi người đều có dự đoán, có người nói là chí bảo xuất thế, có người nói là bá chủ ma thú ở nơi sâu thức tỉnh, còn có người nói là động phủ của cường giả thời thượng cổ xuất thế, chúng thuyết vân vân. Nghe nói lão tông chủ của độc tông đã ở đỉnh phong đấu hoàng nhiều năm, mắt thấy đại nạn sắp tới, đột phá vô vọng, liền bước vào đó đánh cược một lần, hy vọng vào động phủ cường giả xuất thế, tìm kiếm cơ duyên đột phá đấu tông, nhưng đến nay không có chút tin tức nào, toàn bộ độc tông cũng vì vậy mà suýt nữa sụp đổ. Độc tông à, chợt nghe cái tên quen thuộc này, trong mắt Tiêu Bạch nổi lên vẻ hoài niệm, trong đầu hiện lên một gương mặt xinh đẹp ôn nhu, cô nàng đó lúc hắn rời đi, đã sắp đột phá đấu vương rồi. Đại nhân có giao tình với độc tông. Nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Bạch, Viêm Lợi có chút do dự hỏi. Tiêu Viêm bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn sang, thầm nghĩ Bạch ca từ lúc nào lại dính líu đến độc tông của Xuất Vân Đế Quốc, huynh ấy cũng đâu có đi qua bên đó. Không có. Dưới ánh mắt im lặng của hai người trong phòng, Tiêu Bạch lắc đầu. Không có quan hệ sao huynh lại lộ ra vẻ hoài niệm làm gì? Không có quan hệ là tốt rồi, ta vừa còn định nói với đại nhân, bên độc tông từ sau khi lão tông chủ của họ Bạch Vô Âm tính, đã chỉ còn trên danh nghĩa, sắp bị Vạn Độc Môn thôn tính rồi đấy. À, Vạn Độc Môn. Tiêu Bạch không nói gì mà chỉ cười, hắn biết, vì quan hệ của Thải Lân, sau này rất có thể sẽ phải đụng độ với tông môn này. Còn về độc tông, không còn thì thôi, bây giờ Tiên Nhi cũng không phải tông chủ của họ, họ ra sao, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt khẽ động, hắn nhìn về phía Viêm Lợi. Cả này không hổ là phó hội trưởng hiệp hội của Xuất Vân Đế Quốc, tin tức khá linh thông, điều này khiến hắn thật sự có chút không muốn giết. Giá trị của việc không giết người này còn cao hơn là giết trực tiếp. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Bạch hướng Viêm Lợi vẫy tay, ngươi lại đây. Nhìn đôi mắt đen thẳm của thanh niên áo bào đen, Viêm Lợi nuốt nước bọt, không biết người này muốn làm gì, nội tâm giãy dụa một lúc, bước chân chần chừ đi về phía trước. Đợi hắn đến gần, Tiêu Bạch đứng dậy, đưa tay phải ra, hai ngón tay làm thành hình kiếm chỉ, như chậm mà nhanh điểm vào mi tâm của hắn. Viêm Lợi sắc mặt đại biến, muốn lùi lại, nhưng áp lực quen thuộc trên người lại khiến hắn không thể động đậy, trong lòng đề phòng cao độ, chỉ có thể vận khởi linh hồn lực để chống cự. Không muốn biến thành kẻ ngốc thì đừng có chống cự vô ích. Một tiếng quát mắng vang lên bên tai, Viêm Lợi kinh ngạc, theo bản năng tản đi linh hồn lực, trơ mắt nhìn hai ngón tay hư điểm vào giữa hai hàng lông mày. Sau đó hắn cảm giác trong thức hải có thêm chút gì đó, nén lại sự hoang mang trong lòng, vội vàng nội thị, chỉ thấy một ấn ký có hoa văn huyền ảo đang lơ lửng trên thức hải. Cái này đây là cái gì? Viêm Lợi tâm thần trở lại, đột nhiên nhìn về phía thanh niên áo bào đen, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi và nghi hoặc. Ấn ký huyền ảo trong thức hải là gì, hắn không biết, nhưng lại rất chắc chắn, đó không phải là thứ gì tốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến ngươi. Chậm rãi thu tay lại, Tiêu Bạch liếc nhìn Viêm Lợi đang hai mắt tràn ngập tơ máu, thản nhiên nói. Nghe vậy, trong mắt Viêm Lợi lóe lên một tia tuyệt vọng, vừa rồi hắn đã có dự cảm, hắn đã bị người ta khống chế, lần này hoàn toàn được chứng thực. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, phản phất như bị rút hết tất cả tinh khí thần sắc đau thương. Một lúc sau, hắn run giọng trầm giọng nói, ngươi cần ta làm gì? Không cần làm gì cả. Tiêu Bạch khoát tay, chậm rãi ngồi xuống ghế, mở miệng nói, chờ sau này khi cần, ta tự sẽ tìm ngươi. Ngươi khống chế ta, chẳng lẽ không phải vì coi trọng thân phận luyện dược sư của ta, để ta luyện chế đan dược cho ngươi? Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Viêm Lợi, trong nháy mắt lại kinh ngạc. Sự tôn quý của luyện dược sư, đó chẳng qua là khi chưa gặp phải kẻ ác. Trên đại lục có một số người, chuyên tìm những luyện dược sư không có danh tiếng nhưng thiên phú luyện dược lại không tồi. Họ bí mật bắt vào hắc lao, ép buộc luyện chế đan dược mỗi ngày, cả đời tăm tối, vô cùng đáng thương. Vừa rồi hắn còn tưởng thanh niên trước mắt chính là loại người như vậy, không ngờ lại không phải. Luyện chế đan dược cho ta. Tiêu Bạch suýt nữa bị chọc cười, trên dưới đánh giá hắn một lúc, cổ quái nói, chỉ bằng ngươi. Viêm Lợi im lặng. Đây là ánh mắt gì, xem thường hắn sao? Ánh mắt của thanh niên áo bào đen khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ưỡn ngực nghiến răng nói, ta thì sao? Ta là luyện dược sư tứ phẩm. Hơn nữa là tứ phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước là đến ngũ phẩm, không phải cái tên nhị phẩm bên cạnh ngươi có thể so sánh. Tiêu Viêm im lặng. Lão tử có chọc đến ngươi không? Hắn liếc xéo Viêm Lợi, cười lạnh một tiếng, đừng nói ngươi là một lão già tứ phẩm, cho dù ngươi thật sự là tứ phẩm 17 tuổi, trước mặt Bạch ca của ta, cũng chẳng là cái thá gì. Còn có mặt mũi nói chỉ kém một bước đến ngũ phẩm, ngươi chính là ngũ phẩm thật, Bạch ca của ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Nghe vậy, khuôn mặt Viêm Lợi trong nháy mắt tím lại như gan heo, hung tợn nhìn Tiêu Viêm, lửa giận trong lòng bốc lên. Thân là phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư xuất vân đế quốc, ngày xưa có luyện dược sư nhị phẩm nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Ha ha! Bại tướng dưới tay! Ta khốn kiếp! Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn, quay đầu nhìn Tiêu Bạch, lớn tiếng nói, Bạch ca, hay là giết chết lão già không biết xấu hổ này đi. Viêm Lợi biến sắc, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhìn về phía Tiêu Bạch, chỉ sợ hắn thật sự ra tay. Tiêu Bạch im lặng. Hắn cong ngón tay, ném nạp giới trong tay ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi trước đây. Đại nhân, xin hỏi ta còn có thể tham gia đại hội luyện dược sư không? Viêm Lợi ngạc nhiên nhận lấy nạp giới, đeo lại lên tay, rồi nhìn về phía thanh niên áo bào đen sắp ra khỏi cửa, cẩn thận hỏi. Dù sao việc đã đến nước này, nếu kế hoạch ban đầu cũng thất bại, vậy thì thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tùy ngươi. Tiêu Bạch khoát tay, không quay đầu lại, thân ảnh biến mất ngoài cửa. Muốn giành quán quân à, ngươi nằm mơ đi. Nghe hắn còn muốn tham gia đại hội luyện dược sư, Tiêu Viêm cười lạnh, quay người rời đi. Ha ha. Viêm Lợi nhìn bóng lưng thiếu niên áo đen, khẽ cười một tiếng, không nói gì, trong tiếng cười tràn ngập vẻ miệt thị. Bước chân hơi dừng lại, Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, nén lại sự khó chịu trong lòng, bước nhanh rời đi. Một đường trở về tiểu viện, trời đã chạng vạng tối. Vừa ngồi xuống, đã thấy Tiêu Viêm giận đùng đùng đi tới, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Tiêu Bạch không nhịn được cười lên, Tiêu Viêm ở tuyến thời gian này, ngược lại bớt đi chút khổ đại cừu thâm, mà có thêm chút hăng hái của thiếu niên. Cửu tinh đấu sư, còn thiếu một chút nữa là viên mãn. Trên dưới dò xét hắn một lát, Tiêu Bạch ung dung mở miệng nói. Tiêu Viêm gật đầu, trong ánh mắt nổi lên vẻ mong đợi. Tiêu Bạch không nói gì, duỗi ra một bàn tay, một lát sau, một tia hỏa diễm trong suốt pha chút màu trắng sữa, chập chờn trên đó. Và ngay khi tia hỏa diễm này xuất hiện, cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ rực như than hồng, từng làn sương trắng từ trên đầu bốc lên. Khốn kiếp! Lợi hại như vậy! Tâm thần kinh hãi, Tiêu Viêm vội vàng nội thị đám lửa đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, lần trước chỉ nhìn thoáng qua, còn không có tình huống này, không biết là chuyện gì xảy ra. Ngọn lửa này còn đang ở trong tay Bạch ca, sao lại có một tia chạy vào trong cơ thể hắn được? Vẫn là tâm viêm, vô hình vô sắc, mượn tâm mà hiện, một tia này đủ cho ngươi luyện đan ngày mai, nói không chừng còn có thể giúp ngươi tu vi viên mãn, cụ thể làm thế nào, lão sư của ngươi sẽ chỉ điểm. Nói rồi, Tiêu Bạch đưa ngọn lửa chập chờn trong tay tới, Tiêu Viêm cũng đang không ngừng giao lưu với dược lão, sau đó hai tay bùng lên thanh diễm, bao bọc lấy ngọn lửa trong suốt. Hắc hắc. Đa tạ Bạch ca. Cảm nhận được lợi ích từ việc rèn luyện của tia tâm hỏa trong cơ thể, Tiêu Viêm nâng ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm lên, mặt mày kinh hỉ. Nhìn Tiêu Viêm tươi cười thu tâm hỏa vào trong cơ thể, Tiêu Bạch khẽ bật cười, ánh mắt nhìn về phía hắc giới trên tay hắn, khẽ nói, dược lão, bây giờ dược liệu đã thu thập đủ, đêm nay ta sẽ nghiên cứu phương thuốc, ngày mai ta sẽ luyện chế nó. Được. Lão phu chờ tin tốt của ngươi. Giọng dược lão cũng phấn chấn, bây giờ thân hình hư ảo, ông cũng rất cần hồn linh dịch để hồi phục một chút, mới có sức mạnh đối mặt với đám chuột hồn điện. Đêm khuya thanh vắng. Tiêu Bạch ngồi một mình trong phòng, tay cầm một cuộn da thú, tỉ mỉ quan sát. Đây là phương thuốc tam thất hồn linh dịch mà dược lão đưa, đan này cấp bậc lục phẩm, về độ khó đã không thua gì đấu tông đan. Dược liệu chỉ có một bộ, cho dù là hắn, cũng không thể không cẩn thận. Nhưng lúc này hắn dường như không hoàn toàn tập trung vào nó, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại toát ra một tia lo lắng. Hô! Hít một hơi thật sâu, thu lại cuộn da thú trong tay, Tiêu Bạch đứng dậy đi ra cửa, thân hình rung lên, người đã xuất hiện trên nóc nhà. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, vẻ lo lắng trong mắt lóe lên rồi biến mất. Một lát sau, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện lên, đang định bay đi. Ồ Tiêu Bạch, ngươi cũng muốn đi xem tên kia à? Giọng nói già nua của Hải Ba Đông xuất hiện, khiến thân hình đang định bay lên trời của hắn dừng lại. Tên nào? Tiêu Bạch quay đầu, nhìn Hải Ba Đông đang cười ha hả. Cái tên áo bào xám trên đại hội luyện dược sư ấy. Hải Ba Đông đi lên nóc nhà, cười nói, ta và Gia Hình Thiên, còn có Pháp Mã hẹn nhau đêm nay đi dò xét thực chất của tên đó, vừa hay đi cùng luôn nhé. Tiêu Bạch im lặng, khoát tay áo, không đi. Vậy ngươi định đi đâu? Hải Ba Đông tò mò hỏi. Tiêu Bạch đang định nói chuyện, bỗng nhiên khóe mắt giật một cái, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi bên ngoài thánh thành. Ha ha! Ông tự đi đi! Dứt lời, hắn hóa thành một luồng sáng, cực tốc bay về phía đó. Vui đến thế à? Hải Ba Đông nhìn bộ dạng bỗng nhiên kích động của hắn, lẩm bẩm một tiếng, rồi đuổi theo, muốn xem có chuyện gì mà khiến gã này lộ ra vẻ mặt như vậy. Ông đuổi theo làm gì? Nhìn Hải Ba Đông đang đuổi theo sau lưng, Tiêu Bạch trợn trắng mắt. Hắc hắc! Bên ngươi nói không chừng còn đặc sắc hơn, lão phu đi cùng xem náo nhiệt một chút. Hải Ba Đông chớp chớp mắt, mong đợi cười nói. Cổ quái nhìn Hải Ba Đông bên cạnh, Tiêu Bạch giơ ngón cái lên với ông, chế giễu nói, Hải lão can đảm lắm, dám đi xem náo nhiệt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ta hơi thở của Hải Ba Đông trì trệ, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, mặt mày chấn kinh và sợ hãi, đôi mắt ngó nghiêng bốn phía, gấp gáp hoảng loạn nói, nàng tới rồi à, còn đi không? Tiêu Bạch ánh mắt đầy ẩn ý, cười nói, đi cái rắm. Sắc mặt Hải Ba Đông đen sì, vung tay một cái, lập tức đổi hướng, chạy về, chưa bay được bao xa, thân hình lại trì trệ, lẩm bẩm, không được. Không thể quay về, lão phu phải tìm một chỗ trốn một chút, đúng rồi đến chỗ lão già Gia Hình Thiên ở mấy ngày cứ quyết định vậy đi. Nói rồi, cơ thể hắn lại một lần nữa đổi hướng, bay về một nơi trong thành. Tiêu Bạch im lặng. Thải Lân trước đây đã đánh ông ta ác độc đến mức nào, mới khiến lão già này lộ ra vẻ mặt như vậy. Khẽ lắc đầu, Tiêu Bạch nhìn về phía ngoài thành, niềm vui trong mắt sắp tràn ra, đôi cánh sau lưng chấn động, lại hóa thành một luồng sáng biến mất. Ngoài thành, trên đỉnh núi, gió đêm nhẹ thổi, mây mù như tơ như lụa chảy xuôi. Một bóng hình xinh đẹp diễm lệ đứng lặng yên, vầng trăng trên đầu bị mây mỏng che lấp, ánh sáng mông lung chiếu xuống người nàng, phủ lên một lớp ngân huy dịu dàng. Bộ cẩm bào kim hồng theo gió bay nhẹ, mái tóc dài như thác nước, xõa trên vai, gió nhẹ thổi bay lọn tóc, nhẹ nhàng lay động, ung dung cao quý. Đôi mắt đẹp hẹp dài uy nghiêm, dưới ánh trăng tô điểm, nhiễm lên những điểm tinh quang, yêu diễm mà thanh lãnh, nhìn xuống tòa thành khổng lồ dưới chân, mượn ánh sáng mông lung, đáy mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Một lúc sau, lông mày nàng hơi nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười như có như không. Ha ha! Nữ vương bảo bối, cuối cùng nàng cũng đến rồi. Một tiếng cười trong trẻo chứa đầy niềm vui bất ngờ, phá vỡ sự yên tĩnh của ngọn núi. Luồng sáng như một ngôi sao chổi xẹt qua chân trời, rơi xuống đỉnh núi. Tiêu Bạch nhìn bóng hình linh lung bên vách núi, phảng phất như muốn theo gió bay đi, sau khi quan sát một lúc, vẻ lo lắng trong mắt hắn từ từ tan biến. Hừ! Cho bản vương tôn trọng một chút. Đôi mắt đẹp híp lại, Thải Lân trừng mắt nhìn người đàn ông vừa lên đã muốn ôm lấy mình, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng trách mắng. Tiêu Bạch giả vờ không nghe thấy, tiến lên, một tay ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn kia vào lòng, ngửi mùi hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, cúi đầu ghé vào bên vành tai trắng nõn của nàng, khẽ nói, Thải Lân, ta rất nhớ nàng. Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng văng vẳng bên tai, nhịp tim của Thải Lân đột nhiên hẫng một nhịp, gương mặt hơi ửng hồng, nàng nhanh chóng quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng, nhường nhuyễn lắm nhỉ. Ngoài bản vương ra, những lời này ngươi đã nói với bao nhiêu người rồi? Lần này, trái tim Tiêu Bạch đột nhiên chững lại, nữ vương bảo bối biết gì rồi sao? Hắn mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng rơi vào người trong lòng, oan uổng quá. Lời này hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nói. Không sai, hôm nay là lần đầu tiên, trước kia không tính. Vậy thì tốt nhất, nếu để bản vương biết ngươi còn nói với người khác, ha ha. Thải Lân hất cằm, mắt phượng nhìn vào mắt Tiêu Bạch, cười lạnh một tiếng. Tiêu Bạch im lặng. Hắn thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng, quả nhiên, đây cũng là một chủ nhân kiêu ngạo, con đường xây dựng hậu cung còn dài và gian nan. Nghĩ đến chuyến đi Vân Lam Tông 3 ngày sau, Tiêu Bạch lập tức cảm thấy đau đầu. Trước đây ở Xà Nhân Tộc, Thải Lân chưa từng nói những lời này, sau hơn 1 tháng không gặp, đã bắt đầu hỏi đến vấn đề này rồi. Lần này chuyện ở Vân Lam Tông qua đi, ngươi theo ta về Xà Nhân Tộc một chuyến, mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi. Tai Thải Lân lặng lẽ nhiễm một lớp ửng hồng. Nàng khẽ dụi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói. Gặp ta. Cảm nhận được động tĩnh trong lòng, Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của nàng, ngạc nhiên nói, các bà ấy không phải vẫn luôn bế quan sao? Ta hai lần đến xà nhân tộc cũng không gặp được. Lần này lễ tế đàn là do các bà ấy xuất quan chủ trì, nghe được tin tức về ngươi trong tộc, đã hỏi ta, ta liền kể cho các bà ấy nghe chuyện của ngươi. Khóe môi Thải Lân khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia nhu tình khó nắm bắt. Vậy họ gặp ta là để? Tiêu Bạch trong chốc lát có một dự cảm không lành, cẩn thận hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi có đi hay không? Thải Lân giãy ra khỏi lòng hắn, trừng mắt nhìn Tiêu Bạch, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, không kiên nhẫn phất tay. Ta đi còn không được sao? Nhìn nữ vương bỗng nhiên tức giận, Tiêu Bạch bất đắc dĩ, giang tay ra nói, nhưng nàng dù sao cũng phải cho ta chút gợi ý chứ. Làm người hai đời, đây là lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, tâm trạng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đôi mắt Thải Lân lảng tránh, đầu nghiêng sang một bên, một lúc sau, giọng nói nhỏ như mũi kêu, thương nghị hôn sự. Ta đi. Tiêu Bạch kinh hãi, không thể tin nổi mà xoa xoa tai, hai mắt trợn tròn, cả người suýt nữa nứt ra, dự cảm không lành trong lòng đã thành sự thật. Đây là lời mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói ra sao? Thành hôn. Chuyện này sao mà được chứ, bây giờ thành hôn, nếu Huân Nhi mà biết, e là sẽ gọi một đám đấu tôn tới cửa, nhân đạo hủy diệt cả hai người. Vậy thì nói xong rồi, chuyện này qua đi, ngươi liền theo ta về một chuyến. Thải Lân nhìn thấy hắn kích động nói ta đi, trong đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua một tia ngại ngùng, giọng nói êm dịu. Đợi đã thấy Thải Lân hiểu lầm, trán Tiêu Bạch đổ mồ hôi hột, tâm tư quay cuồng. Ngươi không muốn. Thấy vậy, niềm vui trong đôi mắt Thải Lân từ từ tan biến, gương mặt yêu diễm dần dần lạnh xuống, chẳng lẽ gã này đối với nàng cũng không phải thật lòng, không hề nghĩ đến việc cùng nàng chung sống quãng đời còn lại. Muốn. Thấy thái độ quyết liệt của Thải Lân, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, Tiêu Bạch vội vàng gật đầu, trong lòng biết rõ, nếu dám nói một chữ không, với tính cách kiêu ngạo của nữ nhân này, sau này tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn nữa. Nghe vậy, sắc mặt Thải Lân dần dần hòa hoãn lại, tức giận lườm hắn một cái, một đại nam nhân, lề mề như vậy làm gì? Tiêu Bạch khóc không ra nước mắt, đây là chuyện lề mề sao? Hắn đã nói mà, lần gặp mặt này, sao Thải Lân bỗng nhiên lại hỏi đến chuyện người khác, hóa ra là đang chờ hắn ở đây. Lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể thi triển kế hoãn binh, chỉ cần kéo dài thời gian, cuối cùng sẽ có cách giải quyết. Bản vương mệt rồi. Thải Lân đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, mắt khẽ liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Đi thôi. Vừa hay ta đã mua một căn viện trong thành, ta đưa nàng về nhà. Gạt đi những suy nghĩ, Tiêu Bạch dắt lấy bàn tay ngọc ngà đang rủ xuống của nàng, ôn tồn nói. Thải Lân nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hai đạo lưu quang xé toan màn đêm của Gia Mã Đế Đô. Trên nóc một tòa khách sạn hoa lệ ở phía nam thành, ba bóng người già nua chợt ngẩng đầu nhìn lên. A, kia là Bạch tiên sinh. Người bên cạnh hắn là ai, sao khí tức lại có chút quen thuộc thế nhỉ? Nhìn hai người nghênh ngang bay qua, Gia Hình Thiên dần dần cau mày, lẩm bẩm. Băng lão đầu, ngươi có biết không? Sao ta cảm thấy người này có điểm giống nữ nhân trong sa mạc kia, nhưng nàng ta lại không có cái đuôi rắn đặc trưng. Hồi lâu không thấy ai trả lời, ông ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Ba Đông đang cúi gằm đầu, miệng lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Gia Hình Thiên ngẩn người. Pháp Mã cũng chết lặng. Hai người nhìn nhau, trong mắt dấy lên vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này của băng lão đầu, nữ nhân vừa bay qua không lẽ thật sự là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Nghĩ đến lời Hải Ba Đông nói tại Nạp Lan Gia đêm đó, nếu không có Tiêu Bạch ở đấy, e rằng người bên cạnh hắn đã sớm ra tay với Gia Mã Đế Quốc rồi. Sắc mặt Gia Hình Thiên dần trở nên khó coi, sự cảnh giác trong lòng dâng lên cao độ chưa từng có. Một Bạch tiên sinh thần bí, một Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại thêm băng lão đầu đã ở cạnh mình hơn 20 năm, những người này tụ tập tại Gia Mã Đế Đô, chẳng lẽ là muốn lật đổ hoàng thất Gia Mã của ông ta ư? Băng lão đầu, nể tình chúng ta quen biết bao năm, ngươi hãy nói thật cho ta, có phải các ngươi có ý đồ gì với Gia Mã Đế Quốc của ta không? Giọng nói trầm thấp vang lên trên nóc nhà trống trải, Gia Hình Thiên mặt đầy vẻ kiên kỵ, nhìn chằm chằm Hải Ba Đông. Sức mạnh của mấy người này, nếu chỉ có băng lão đầu và Bạch tiên sinh kia, ông ta còn có tự tin liều chết một trận, ít nhất cũng kéo được một người chôn cùng. Nhưng bây giờ lại thêm một xà nhân tộc nữ vương hung danh hiển hách, ông ta cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ai thèm có ý đồ với ngươi, bọn họ muốn đến vân nói đến đây, Hải Ba Đông đột nhiên sực tỉnh, vội im bặt, trong lòng thầm mắng. Chết tiệt. Vừa rồi căng thẳng quá, suýt nữa buộc miệng nói ra mục đích của Tiêu Bạch. Vâng. Gia Hình Thiên sững sờ, rồi như hiểu ra điều gì, lòng ông ta chấn động, đôi mắt vẫn đục bỗng sáng lên niềm vui khó tả, kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ mục đích của họ là Vân Lam Tông? Lão Phu không nói, là tự ngươi nói đó nhé. Hải Ba Đông chán nản đảo cặp mắt trắng giả, phịch mông ngồi xuống nóc nhà, giang tay ra nói. Phải, là lão phu đoán ra, không liên quan gì đến ngươi cả. Gia Hình Thiên chẳng hề để tâm, phất tay một cái, đôi mày giãn ra, tức tiếng cười sảng khoái, ha ha tốt, tốt lắm. Lão phu còn nhớ mình nợ Bạch tiên sinh một ân tình, ngươi nhớ chuyển lời giúp ta, nếu có cần, hoàng thất ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Hải Ba Đông im lặng, liếc nhìn Gia Hình Thiên đang cười không ngớt, châm chọc nói, ngươi mà là trả ân tình sao? Lão tử đây còn chẳng thèm vạch trần ngươi. Lão phu đúng là không chỉ trả ân tình. Gia Hình Thiên không để ý đến lời chế nhạo của Hải Ba Đông, ánh mắt lướt qua hai người, họ đều là thủ lĩnh của một phương thế lực, che đậy đậy ngược lại khiến người ta xem thường. Ông ta thẳng thắn gật đầu thừa nhận, tình hình hoàng thất hiện nay, các ngươi cũng thấy rõ rồi, cũng chỉ có bộ xương già này của ta chống đỡ mà thôi. Vân Lam Tông hành sự ngày càng quá đáng, gần đây liên tục có động thái ở Gia Mã Đế Quốc, coi hoàng thất ta như không có gì. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Gần đây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ngươi cũng đột nhiên trở nên cao điệu, khiến ta suýt nữa cho rằng cơ nghiệp mấy trăm năm của Gia Mã Hoàng Thất sẽ bị hủy trong tay lão già này. Mà bây giờ lão phu cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an lành. Ha ha, Hải Ba Đông nhìn Gia Hình Thiên đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười mà không nói gì. Muốn ngủ ngon ư, còn phải xem thái độ của nữ nhân vừa bay qua kia đã. Nhưng hắn lười nói ra, cái thiên hạ Gia Mã Đế Quốc này, dù có biến đổi thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hai người có quên tối nay đến đây để làm gì không? Pháp Mã, người nãy giờ im lặng, chỉ vào tấm kính băng bên cạnh, yếu ớt nói. Đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất tên đó. Hải Ba Đông vội vàng đứng dậy, nhìn vào cảnh tượng trong kính băng, kinh ngạc hỏi, đây là ai? Phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi. Nhìn bóng người trong kính, Pháp Mã ánh mắt đầy oán hận. Thân phận như vậy mà cũng dám chạy tới đây. Còn chờ gì nữa, mau xử lý hắn đi. Băng sương chợt nổi lên quanh người, Hải Ba Đông tức giận nhìn Pháp Mã. Đúng lúc này, ánh mắt mấy người chợt ngưng lại. Tên trong kính băng thế mà lại ngẩng đầu mỉm cười với họ. Mẹ nó! Quá kiêu ngạo! Hải Ba Đông nổi giận. Một tên nghiệt chướng của Xuất Vân Đế Quốc, tu vi đấu linh, lại dám khiêu khích ba vị đấu hoàng. Khoan đã, Pháp Mã giữ chặt Hải Ba Đông đang định ra tay, nhìn Viêm Lợi trong kính băng, nghi ngờ nói, tên này biết chúng ta ở đây mà còn dám như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, cứ hỏi trước đã. Pháp lão đầu, kệ hắn có chỗ dựa nào, cứ giết thẳng tay là xong. Gia Hình Thiên cao mày, có chút bất mãn với phong cách do dự của Pháp Mã. Pháp Mã, ta biết là các ngươi. Ta đã dám một mình đến đây thì không sợ các ngươi giết ta đâu. Giết ta rồi, công hội luyện dược sư của các ngươi cũng phải xong đời. Hơn nữa, ta bây giờ là người của Bạch Đại Nhân rồi. Bạch Đại Nhân. Cả ba người đồng thanh. Nghe giọng nói hài hước của Viêm Lợi, ba người trên nóc nhà nhất thời nhìn nhau ngơ ngác. Bạch Đại Nhân trong miệng hắn không phải là Bạch Tiên Sinh chứ? Im lặng một lúc, Gia Hình Thiên mới chậm rãi hoàn hồn, lên tiếng trước. Xem bộ dạng hắn, chắc là không sai đâu, nếu không sao có thể bình tĩnh như vậy. Sắc mặt Pháp Mã u ám, không biết thanh niên áo bào đen kia vì sao lại làm thế. Tên khốn này, lúc trước ta còn mời hắn cùng đến, hắn cũng chẳng nói cho ta biết. Băng sương trên người Hải Ba Đông dần thu lại, thấy hai người kia nhìn mình, hắn gãi mũi ngượng ngùng. Vậy bây giờ phải làm sao? Cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết, Gia Hình Thiên bất giác nhìn về phía Pháp Mã. Vị Bạch tiên sinh kia liên quan đến lợi ích của hoàng thất, ông ta bây giờ không muốn vì chuyện này mà đắc tội người ta. Đã không thể giết, vậy thì tìm người giữ lại ngôi quán quân, bảo toàn thể diện cho công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc. Pháp Mã cau mày, sau một hồi im lặng mới chậm rãi lên tiếng, hiện tại người có chút hy vọng tranh tài với hắn chỉ có Nguyệt Nhi, Liễu Linh và cả Nham Kiêu. Nhắc đến Nham Kiêu, ánh mắt Pháp Mã lóe lên, thần sắc khó hiểu. Nham Kiêu cũng là người có quan hệ mật thiết với Bạch tiên sinh kia, lại cũng dịch dung, khiến trong lòng ông ta không khỏi có chút nghi ngờ, người này không phải cũng đến để phá đám đấy chứ. Bạch tiên sinh này có thù oán gì với công hội luyện dược sư của ông ta sao? Ha ha, Pháp lão đầu, nể tình giao tình của chúng ta, lão phu khuyên ngươi, nếu thật sự muốn bảo toàn thể diện cho công hội, thì vẫn nên đi tìm Nham Kiêu đi. Hải Ba Đông nãy giờ im lặng bỗng cười ha hả, nháy mắt ra hiệu, hắn có át chủ bài, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão phu biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng ngươi cứ yên tâm, hắn tuyệt đối là người của Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa để tên đó tay trái đánh tay phải, tên hỗn trướng của Xuất Vân Đế Quốc dưới chân kia có thua, hắn cũng sẽ không nói gì đâu. Thật sao? Hai mắt Pháp Mã sáng lên, nhân phẩm của Hải Ba Đông ông ta hiểu rõ, sự nghi ngờ đối với Nham Kiêu trong lòng cũng tan đi quá nữa. Không cần câu trả lời, ông ta kéo tay Hải Ba Đông đi ngay, đi, đi thôi, chúng ta đến gia tộc của ngươi bây giờ, tìm tiểu tử đó. Không, lão phu không đi. Sắc mặt Hải Ba Đông đại biến, lắc đầu lia lịa, muốn hất tay Pháp Mã ra nhưng lại bị lão già này nắm chặt không buông. Băng lão đầu, ngươi không chào đón lão phu sao? Pháp Mã sầm mặt, vẻ mặt không vui nhìn Hải Ba Đông, tức giận nói, nếu không phải vì danh tiếng của công hội, ngươi nghĩ lão phu chịu đến cái nơi rách nát của ngươi à? Đúng vậy. Băng lão đầu, sẵn tiện lão phu cũng đi cùng, đem dược liệu cho Bạch tiên sinh luôn. Gia Hình Thiên lúc này cũng từ bên kia kéo lấy Hải Ba Đông, cười nói. Hai lão hỗn đản các ngươi, mau thả ta ra. Lão phu bây giờ không muốn về. Nhìn hai người một trái một phải kẹp lấy mình, Hải Ba Đông tức giận, trên hai tay băng sương lập tức bao phủ. Hai cánh tay khô gầy đang kéo hắn, một màu vàng đất, một màu vỏ quýt tức khắc sáng lên, gắt gao chống cự lại băng sương màu lam, không hề nhúc nhích. Ngươi không phải là sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia chứ? Nói bậy. Lão phu sao lại sợ nàng ta, lão phu chỉ là muốn nhân đêm tối đi dạo nơi khác thôi. Đêm nào mà chẳng như đêm nào, ngày mai dạo cũng không muộn. Vậy không giống, đêm mai biết đâu lại không có hứng thú này. Không sao, đêm mai lão phu đi cùng ngươi. Cút. Ai thèm lão già ngươi đi cùng. Tiếng nói theo gió đêm vọng đi xa dần, yếu dần, nóc nhà lập tức trở lại yên tĩnh. Ở một nơi khác, trong một trạch viện thanh u ở phía Bắc Thành, không khí cũng có chút tĩnh lặng. Một đôi mắt đẹp hẹp dài ẩn chứa ý cười, đang đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy. Thật sự không cho ta vào à? Sắc mặt Tiêu Bạch đen lại, nhìn thân thể mềm mại, lã lướt đang chặn trước cửa phòng, hung hăng nghiến răng. Mắt đẹp khẽ chớp, Thải Lân cười duyên, lặng lẽ đưa tay ngọc lên, vén một sợi tóc xanh rủ xuống trước bộ ngực đầy đặn, khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng quyến rũ chậm rãi hé mở, chờ sau khi chúng ta thành hôn, ngươi muốn vào lúc nào cũng được, nhưng bây giờ không được. Tiêu Bạch cứng họng. Lời này nghe sao mà mờ ám? Hắn nghi ngờ nữ vương bảo bối đang lái xe đây mà. Bánh xe còn chèn cả lên mặt hắn rồi. Còn nữa, thành hôn. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Bạch lại thấy đau đầu. Đây là thế giới tu luyện, tuổi thọ kéo dài, hà tất phải vội vàng như vậy. Đấu đế chưa thành, lấy gì thành gia? Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch đột nhiên mất hết hứng thú, khoát tay nói, ngươi chạy đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thải Lân sững sờ. Nàng còn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự cuốn quýt của hắn, không ngờ tên này đột nhiên lại trở nên giữ lễ như vậy, khiến nàng nhất thời có chút không quen. Nhìn bóng lưng có vẻ cô đơn kia, nàng khẽ nhíu mày, eo thon khẽ động, bước một bước ra khỏi cửa phòng. Tiêu Bạch đang nghĩ ngợi xem có nên quay về tiếp tục nghiên cứu đan phương không, bỗng cảm thấy sau lưng có gì đó kéo áo bào mình. Hắn quay đầu lại, một gương mặt xinh đẹp vũ mị diễm lệ đập vào mắt. Sao thế, một mình ngủ sợ à? Tiêu Bạch trêu chọc cười cười. Tiêu Bạch, ngươi có tâm sự. Không để ý đến lời trêu chọc của hắn, Thải Lân dùng đôi mắt đẹp trong suốt, bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt thoáng lên một tia lo lắng, khẽ nói, có thể nói cho ta nghe được không? Tiêu Bạch im lặng, hắn có tâm sự gì chứ? Nếu nói là tâm sự, một là hy vọng sớm ngày thành tựu đấu đế, phi thăng thượng giới, hai là hy vọng bốn người các nàng chung sống hòa thuận. Nhưng cả hai điều này đều không thể nói ra. Điều thứ nhất nói ra, đừng nói Thải Lân, ngay cả Huân Nhi nghe xong cũng sợ là cho rằng hắn khoác lác. Còn điều thứ hai, nếu dám nói, có thể sẽ bị nàng đánh chết tại chỗ. Ai, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, cuối cùng vẫn là một mình gánh chịu tất cả. Tiêu Bạch suýt nữa thì ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Nhìn đôi mắt lo lắng kia, hắn khẽ lắc đầu cười nói, ta có thể có tâm sự gì chứ, tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh, lại có hồng nhan như nàng bầu bạn quãng đời còn lại, nhân sinh hoàn mỹ, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dẻo miệng. Thải Lân lườm hắn một cái. Trong mắt nét dịu dàng lóe lên rồi biến mất, tức giận nói, chúng ta tâm ý tương thông, ngươi không lừa được bản vương đâu. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ngươi dường như có chút chán nản, mệt mỏi. Tiêu Bạch ngẩn người. Nhìn nữ vương ngốc nghếch trước mắt, cảm nhận được sự lo lắng trong lòng nàng, Tiêu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Đàn ông không được thỏa mãn, có chút chán nản mệt mỏi không phải là bình thường sao? Dưới ánh trăng, dư quang của hắn liếc thấy một đôi chân trần trong trẻo lạnh lùng trên mặt đất. Tiêu Bạch bỗng vỗ đầu một cái, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Ta tặng ngươi một thứ. Hắn kéo nàng đến bên bàn đá, hai tay đè lên vai thơm của nàng, để nàng ngồi xuống rồi mới đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thải Lân, hắn đưa tay ra, một đôi giày tinh xảo màu vàng hồng xuất hiện. Đây là cho ta. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thải Lân khẽ rung, trong đôi mắt đẹp dấy lên một tia kinh hỉ. Ừm. Tiêu Bạch gật đầu, cầm lấy một bàn chân của nàng. Đường cong hoàn mỹ, gân xanh ẩn hiện. Vì luôn được đấu khí bao bọc nên trắng nõn không tì vết, không nhiễm bụi trần. Hắn không nhịn được mà mân mê một lúc, nhìn những ngón chân như mầm tuyết, dường như e thẹn mà hơi co lại, không khỏi bật cười. Ngươi mau lên. Giọng nói mang theo vẻ xấu hổ chợt vang lên. Nghe vậy, Tiêu Bạch không tiếp tục treo nàng nữa, xỏ một chiếc giày vào cho nàng. Tính tình của nữ nhân này, nếu không phải lúc này, e là đã sớm cho hắn một cước rồi. Nhìn nam nhân đang cúi người mang giày cho mình trước mắt, Thải Lân thần sắc ngẩn ngơ, môi đỏ khẽ mím, trong đôi mắt phượng uy nghiêm, nhu tình dâng trào. Đôi giày được lấy thẳng ra từ trong nạp giới, chứng tỏ hắn luôn để nàng trong lòng, đã sớm chuẩn bị giày cho nàng rồi. Cảm giác trên chân không hề có chút không vừa vặn nào, chứng tỏ hắn tâm tư tỉ mỉ, hiểu rõ nàng đến nhường nào, và đã sớm chuẩn bị để làm việc này. Ai cũng nói nàng kiêu ngạo, nhưng nàng và hắn có thể cảm ứng lẫn nhau, biết nam nhân trước mắt này, niềm kiêu hãnh của hắn đã thấm vào cốt tủy, chỉ là người thường khó mà nhận ra thôi. Mà bây giờ, nam nhân kiêu hãnh đến tận xương tủy này, thế mà lại bằng lòng cúi người vì nàng mang giày. Có thể làm được đến bước này, chẳng phải là một loại biểu hiện của tình yêu sao? Xong rồi. Tiêu Bạch phủi tay đứng dậy, cười nói, xem có thích không? Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt Thải Lân yếu ớt, luôn dõi theo hắn, không thèm để ý đến đôi giày trên chân. Nàng đứng dậy từ ghế đá, đưa tay ra, một ấm nước xuất hiện trong tay. Nàng kéo hai tay Tiêu Bạch, từ từ đổ nước trong ấm lên, sau đó lại lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau cho hắn. Không cần như vậy đâu. Nhìn Thải Lân không nói một lời, lặng lẽ làm tất cả những điều này, Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, nữ vương nhà ta, mãi mãi đều sạch sẽ. Nghe vậy, bàn tay đang lau của Thải Lân khựng lại, im lặng một lúc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, kiên định hữu lực, nam nhân của bản vương, cũng phải như đóa hoa hướng dương buổi sớm, như cây cỏ tĩnh lặng trong sóng biếc, cao thượng mà không nhiễm một hạt bụi trần. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Bạch chậm rãi mở mắt, khẽ nghiêng đầu, bên cạnh trống không, chỉ còn lại một vệt hương thơm thoang thoảng. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến tiền sảnh, chỉ thấy hai bóng người một lớn một nhỏ, cười nói vui vẻ, chung sống hòa thuận, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tử Nghiên, sao ngươi lại chạy đến đây? Hừ, dọn nhà mà không nói cho ta, bỏ ta một mình bên kia, ta mới không thèm nói cho ngươi biết ta sáng nay nghe ngóng được đâu. Tử Nghiên biểu môi, quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực, dùng khóe mắt liếc nhìn người đang đi tới, hừ hừ nói. Ha ha, Tiêu Bạch đi tới bên cạnh hai người, thấy bộ dạng đáng yêu của cô bé, không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giọng ấm áp trêu đùa, cái mũi nhỏ này thính thật, xem ra không bị lạc mất được. Cái gì? Ngươi thật sự định bỏ rơi ta à? Tử Nghiên nghiến răng, hận không thể cắn chết hắn. Cô bé quay người, hai tay nhỏ kéo lấy cánh tay ngọc của Thải Lân, lắc lắc, uất ức nói, Thải Lân tỷ tỷ, Tiêu Bạch hắn bắt nạt ta. Mắt đẹp liếc Tiêu Bạch một cái, Thải Lân cúi xuống vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, an ủi, chúng ta không thèm để ý đến hắn. Đúng, chúng ta đều không thèm để ý đến hắn, lè lè. Tử Nghiên vội gật đầu, nói xong còn hơi quay đầu lại là mặt quỷ với Tiêu Bạch. Tiêu Bạch làm như không thấy, đi đến bên bàn ngồi xuống, lấy chén trà rót một chén, uống một ngụm. Hắn không thèm để ý đến tiểu nha đầu ỷ thế hiếp người này. Nàng ta bây giờ có nhiều chỗ dựa, ỷ vào vẻ đáng yêu, rất được Huân Nhi và Tiên Nhi yêu thích, giờ lại thân thiết với Thải Lân như vậy, hắn thật sự có chút không dám trêu vào. Cũng may trên tay còn nắm giữ điểm yếu của cô nàng này, chính là kẹo đậu, nếu không e là sẽ có nội bộ mâu thuẫn. Người hôm nay không phải muốn luyện dược sao? Khi nào thì bắt đầu? Nhớ lại lời hắn nói tối qua về tam thất hồn linh dịch, trong mắt Thải Lân thoáng qua một tia dịu dàng. Tên này lúc ở xà nhân tộc nói sẽ giúp nàng, nàng còn không để tâm, không ngờ hắn nhanh như vậy đã tìm được biện pháp giúp nàng hồi phục. Nhưng mà nhắc đến tối qua, gò má yêu mị của nàng thoáng ửng hồng, đôi mắt đẹp hẹp dài khẽ nheo lại, hơi lườm nam nhân đối diện một cái. Tên khốn này tối qua đã lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân lúc nàng cảm động, hắn đã kéo nàng vào phòng, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt kịp phản ứng lại, thật sự suýt chút nữa đã để hắn được như ý, hì hì cảm nhận được ánh mắt của nữ vương bảo bối, Tiêu Bạch nháy mắt với nàng. Thấy nàng ánh mắt né tránh, vẻ mặt ngượng ngùng, hắn mới chậm rãi cười nói, một lát nữa đến hậu viện. Hậu viện. Lông mi thon dài của Thải Lân khẽ chớp, hơi nghi hoặc. Luyện một viên đan dược mà cũng phải chọn nơi chốn sao? Đan dược lục phẩm, sau khi thành công sẽ có cột sáng năng lượng phóng lên trời, nếu ở trong phòng, cả căn nhà sẽ bị hủy mất. Thấy nàng không hiểu điều này, Tiêu Bạch liền giải thích. Lần trước ở Già Nam học viện, lúc đấu linh đang thành hình, tiểu lầu của học viên luyện dược kia đã bị gọt bay mất một tầng. Nếu không có hắn bảo vệ, cả viện lạc e là cũng đã bị sang thành bình địa. Vậy sao, vậy lát nữa ta hộ pháp cho ngươi. Thải Lân hiểu ra, gật gật đầu. Luyện dược nàng không giúp được gì, cũng không muốn không làm gì cả, chỉ dựa dẫm vào Tiêu Bạch. Được thôi. Vậy phiền ái thê rồi. Mặc dù không cần đến hộ pháp, nhưng biết nàng không phải loại người ngồi mát ăn bát vàng, Tiêu Bạch vẫn cười gật đầu, đáp ứng. Không đứng đắn. Thải Lân liếc hắn, khẽ mắng một tiếng, nhưng đuôi mày lại khẽ nhếch lên, thoáng qua một vệt vui mừng e thẹn. Đúng rồi. Tử Nghiên lúc này như nhớ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong tay áo. Bàn tay nhỏ trắng nõn lật một cái, xuất hiện một chiếc nhẫn đen nhánh, đưa cho Tiêu Bạch. Đây là tối qua một lão đầu đưa cho ta, chính là người trên yến hội đêm đó, ông ấy nói ta chuyển cho ngươi. Tiêu Bạch nhận lấy nạp giới, linh hồn lực thăm dò vào trong, khẽ gật đầu. Bên trong là những dược liệu trong danh sách hắn đưa cho Gia Hình Thiên, không thiếu một thứ. Tối qua bọn họ đến tìm ta à? Ừm. Ba lão đầu, ồn ào lắm. Lão đầu lạnh như băng kia gặp ta, hình như rất vui mừng chạy tới, bảo ta đi tìm ngươi ra, nhưng ngươi không có ở đó. Tử Nghiên gật đầu nói. Ánh mắt Tiêu Bạch khẽ dời, nhìn về phía Thải Lân, cười nói, năm đó ngươi đánh hắn ác đến mức nào, mà bây giờ hắn sợ ngươi đến thế. À, trước kia tu vi của bản vương còn chưa tới đấu hoàng đỉnh phong, thế hệ bát đại thống lĩnh cũ dần tàn lụi, thế hệ mới còn chưa trưởng thành. Các quốc gia nhân loại xung quanh đều nhòm ngó tộc ta, một số nhân loại lẻ tẻ còn ngang nhiên xông vào các bộ lạc nhỏ, cướp bóc tộc nhân của ta. Bản vương nếu không hung ác, e là đã bị bọn chúng hợp sức tấn công, chia năm xẻ bảy rồi. Dường như nhớ lại quãng thời gian đó, ánh mắt Thải Lân dần trở nên lạnh lẽo, sát khí băng lãnh quanh thân tuôn trào. Xin lỗi. Tiêu Bạch im lặng một lúc. Hắn không biết trong đó còn có những uẩn khúc này, nghĩ đến lúc đó, nàng chắc hẳn cũng không dễ chịu gì. Tộc đàn nguy cơ sớm tối, không cẩn thận là có nguy cơ diệt tộc. Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nghe vậy, sự băng lãnh trong mắt Thải Lân dần thu lại, nàng khẽ lắc đầu, chân thành nói, Tiêu Bạch, chuyện của chúng ta không liên quan đến những thứ đó. Bản vương đối với những nhân loại khác trên đời này cũng không có cảm tình gì tốt đẹp, nhưng ngươi đối với bản vương mà nói, cuối cùng vẫn là khác biệt, là người đặc biệt nhất trên thế gian này, cũng là duy nhất. Ta vẫn luôn không nói với ngươi những chuyện này, chính là không muốn để ngươi khó xử. Chuyện giữa tộc đàn của bản vương và quốc gia của nhân loại, ngươi có thể không cần giúp đỡ, nhưng hy vọng, ngươi cũng đừng ngăn cản bản vương. Như vậy là đủ rồi. Không khí trong phòng im lặng trong chốc lát. Ngươi lại nhìn ta như vậy à? Tiêu Bạch yếu ớt lên tiếng, người hơi nhòi về phía trước, âm lượng dần lớn hơn, còn đủ rồi. Những người khác liên quan gì đến ta, ta có bệnh mới đi ngăn cản ngươi. Đây cũng không phải là chiến tranh sinh tử tồn vong của nhân loại, chẳng qua chỉ là tranh giành lợi ích của một số người thôi. Không giúp đỡ. Ai dám để ngươi chịu uất ức, cho cốt ta cũng cho hắn bay theo gió, tin không? Nói đến câu cuối, tiếng như sấm rền, suýt nữa thì vỗ bàn đứng dậy. Thải Lân sững sờ, nhìn Tiêu Bạch đang gần như dậm chân, một lúc sau, nàng khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt đẹp hẹp dài giấy lên một nụ cười nồng đậm, môi đỏ hơi cong lên, ung dung nói, ngươi dám hung bản vương. Đúng thế. Giúp thì giúp, lớn tiếng như vậy làm gì? Tử Nghiên bên cạnh nàng xoa xoa tai nhỏ, mắt to trừng Tiêu Bạch. Hừ. Tiêu Bạch liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ đối diện, đang cùng chung mối thù, hừ nhẹ một tiếng, uống cạn chén trà, rồi đứng dậy đi về phía hậu viện. Hai cặp mắt cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng áo bào đen dần biến mất. Ha ha, bản vương quả nhiên không thích lầm người. Chật chật, Tiêu Bạch vừa rồi bá khí thật, có nên về kể cho Hương Nhi tỷ tỷ và Tiên Nhi tỷ tỷ nghe không nhỉ? Đi đến một khoảng đất trống bên hồ nhỏ ở hậu viện, Tiêu Bạch bỗng cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, cau mày quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện ra điều gì. Hắn lắc đầu, chắc là ảo giác. Hắn đưa tay ra, một tôn đan lô đen nhánh xuất hiện trên mặt đất, sau đó từng cây dược liệu bắt đầu xuất hiện, chỉnh tề bay xuống bên cạnh lò luyện đan, mùi thuốc nồng nặc tức khắc tràn ngập. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, lúc ngẩng đầu lơ đãng, trông thấy dãy núi hùng vĩ chiếm cứ chân trời phía đối diện, mây mù vấn vít, ẩn hiện. Sắp rồi. Vân Lam Tông và cả Vân Chi. Giữa tiếng thì thầm, mắt hắn hơi khép lại, tâm tư lắng động, trong đầu không ngừng hiện lên phương pháp luyện chế đan dược, cùng những điểm cần chú ý. Phía sau, hai bóng người cũng lặng lẽ đến, nhìn thân ảnh đang nhắm mắt trầm tư, không nói một lời, thậm chí hơi thở cũng chậm lại, tìm một vị trí khá xa ngồi xuống. Một lúc sau, hai mắt Tiêu Bạch chợt mở ra, hít một hơi thật sâu, rồi duỗi hai ngón tay điểm về phía trước. Một con hỏa long màu đỏ thẫm sống động như thật, mang theo tiếng sấm mơ hồ, từ đầu ngón tay nhảy ra, chui vào trong dược đỉnh, lượn một vòng tự do trong đó. Oanh! Dược đỉnh đen nhánh chấn động, hỏa long tức khắc hóa thành ngọn lửa hừng hực, bùng cháy trong đỉnh. Nhiệt độ nóng bỏng, mang theo cảm giác tê dại đâm vào da, đột nhiên khuếch tán ra. Ngươi từng xem hắn luyện đan chưa? Thải Lân cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang dần tăng cao, nhẹ giọng hỏi. Xem rồi à, lúc ở Già Nam học viện, hắn đã luyện chế đấu linh đan lục phẩm đó, hỏa lão đầu cao có suốt ngày của luyện dược hệ cũng chỉ luyện được ngũ phẩm thôi, lúc đó làm sư phụ của ta cũng phải kinh ngạc. Tử Nghiên gật gật đầu nhỏ, rồi mắt to nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp bên cạnh, giọng nói trong trẻo lặng lẽ hỏi, Thải Lân tỷ tỷ, tỷ chưa xem Tiêu Bạch luyện dược bao giờ à? Đấu linh đan lục phẩm sao? Thải Lân tay chống cằm trắng nõn, không chớp mắt nhìn thân ảnh áo bào đen cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu, Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn luyện chế đan dược. Một bên khác, tâm thần Tiêu Bạch cực độ ngưng tụ, mọi động tĩnh bên ngoài đều bị ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có dược đỉnh và ngọn lửa hừng hực bên trong. Qua những lần thảo luận với dược lão, hắn biết rằng loại đan dược được ưa chuộng nhất trên đấu khí đại lục là loại có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Loại đan dược này đã được vô số luyện dược sư nghiên cứu phát triển, mỗi một công đoạn đều được phân tích thấu đáo, dần dần hình thành một khuôn mẫu cố định. Luyện dược sư chỉ cần dựa theo khuôn mẫu này tiến hành, xác suất thành công sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng có một số ít đan dược có độ khó luyện chế cực lớn, đó chính là những loại ít được chú ý, như đan dược tăng tuổi thọ và loại liên quan đến linh hồn trong tay hắn. Những đan dược này nguyên liệu khó tìm, lại cực ít người luyện chế, chỉ có đan phương phổ thông, không có linh hồn đan phương lưu truyền. Cần luyện dược sư tự mình tìm tòi, đặc biệt là trong tình huống chỉ có một bộ dược liệu, muốn một lần thành công, độ khó cực lớn. Ánh mắt hắn liếc qua chậu hoa bằng ngọc bên cạnh dược đỉnh, vẫy tay một cái, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đang phát ra ánh hào quang mộng ảo trong đó liền bật rễ khỏi chậu, lơ lửng giữa không trung. Hắn dựng thẳng kiếm chỉ vạch một cái, dược liệu từ chỗ rễ cây liền trực tiếp chia làm hai nửa. Nguyên liệu chính để hồi phục linh hồn là rễ của nó, nhưng hiệu quả của hồn linh dịch muốn được thể hiện trọn vẹn thì phần thân trên cũng không thể thiếu. Hơn nữa sau khi thân và rễ tách rời, hiệu quả gia trì kia sẽ nhanh chóng mất đi, cho nên hai phần phải được luyện chế đồng thời, điều này càng làm tăng độ khó của việc luyện đan. Mắt khẽ động, linh hồn lực bắn ra, ngọn lửa trong đỉnh tức khắc chia hai, lại hóa thành hai con hỏa long. Đây là phương pháp luyện chế Tiêu Bạch có được từ dược lão, sau đó không ngừng suy ngẫm, hồi tưởng lại cảnh đường chấn của phần viêm cốc luyện đan trong nguyên tác mà có được linh cảm. Cửu Long Lôi Cương Hỏa luyện đan có thể phân ra 9 con hỏa long, mỗi con đều có thể độc lập tôi luyện dược liệu. Trong cơ thể hắn có long khí bàn thân, có thể hóa lôi đình thành rồng, cộng thêm linh hồn cường đại, có thể hóa hỏa diễm thành rồng. Theo suy nghĩ đó, hắn thử một chút liền thành công. Hai con rồng chẳng qua là nhất tâm nhị dụng, tuy không rung động bằng Cửu Long Tề Xuất, nhưng để luyện dược lúc này thì đã đủ. Hắn ném hai phần Thất Huyễn Thanh Linh Tiên vào trong đỉnh. Hai con hỏa long dưới sự khống chế của linh hồn lực Tiêu Bạch, nhảy lên một cái, lần lượt nuốt phần hoa và phần rễ vào bụng. Linh hồn lực không ngừng cảm nhận sự biến hóa của dược liệu trong bụng rồng. Bên trong, hỏa diễm gào thét, hồ quang điện chớp động, từng sợi bột kết tinh và chất lỏng phát ra ánh sáng mộng ảo dần dần được tách ra. Sau nửa canh giờ, hai con hỏa long há miệng phun ra, một đống bột màu trắng nhỏ và một khối chất lỏng phát ra ánh sáng bảy màu xuất hiện trong đỉnh. Tiêu Bạch khẽ thở ra một ngụm trọc khí, cơ thể căng thẳng thả lỏng một chút. Hắn vung tay áo, hai loại tinh hoa dược liệu tức khắc bay ra khỏi đỉnh, rơi vào hai bình ngọc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Với những dược liệu tiếp theo, Tiêu Bạch không còn cẩn thận từng ly từng tí như vừa rồi. Từng cây dược liệu, vẽ nên những đường cong giữa không trung, hoa cả mắt mà tùy ý ném vào trong đỉnh. Hai con hỏa long không ngừng phun ra ngọn lửa cực nóng, các loại tinh hoa dược liệu lần lượt được chiết xuất. Tên này là đang luyện dược hay là hấp bánh bao vậy? Trông thấy dược liệu và tinh hoa không ngừng ra ra vào trong đỉnh, Thải Lân có chút không nói nên lời. Nửa canh giờ trước, thấy bộ dạng trịnh trọng của hắn, tim nàng cứ treo lơ lửng, không dám nói nửa lời, chỉ sợ quấy rầy đến hắn. Ai ngờ sau khi luyện xong gốc dược liệu đầu tiên, hắn như thể buông thả bản thân, tiện tay vung mấy lần, dược liệu trong đỉnh như đi dạo phố, nối đuôi nhau không dứt. Nàng tuy chưa thấy luyện đan mấy lần, nhưng cũng biết, các luyện dược sư khác khi luyện chế dược liệu, không ai là không cẩn thận từng ly từng tí, làm gì có ai tùy ý như vậy. Tiêu Bạch lợi hại lắm, lúc hắn giúp ta luyện kẹo đậu, cũng chính là như vậy. Tiện tay vung mấy lần, một hồi là xong, hơn nữa ăn cực kỳ ngon, tê tê dại dại, giống như loại kẹo nổ ấy. Tử Nghiên vừa nói, vừa không nhịn được lấy ra một viên kẹo đậu từ trong nạp giới, tiện tay ném vào miệng, mắt to hạnh phúc híp lại. Thấy ánh mắt Thải Lân nhìn tới, cô bé vội vàng lấy ra một viên kẹo nhỏ màu đỏ từ trong nạp giới, như dân vật quý đưa tới, cười nói, Thải Lân tỷ tỷ, tỷ nếm thử đi. Thải Lân mỉm cười, xoa đầu nhỏ của cô bé, ánh mắt lướt qua viên kẹo hồng trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, cảm nhận được năng lượng bàng bạc chứa đựng bên trong, khóe mắt hơi hơi co giật. Tỷ tỷ không ăn cái này, ngươi giữ đi. Nha đầu này cũng thật là xa xỉ, dược liệu lục giai mà làm kẹo đậu ăn. Không có chút gia sản, ai mà nuôi nổi. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm. Tử Nghiên đang chống khuôn mặt nhỏ ngủ gật, mũi ngọc tinh xảo khẽ rung rung, một mùi thơm kỳ dị không biết từ lúc nào đã bắt đầu vấn vít nơi chóp mũi, linh hồn cảm thấy một hồi sảng khoái. Mắt to đột nhiên mở ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong ngọn lửa chập chờn, mùi thơm càng lúc càng nồng, cô bé đành phải nuốt nước bọt. Thành công chưa? Không biết. Nhìn thân ảnh áo bào đen thần sắc dần ngưng trọng, hai tay múa ra tàn ảnh, không ngừng kết ấn, Thải Lân khẽ lắc đầu, tâm trạng cũng bắt đầu căng thẳng theo. Tiêu Bạch lúc này cố nén sự kích động trong lòng, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, nhìn chăm chú vào khối chất lỏng bảy màu đang không ngừng ngọ ngoậy trong đỉnh, không dám có chút buông lỏng. Thành công sắp đến, nếu vì một chút sơ suất mà thất bại, Dược lão không hồi phục được, trạng thái Thải Lân không tốt, còn đánh đấm cái gì? Vậy chỉ có thể gọi Tiểu Viêm Tử cùng nhau chạy trốn. Đến lúc đó, đành phải nhắn tin cho Nạp Lan Yên Nhiên, giao hẹn 3 năm lại hoãn thêm 3 năm nữa vậy. Đế đô, Hoàng gia quảng trường. Đại hội luyện dược sư đã đến giai đoạn cuối cùng. Nhìn mấy bóng người còn sót lại trên đài đá xanh giữa sân, đám đông xung quanh theo bản năng nín thở, quảng trường lặng ngắt như tờ. Tên khốn này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nụ cười trên mặt Pháp Mã bỗng nhiên đông cứng, thần sắc dần dần âm trầm. Sao vậy? Nhìn trên sân không có gì khác thường, Gia Hình Thiên không hiểu, bèn hỏi. Tiếng nói vừa dứt, giữa sân có luyện dược sư thất thanh la lên, có sắc đan hương. Trên đài cao, Hải Ba Đông nghe thấy tiếng kinh hô, lập tức nhìn về phía Viêm Lợi. Chỉ thấy trong lô đỉnh trước mặt hắn, một vệt sương mù màu tím nhạt lặng lẽ bốc lên. Ông ta lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao sắc mặt Pháp Mã đột nhiên khó coi như vậy, vội vàng hỏi, cái gì là có sắc đan hương? Đan hương có màu sắc, thông thường chỉ có đan dược ngũ phẩm mới có thể sinh ra. Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối, một số đan dược tứ phẩm đỉnh phong cũng có thể sinh ra. Nhìn mức độ đan hương của hắn, rõ ràng chưa đạt tới ngũ phẩm. Pháp Mã dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào vệt sương mù màu tím, giọng trầm thấp, so với hắn, tứ phẩm mà Nguyệt Nhi và Liễu Linh luyện chế chỉ có thể nói là vừa mới bước vào phẩm giai đó, căn bản không thể so sánh. Không so được thì thôi, dù sao cũng đâu có trông cậy vào họ. Không phải còn có tiểu tử Nham Kiêu sao? Hải Ba Đông bình tĩnh lại, liếc nhìn về phía thanh niên không nhanh không chậm giữa sân. Vì vị tiền bối kia và dị hỏa, ông ta đối với Tiêu Viêm rất có lòng tin. Ai tiểu tử này đúng là rất ưu tú, tuổi còn trẻ đã sở hữu dị hỏa, nhưng tiếc là tâm thái của nó quá lớn. Pháp Mã khẽ thở dài, chậm rãi nói, ta cho nó đan phương Tam Văn Thanh Linh Đan, nó tối qua mới bắt đầu luyện, hôm nay đã muốn luyện chế nhị văn. Lúc trước còn thất bại, bây giờ xem ra, vẫn còn muốn luyện chế nhị văn. Vừa nói, ông ta vừa lắc đầu, rõ ràng không còn ôm hy vọng gì lớn. Ha ha, tử tâm phá chướng đan, đủ để sánh ngang với đan dược ngũ phẩm. Có dị hỏa thì sao chứ, ngươi lấy gì tranh với ta? Ha ha. Viêm Lợi vẫy nhẹ tay, một viên đan dược màu tím rơi vào tay. Hắn xem xét một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, cuối cùng không nhịn được mà cười như điên. Thằng ngốc. Tiêu Viêm tay vẫn không ngừng, liếc nhìn Viêm Lợi đang vênh váo, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn cẩn thận khống chế các loại dược liệu trong lò dung hợp, ký ức trong đầu trỗi dậy, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, trong lòng rất có chắc chắn, lần này nhất định có thể thành công, hơn nữa còn là tam văn cao nhất. Lần thất bại trước đó là do hắn còn chưa quen thuộc với Vẫn Lạc Tâm Viêm, không khống chế tốt nhiệt độ mà thôi. Còn về ba loại hỏa diễm cần thiết để luyện chế, lúc hắn thí nghiệm hỏa liên đã sớm thu thập được mấy loại, căn bản không phải vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần ảm đạm. Cách đại hội kết thúc chỉ còn mười mấy phút, giữa sân chỉ còn đan lô của Tiêu Viêm vẫn đang tỏa ra ánh lửa yếu ớt, ánh mắt mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú vào đó. Trên mặt Tiêu Viêm bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống, thần sắc hơi có chút biến hóa. Một lúc sau, rắc, một tiếng giòn tan chợt vang lên từ lò luyện đan màu đỏ nhạt trước mặt. Cái lò rách này rốt cuộc cũng sắp hết tuổi thọ rồi sao? Yết hầu khẽ động, khóe miệng có chút khô khốc, Tiêu Viêm trong lòng yên lặng cầu nguyện, cố lên một chút, tuyệt đối đừng nổ bây giờ. Nhưng lời cầu nguyện của hắn dường như không có tác dụng. Cái lò đã từng được nhiều loại dị hỏa sủng hạnh này, tiếng rắc rắc vang vọng khắp quảng trường yên tĩnh, tựa như tiếng gào thét trước khi chết, những vết nứt nhỏ như mạng nhện không ngừng lan ra. Mọi người xung quanh sớm đã nhận ra, tiếng xì xào vang lên, có kinh hô, có chế giễu, có thở dài. Ai xong rồi? Pháp Mã đau khổ lắc đầu, hy vọng vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói. Ta nói ngươi đó Pháp lão đầu, đan phương, dược liệu đều chuẩn bị cả rồi, sao lại không chuẩn bị một cái đan lô tốt một chút? Lần này hay rồi, đổ sông đổ biển hết. Hải Ba Đông tức giận đùng đùng đứng dậy, trừng mắt nhìn Pháp Mã. Pháp Mã cứng họng. Ai mà biết được tiểu tử này sở hữu dị hỏa mà lại không có nổi một cái đan lô tốt hơn. Ha ha, Pháp Mã hội trưởng, tuyên bố kết quả đi. Viêm Lợi nén lại niềm vui sướng trong lòng, nhìn về phía ghế khách quý, cười nói. Bất đắc dĩ, Pháp Mã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mặt không biểu cảm thì thầm, ta tuyên bố. Khoan đã. Một tiếng hét lớn cắt ngang lời Pháp Mã. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lục lọi trong đống mảnh vỡ trước mặt, lấy ra một viên thuốc nhỏ xám xịt, nắm trong tay. Pháp Mã hội trưởng, đại hội còn chưa kết thúc, hà tất phải công bố kết quả sớm như vậy. Mọi người chết lặng. Ngươi có muốn xem trong tay ngươi là cái gì không? thế này còn có cần phải so sánh nữa sao? Ha ha, Nham Kiêu, ta nói sao hôm nay đại nhân không đến, hóa ra ngài ấy sợ ngươi mất mặt nên mới không tới à? Viêm Lợi nhìn viên thuốc cháy đen, mỉa mai cười nói. Mất mặt? Nếu nói mất mặt, ai có thể mất mặt bằng ngươi? Luyện chế một viên đan dược tứ phẩm mà xem ngươi đắc ý kìa. Một nhân vật như Bạch ca của ta, thật không hiểu sao ngài ấy lại coi trọng ngươi. Tiêu Viêm liếc Viêm Lợi bên cạnh, thản nhiên nói. Nói hay lắm. Lão Phu cũng không hiểu, sao ngài ấy lại thu một người như vậy làm thủ hạ. Hải Ba Đông vỗ đùi đứng dậy. Hắn cứ tưởng tên này đã sớm là người của Tiêu Bạch, nhưng tối qua mới biết, là ngày hôm qua vừa mới thu. Hừ. Ta là tứ phẩm luyện dược sư. Viêm Lợi nhún nhảy viên đan dược màu tím trong tay, thần sắc ngạo nghễ. Ha ha, chỉ là tứ phẩm thôi, ở trước mặt ngài ấy có gì đáng tự hào. Tiêu Viêm vẻ mặt khinh bỉ. Hôm nay sau khi thử luyện chế Tam Văn Thanh Linh đan trong tay, hắn mới biết được thủ pháp luyện dược cử trọng nhược khinh của Bạch ca mấy ngày trước đã đạt đến trình độ nào. Lời này vừa ra, quảng trường tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Người này khoác lác quá. Tứ phẩm luyện dược sư trong miệng hắn sao lại không đáng giá một xu như vậy? Còn chỉ là tứ phẩm. Phải biết rằng phần lớn các luyện dược sư tham gia đại hội này, cả đời cũng chưa chắc đạt đến được phẩm giai đó. Lời này của Nham Kiêu là có ý gì? Chẳng lẽ Bạch tiên sinh cũng là luyện dược sư, hơn nữa còn là một vị luyện dược sư phẩm giai không thấp? Gia Hình Thiên ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện ra hình ảnh thanh niên không mấy hứng thú ngồi bên cạnh ngày hôm qua. Nếu thật sự là như vậy, vậy ông ta có khả năng giúp Hoàng Thất giải quyết vấn đề đã làm phiền họ mười mấy năm nay không? Nếu thật là như vậy, vậy tại sao hắn không tham gia đại hội luyện dược sư này? Với tuổi của hắn, chắc hẳn chưa đến giới hạn 30 tuổi. Pháp Mã cao mày. Theo lời Nham Kiêu, thuộc luyện dược của Bạch tiên sinh kia không thấp, không coi trọng tứ phẩm, vậy hẳn là ngũ phẩm. Còn cao hơn ngũ phẩm, ông ta không dám nghĩ. Đó là cảnh giới mà ở tuổi của ông ta cũng chưa đạt tới. Hải Ba Đông không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế sờ cằm, ra chiều suy nghĩ. Nói lời vô dụng làm gì, hôm nay là ngươi và ta tham gia đại hội, không liên quan đến đại nhân. Nếu chỉ có viên thang cốc trong tay ngươi, vậy thì quán quân hôm nay, ta cầm chắc rồi. Nhìn Tiêu Viêm ra vẻ thần bí, Viêm Lợi cười lạnh khoát tay. Ha ha, cầm quán quân, ngươi đang nghĩ ăn gì thế hả? Hôm nay nếu thua ngươi, tên đó mà biết ta thua vì luyện chế loại đan dược này, chắc chắn sẽ lại trào phúng ta mấy ngày. Liếc nhìn Viêm Lợi mặt đầy tự tin, Tiêu Viêm giơ viên thuốc cháy đen trong tay lên, đưa tay xoa nhẹ lên đó. Ngọn lửa trong suốt bao bọc viên đan dược liền tan đi, một mùi thơm nồng nặc tức khắc tràn ngập. Hắn thành công rồi. Pháp Mã trong lòng kích động, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút căng thẳng, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào viên thuốc đen trong tay Tiêu Viêm. Nói như vậy tên kia không phải quán quân. Quán quân là Nham Kiêu. Hải Ba Đông thần sắc kinh ngạc. Nếu hỏi ông ta hy vọng ai giành quán quân, đương nhiên là Tiêu Viêm. Không nói đến quan hệ của hắn với Tiêu Bạch, Dược Lão cũng có ơn chỉ điểm với ông ta. Bây giờ còn chưa biết. Xét về giá trị, Nhị Văn Thanh Linh Đan và Tử Tâm Phá Chướng Đan tương đương nhau, thật sự có chút khó phán đoán. Pháp Mã lắc đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Lát nữa chỉ cần Thanh Linh Đan của Tiêu Viêm là Nhị Văn, vậy thì ngôi quán quân này nhất định phải ở lại Gia Mã Đế Quốc. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm từ từ đưa viên đan dược lại gần miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Lớp vỏ cháy đen bên ngoài tức khắc hóa thành bột phấn tan đi, để lộ ra chân dung của viên đan dược bên trong. Đan dược tứ phẩm, Tam Văn Thanh Linh Đan. Hắn giơ cao viên đan dược trong tay, cao giọng hét lớn, âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tam Tam Văn. Ha ha, tốt, tốt lắm. Pháp Mã kích động đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ba loại màu sắc trên viên đan dược, mặt mày hưng phấn. Nhìn cục than đen biến hình hoa lệ, Viêm Lợi mặt đầy không thể tin, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt thất thần. Ta muốn kiểm tra đan dược của hắn. Một lúc sau, Viêm Lợi hoàn hồn, không cam lòng nói. Theo quy tắc của đại hội, ngươi không có quyền đó. Pháp Mã từ chối. Không sao. Tiêu Viêm khoát tay cười nói, Pháp Mã hội trưởng, cứ để hắn kiểm tra. Hắn đưa viên đan dược trong tay cho Viêm Lợi đang đi tới. Có Bạch ca uy hiếp ở đó, cũng không sợ hắn giở trò gì. Thế nào? Nếu không biết Tam Văn Thanh Linh Đan, ta còn có hàng mẫu cho ngươi đối chiếu. Hắn đưa tay ra, trong tay như ảo thuật, lại xuất hiện một viên Tam Văn Thanh Linh Đan khác. A Pháp Mã lo lắng Viêm Lợi giở trò, cũng đi tới xem. Nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Viêm, ông ta thần sắc kinh ngạc, vội vàng tiến lên mấy bước, xem xét viên đan dược hắn vừa lấy ra. Một lúc sau, ông ta mới lẩm bẩm, hoàng mỹ. Đây là Tam Văn Thanh Linh Đan hoàng mỹ nhất ta từng thấy, màu sắc sung mãn, năng lượng nồng đậm. Hơn nữa còn chứa một loại năng lượng sinh cơ kỳ dị. Nham kêu tiểu hữu, đây là ngươi luyện chế trước đó à? Nhìn về phía Tiêu Viêm, Pháp Mã ánh mắt hoài nghi. Ách, không phải. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm khựng lại, hắn lắc đầu, ngượng ngùng nói, cái ta luyện chế là viên trong tay hắn kia. Vậy đây là... Tiểu Viêm tử, đừng chậm trễ, mau xử lý xong rồi về, chỗ bạch ca của ngươi sắp thành công rồi. Giọng dược lão bỗng vang lên trong lòng hắn. Tiêu Viêm giật mình. Hắn biết hôm nay bạch ca muốn luyện chế hồn linh dịch, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Pháp Mã, hắn đang định nói, bỗng nhiên, một luồng sáng chói lòa đột nhiên sáng lên trên bầu trời hơi ảm đạm, khiến hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Đó là cái gì? Quảng trường tức khắc vang lên từng trận kinh hô. Trong tầm mắt, một cột sáng bảy màu rực rỡ, xé toang màn trời u ám, từ một nơi trong thành đột nhiên phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Cột sáng này đang hương nồng đậm, có người đang luyện chế đan dược cao cấp trong thành. Nhìn cột sáng thông thiên đó, cảm nhận năng lượng bàng bạc trong đó, hai con ngươi của Pháp Mã lấp lánh vẻ rung động nồng đậm. Là ai? Chẳng lẽ là Cổ Hà? Cường độ năng lượng này đã vượt xa đan dược lục phẩm thông thường. Lâu rồi không gặp, thuật luyện dược của hắn đã đột phá đến trình độ này sao? Trên quảng trường, vô số luyện dược sư tham gia đại hội mặt mày đỏ bừng, thần tình kích động nhìn cột sáng kia. Họ biết đó đại biểu cho điều gì? Đó là mục tiêu cao nhất mà họ luôn hướng tới kể từ khi bước chân vào con đường luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư, tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, chỉ có một người. Pháp lão đầu, thật sự là Cổ Hà sao? Gia Hình Thiên đi đến bên cạnh Pháp Mã, nhìn cột sáng thông thiên đó, trong mắt vẻ hâm mộ chợt lóe lên. Chỉ có lúc này, mới có thể thể hiện ra sức mạnh của một luyện dược sư cao giai. Vân Lam Tông thật may mắn biết bao. Chỉ sợ không phải Cổ Hà đâu. Hải Ba Đông cũng ghé lại, trong đôi mắt vẫn đục, vẻ chấn động chưa tan, vẻ mặt cổ quái. Nơi cột sáng bừng lên, không phải là căn viện tử mà Tiêu Bạch muốn mua sao? Nghĩ tới việc tên này tối qua đã chạy qua đó, cộng thêm lời nói của Tiêu Viêm lúc nãy, đáp án mà đáy lòng ông ta cho là không thể nào lại trở nên vô cùng sống động. Không phải Cổ Hà. Vậy là ai? Gia Mã Đế Quốc còn có người có thể luyện chế đan dược lục phẩm sao? Nghe giọng điệu khẳng định của Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta, tâm tình dần dần kích động. Hì hì, chuyện này phải hỏi tiểu hữu Nham Kiêu của chúng ta. Hải Ba Đông lúc này kinh hỉ vô cùng, tâm trạng cực tốt, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, mặt đầy nụ cười nháy mắt. Nghe vậy, Pháp Mã và Gia Hình Thiên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng tức khắc kinh ngạc, một bóng người áo bào đen hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ mọi người xung quanh nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cũng vội vàng giỏng tai lên, muốn biết người có thể luyện chế đan dược lục phẩm này rốt cuộc là ai? Ấy, chính là người đã luyện chế ra viên Tam Văn Thanh Linh đan này. Cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, Tiêu Viêm toàn thân không tự nhiên, ánh mắt lướt qua một vòng, nhún vai, chậm rãi nói, là bạch ca của ta. Trong chốc lát, quảng trường yên tĩnh. Những người biết Tiêu Bạch, há to miệng, trợn mắt há mồm, không ngờ vị bạch tiên sinh thần bí này lại còn là một luyện dược sư, hơn nữa còn cao đến lục phẩm. Những người không biết Tiêu Bạch, hai mắt mờ mịt, vị bạch ca vô địch của đại hội luyện dược sư này là ai? Quả nhiên là hắn. Xác nhận được suy đoán trong lòng, Pháp Mã khẽ lắc đầu cười khổ. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt hôm qua, ông ta còn có chút tiếc nuối nói, hắn không làm luyện dược sư thật đáng tiếc. Trong lòng bỗng cảm thấy hổ thẹn. Đâu phải là không làm, mà là người ta căn bản không coi những luyện dược sư như họ ra gì. Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời của hắn lúc đó người đều có mệnh quả thật rất đúng mực. Thật sự là bạch tiên sinh. Gia Hình Thiên hai mắt sáng rực, rạng ngời, hai nắm đấm siết chặt, trong lòng kích động không thôi. Lão chiến hữu của ông ta có thể hồi phục hay không, nói không chừng phải trông cậy vào vị tiên sinh này. Viêm Lợi bên cạnh nghe xong, trong nháy mắt không còn hứng thú kiểm tra đan dược nữa. Người đã khống chế hắn thế mà lại còn là một luyện dược sư cao giai. Chẳng trách thủ đoạn quỷ dị như vậy, thiếu niên trước mắt này cũng luôn xem thường hắn, nói hắn là tứ phẩm rác rưởi. Trước mặt lục phẩm tứ phẩm đúng là rất rác rưởi. Hơi đau khổ lắc đầu, suy nghĩ một lát, hai con ngươi Viêm Lợi đột nhiên sáng lên. Có một lục phẩm làm chỗ dựa, dường như cũng không tệ. Tiên sinh. Cách đó không xa, Nạp Lan Yên Nhiên chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, kinh hô một tiếng, thần sắc ngẩn ngơ một lúc, rồi quay đầu nói, Nhã Phỉ tỷ, chuyện tiên sinh là luyện dược sư, có phải tỷ cũng biết không? Hồi lâu không thấy trả lời, cô nghiêng đầu nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Nhã Phỉ đang sững sờ, một đôi mắt hoa đào, vừa như kinh hỉ, vừa như bừng tỉnh, vừa như oán trách, lại vừa như buồn bã. Thôi không cần hỏi nữa. Nhìn thần sắc này, nàng cũng không biết. Mà ánh mắt này, sao có thể biểu đạt ra nhiều loại cảm xúc như vậy? Hơn nữa mình thế mà lại xem hiểu. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy có chút không nghĩ ra, khó hiểu lắc đầu. Pháp Mã lão đầu, mau xử lý xong chuyện ở đây đi, chúng ta đi gặp Bạch tiên sinh một chút. Nhìn động tĩnh này, trong thành không ít người đều đã qua đó rồi. Gia Hình Thiên không kịp chờ đợi nói. Nghe vậy, nhìn sự chú ý của mọi người xung quanh đều dồn vào cột sáng thông thiên kia, Pháp Mã dở khóc dở cười. Khóa đại hội luyện dược sư này là khóa kịch liệt nhất, cũng là khóa có trình độ cao nhất, không ngờ bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Thơm quá đi. Trong mắt to lộ ra vẻ khát khao, cái mũi nhỏ của Tử Nghiên khẽ rung động, hít hà mùi đan hương nồng đậm nơi chóp mũi, cảm nhận được năng lượng bàng bạc chứa đựng bên trong, yết hầu hơi khẽ động. Thành công rồi sao? Ngửi thấy mùi đan hương đậm đà, thức hải đang thiếu hụt của nàng tức khắc truyền đến một luồng ý niệm thanh lương, linh hồn cảm thấy có chút trướng động. Thải Lân khẽ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dị tượng khi đang dược lục phẩm xuất thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rung động. Nàng nhìn về phía thân ảnh áo bào đen dưới cột sáng thông thiên, nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi quen biết hắn đến nay, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, lấp lánh từng sợi vẻ kiêu hãnh. Bỗng nhiên, Thải Lân quay đầu nhìn về một hướng nào đó, nơi đó có mấy luồng khí thế cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Chờ cảm nhận được hai luồng khí tức có chút quen thuộc trong đó, và thấy họ không trực tiếp xâm nhập phủ đệ mà chỉ dừng lại ở cửa ra vào, nàng khẽ nheo mắt một lúc, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, không để ý nữa. Trước đó đã có không ít khí tức đến gần xung quanh ngôi nhà, nhưng tu vi quá yếu, không có địch ý rõ ràng, nàng lười quan tâm. Đây là đô thành của nhân loại, không biết quan hệ của Tiêu Bạch với họ thế nào, trước khi họ lộ rõ địch ý, nàng không muốn mạo muội gây phiền phức cho hắn. Thời gian một nén nhang trôi qua. Linh hồn cảm giác được năng lượng sao động trong dược đỉnh đã dần bình tĩnh lại, Tiêu Bạch nhẹ nhàng thở ra, thủ ấn trong tay biến đổi. Hai khối chất lỏng bảy màu lấp lánh ánh sáng mộng ảo đang lơ lửng trong lò đột nhiên bộc phát ra một luồng lực thôn phệ cường đại. Cột sáng thông thiên kia hơi rung động một chút, rồi chợt vỡ tan, hóa thành một đám mây bảy sắc, cuồn cuộn đổ xuống đan lô phía dưới. Chỉ trong chốc lát, nó đã bị chất lỏng bảy màu trong đỉnh hấp thu sạch sẽ. Tiêu Bạch vẫy tay, hai khối chất lỏng xông ra khỏi đan lô, lơ lửng trên lòng bàn tay. Hắn xem xét một lúc rồi hài lòng gật đầu. Không hổ là ta, lục phẩm đỉnh phong, một lần thành công. Tiếng thì thầm của Tiêu Bạch khiến Thải Lân và Tử Nghiên đang vui mừng đi tới sững sờ, không khỏi trợn mắt trắng giả. Bản vương trước đây sao không phát hiện ra ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Liếc nhìn kẻ đang tự luyến đầy mặt, Thải Lân ánh mắt kết bỏ, hừ nhẹ một tiếng. Đúng thế. Tiêu Bạch, loại lời này sao ngươi nói ra được thế, nghe mà ta cũng thấy đỏ mặt. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, mắt to khinh bỉ nhìn hắn, biểu môi. Tiêu Bạch cứng họng. Hắn không thèm để ý đến hai người phụ nữ không có khiếu hài hước này, đem chất lỏng bảy màu mộng ảo trên lòng bàn tay chứa vào hai bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, phất tay thu lại đan lô trên mặt đất, rồi đứng dậy hoạt động tay chân. Những người bên ngoài kia ngươi muốn gặp không, có muốn bản vương đi đuổi họ đi không? Nhìn thấy vẻ mệt mỏi nhàn nhạt ẩn hiện giữa hai hàng lông mày của Tiêu Bạch, Thải Lân giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo một chút lo lắng. Ta đi xem một chút. Tiêu Bạch xoa xoa mi tâm, quay người đi ra ngoài. Hoang đã. Bản vương đi cùng ngươi. Thải Lân đi đến bên cạnh Tiêu Bạch đang dừng bước, thản nhiên nói. Không cần miễn cưỡng, một mình ta đi là được rồi. Ánh mắt Tiêu Bạch hơi dừng lại trên dáng vẻ xinh đẹp bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Hắn hiểu, Thải Lân đây là đang lo lắng cho hắn, nếu không với tính tình lạnh lùng của nàng, vốn không muốn dính dáng quá nhiều đến người khác. Yên tâm đi. Ta cũng không để ý đến họ. Trong mắt bản vương, họ cũng giống như các bụi trong sa mạc tháp qua nhĩ, không có gì khác biệt. Đuôi mày hơi cong lên, đôi mắt đẹp dịu dàng, ngưng thị Tiêu Bạch một lúc, Thải Lân khẽ cười nói. Vậy được. Tiêu Bạch dắt tay ngọc của nàng, cười vang nói, lát nữa nữ vương bảo bối nếu thấy ai ngứa mắt, không cần khách sáo, cứ đánh chết là được. Ngươi vẫn còn coi bản vương là nữ ma đầu giết người không chớp mắt đó sao? Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Thải Lân tức giận lườm hắn một cái. Nàng biết hắn đang đùa, chọc nàng vui. Đi thôi. Tiêu Bạch mỉm cười, dắt tay nàng sóng vai đi ra ngoài. Phía sau, ánh mắt Tử Nghiên oán hận, dậm dậm chân nhỏ. Tên hỗn đản Tiêu Bạch này, lại quên mất nàng rồi. Quả nhiên, tên xấu xa này chỉ thích những người lớn. Cô bé cúi đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn của mình. Bây giờ trong lòng Tử Nghiên, khát khao được lớn lên vô cùng mãnh liệt. Tại chính sảnh. Ha ha, trước đây lão phu còn đang thầm nghĩ, hôm nay Bạch tiên sinh sao không đến đại hội, hóa ra là để cho chúng ta một bất ngờ lớn thế này. Gia Hình Thiên mặt đầy nụ cười bước vào đại sảnh. Nhìn về phía Tiêu Bạch ở chủ vị, hai mắt sáng lên, nhiệt tình cười nói. Phía sau, Pháp Mã, Hải Ba Đông và những người khác nối đuôi nhau vào. Khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng người mặc cẩm bào vàng hồng bên cạnh Tiêu Bạch, nụ cười trên mặt Hải Ba Đông cứng đờ, thân hình lập tức khựng lại. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Gia Hình Thiên cũng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đang chán chường ngồi ở chủ vị, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh và kiên kỵ. Hắn không ngờ, nữ nhân hung hãn giết người như ngoé này, lại có ngày sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh một nam nhân, hơn nữa nhìn khoảng cách, quan hệ của hai người dường như còn rất thân mật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phỉ đi vào theo sau, bước chân dừng lại, trong lòng kinh hãi, trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn nữ nhân quyến rũ bên cạnh Tiêu Bạch. Là người của đại gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc, sao các nàng lại chưa từng nghe qua tên của nữ nhân uy chấn Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, hung danh cùng diễm danh vang xa này. Nhã Phỉ lấy lại tinh thần, nhìn hai người đang ngồi sát bên nhau phía trước, đâu còn không hiểu quan hệ giữa họ. Nàng khẽ mím môi đỏ, màu mắt phức tạp. Thải Lân đang ngắm nghía ngón tay, đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, liếc nhìn Gia Hình Thiên đang chào hỏi, nhà nhạt cực đầu một cái. Trước kia nàng và lão già này đã giao thủ qua, nhưng bây giờ xem bộ dạng của ông ta, dường như vẫn còn kẹt ở giai đoạn đấu hoàng, không có dấu hiệu đột phá nào. Như vậy, lần này trong chuyện Vân Lam Tông, kế hoạch di dời của xà nhân tộc nàng, lão già này cũng không có gì uy hiếp. Hì hì tẩu tử hảo. Tiêu Viêm xông tới, cười hô. Nghe vậy, trong mắt Thải Lân lóe lên một nụ cười, khẽ gật đầu. Chào hỏi xong, Tiêu Viêm đứng trước mặt Tiêu Bạch, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm túc nói, Bạch ca, xin cho phép ta tự giới thiệu. Bây giờ đứng trước mặt huynh chính là, người đoạt giải quán quân đại hội luyện dược sư lần thứ 7 của Gia Mã Đế Quốc, tứ phẩm luyện dược đại sư Nham Kiêu. Tiêu Bạch cứng họng. Dược lão cũng cạn lời. Hai chữ quán quân và tứ phẩm, không cần phải nghiến răng nghiến lợi như vậy, họ nghe thấy mà. Không tệ. Thoáng cái ngươi cũng đã là tứ phẩm rồi, không còn là thiếu niên ngày trước, mong ngóng chờ ta trở về luyện chế trúc cơ linh dịch nữa. Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng 3 năm trước sau khi mất trí nhớ trở về nhìn thấy dược lão, mọi thứ phản phất như mới hôm qua. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, trong đầu cũng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó không cần lão sư luyện chế, mà lại phải chờ đợi Bạch ca. Trong lòng vừa cảm thấy buồn cười vì hành động của mình lúc đó, vừa dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Đời này thật may mắn, có thể gặp được huynh ấy và lão sư, hai người này, trong quá trình cuộc khởi lần nữa của hắn, đều đã đóng vai trò ảnh hưởng không thể lường được. Vì có Bạch ca, hắn mới biết nguyên nhân tu vi sa sút, và cũng chính vì nguyên nhân đó, hắn mới có lão sư, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đi đến được tình trạng này. Ha ha, xem ra tiểu hữu Nham Kiêu ưu tú như vậy, không thể tách rời sự dạy dỗ của Bạch tiên sinh a. Pháp Mã nhìn cảnh này, vuốt râu, cười ha hả. Hắn đúng là rất ưu tú, nhưng ta không có dạy dỗ hắn. Tiêu Bạch lắc đầu nói, lão sư của hắn là một người khác, chỉ là vị tiền bối kia đã quen Nhàn Vân Giả Hạt, không tiện nhắc đến tên của ngài ấy. Thì ra là thế. Pháp Mã gật đầu, trong lòng vô cùng rung động. Với trình độ của vị Bạch tiên sinh này mà còn phải gọi một tiếng tiền bối, xem ra lão sư của tiểu hữu Nham Kiêu là một vị cao nhân thực sự. Giữa cuộc trò chuyện, đôi mắt Tiêu Bạch bỗng khẽ động, vẻ tàn khốc chợt lóe lên. Những người khác không phát hiện ra, chỉ có Thải Lân bên cạnh, trán hơi nghiêng, đôi mắt đẹp khó hiểu nhìn về phía Tiêu Bạch. Nàng vừa cảm thấy sát khí của nam nhân bên cạnh chợt bùng lên, sau đó lại chậm rãi lắng xuống. Ta không sao. Chỉ là có hai kẻ đáng ghét đến thôi. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Thải Lân, Tiêu Bạch lắc đầu, nhẹ nói. Sau một lát, đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, đến đây bái phỏng Bạch tiên sinh. Cổ Hà của Vân Lam Tông, mạo muội đến chơi, xin Bạch đại sư thứ lỗi. Hai giọng nói đột nhiên vang vọng trên không trung phủ đệ. Mọi người trong sảnh nhất thời có những phản ứng khác nhau. Pháp Mã và Hải Ba Đông không quan tâm, Gia Hình Thiên sắc mặt khó hiểu, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt chần chừ. Ha ha, không ngờ Bạch mổ mới chuyển chỗ ở, mà lại náo nhiệt như vậy. Tiêu Bạch quét mắt qua vẻ mặt của mọi người trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên người Nạp Lan Yên Nhiên một lúc, cười nói, Nạp Lan tiểu thư, nếu là người của Vân Lam Tông các ngươi, vậy phiền ngươi đi dẫn họ vào. Vâng. Tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiêu Bạch khẽ ngẩng đầu, văn tự thẳng đứng màu bạc trên trán hơi sáng lên một tia sáng, lóe lên rồi biến mất. Sau đó, hắn vẫy tay với Tiêu Viêm ở không xa. Tiểu Viêm tử, ngươi qua đây. Sao vậy, Bạch ca? Tiêu Viêm không hiểu gì, đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi. Không cần nói, cũng không cần hỏi. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, đưa tay ra điểm nhẹ một cái vào vùng đan điền của hắn. Theo một chỉ này rơi xuống, Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm thấy mình bị cắt đứt liên hệ với nạp linh trong cơ thể, thanh liên địa tâm hỏa bên trong cũng không cảm ứng được, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Nếu không phải người ra tay là Bạch ca mà hắn luôn tin tưởng, e là hắn đã sớm hoảng sợ tột độ. Lão sư, đây là chuyện gì? Tiêu Viêm lập tức hỏi trong lòng, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Trong lòng hắn càng chắc chắn, có chuyện gì đó mà hắn không biết đã xảy ra, mới khiến hai người này phải làm như vậy. nghĩ đến giọng nói vừa truyền đến là người của Vân Lam Tông, sắc mặt hắn hơi khó coi. Chẳng lẽ người thần bí kia cũng đi theo? Đi đi. Không cần căng thẳng, cứ làm việc của mình đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong đại sảnh, Tiêu Bạch khoát tay, cười nhạt nói. Chờ Tiêu Viêm trở về chỗ ngồi, Thải Lân bí mật truyền âm hỏi, Tiêu Bạch, chuyện gì xảy ra? Mọi hành động của hắn không thể qua mắt được nàng. Vừa rồi phù văn trên mi tâm Tiêu Bạch thế mà lại phát sáng, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin. Bấy lâu nay, nàng cứ tưởng thứ đó chỉ là để trang trí, không ngờ còn có tác dụng khác. Hơn nữa không biết có phải ảo giác không, vừa rồi khi phù văn trên mi tâm hắn sáng lên, thức hải của nàng đã có một khoảnh khắc rung động. Tiêu Bạch lắc đầu, không nói gì, nhìn về phía cửa lớn. Phía sau Nạp Lan Yên Nhiên là ba bóng người đang đi tới. Một người mặc bào phục xanh nhạt, là một lão giả râu tóc bạc trắng, giữa hai hàng lông mày uy nghiêm lăng lệ, dáng đi long hành hổ bộ. Chỗ tay áo có một thanh tiểu kiếm màu xanh, vân vân vần quanh, dưới ánh sáng chiếu rọi, tựa như một thanh tiểu kiếm đang xuyên qua mây. Một người khác là trung niên mặc trường bào luyện dược sư, tướng mạo đoan chính, trên môi có hai hàng ri mép chỉnh tề, tôn lên vẻ nho nhã, soái khí của cả người. Trước ngực là huy chương dược đỉnh sáu gợn sóng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Người cuối cùng, Tiêu Bạch chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, đó là đệ tử của Cổ Hà, Liễu Linh. Hai người đi vào đại sảnh, sau khi khẽ gật đầu ra hiệu với những người xung quanh, họ nhìn về phía chủ vị. Khuôn mặt trẻ tuổi của Tiêu Bạch khiến hai người sững sờ một lúc, sau đó lão giả lên tiếng trước, cười nói, vị này chắc hẳn là Bạch tiên sinh rồi, tại hạ là Vân Lăng của Vân Lam Tông, giữ chức đại trưởng lão. Đây là thủ tịch luyện dược sư của tông ta, trưởng lão Cổ Hà. Trong lúc nói chuyện, dư quan của ông ta khẽ lướt qua Thải Lân, nhíu mày. Nữ nhân này sao có chút quen mắt. Nam tử trung niên nhìn Thải Lân, ngây người một lúc rồi sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiêu Bạch mặt không biểu cảm quét mắt qua hai người, gật đầu, chậm rãi nói, ta và Vân Lam Tông không có giao tình, không biết hai vị đến đây có việc gì. Ha ha, Bạch tiên sinh nói đùa rồi. Tổ phụ của thiếu tông chủ tông ta đang nguy kịch sớm tối, nghe nói nhờ tiên sinh y thuật tuyệt diệu mới có thể khởi tử hồi sinh, sao lại không có giao tình chứ? Lão phu lần này đến đây, chính là để cảm tạ tiên sinh, muốn mời tiên sinh dời bước, để tông ta được tận tình làm chủ. Vân Lăng ánh mắt tha thiết, cười ha hả. Nghe vậy, Gia Hình Thiên và Pháp Mã ở bên cạnh đều âm thầm biểu môi. Lão già này có ý đồ gì, liếc mắt là thấy ngay. Về chuyện tiên sinh luyện chế ra đan dược lục phẩm, ông ta không hề đề cập, chỉ nói lời cảm tạ, ý đồ lôi kéo đơn giản lộ rõ trên mặt. Nhưng về chuyện của Tiêu Bạch, tối qua họ đã nghe Hải Ba Đông nói, hắn dường như có ân oán gì đó với Vân Lam Tông, cho nên họ cũng vui vẻ xem kịch. Ta cứu người, họ trả thù lao, là giao dịch công bằng mà thôi, không cần đến cảm tạ. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, ngữ khí không hề dao động. Ta nghe nói, thù lao của Bạch tiên sinh là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, không biết tiên sinh có phải có thương thế về linh hồn không? Vân Lăng ánh mắt lấp lóe, ngữ khí khó hiểu. Thấy Tiêu Bạch nhíu mày, ông ta vội vàng khoát tay cười nói, đương nhiên, tiên sinh đừng hiểu lầm, lão phu không cố ý dò hỏi chuyện riêng của tiên sinh, chỉ là nếu tiên sinh còn cần vật hồi phục linh hồn, Vân Lam Tông có lẽ có thể giúp được một hai. Phiền ngài quan tâm. Tiêu Bạch cười nhạt nói, thương thế của Bạch mổ đã hồi phục, không cần phiền đến quý tông. Trên mặt tuy không lộ vẻ khác thường, nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh không thôi. Giúp đỡ. Giúp đỡ dẫn tiếng vụ hộ pháp sao? Cảm nhận được cảm giác dòng ngó như có như không từ khi hai người bước vào đã lùi đi, hắn âm thầm thở phào một cái. Hắn à, khinh thường. Không ngờ chỉ luyện chế một loại đan dược hồi phục linh hồn mà lại dẫn đến tên này. Vậy được. Lão phu sẽ không quấy rầy Bạch tiên sinh nữa. Hôm nay có thể quen biết một cao nhân như Bạch tiên sinh, thật là may mắn. Hy vọng sau này tiên sinh có thể đến Vân Lam Tông ta làm khách, lão phu sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Nói xong, Vân Lăng hơi chắp tay, rồi phản phất như nhớ ra điều gì, từ trong nạp giới lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, cười nói, tiên sinh quen biết với thiếu tông chủ của tông ta, hậu thiên có một sự kiện trọng đại liên quan đến nàng, được tổ chức tại Vân Lam Tông ta, hy vọng đến lúc đó tiên sinh có thể đến. Có cơ hội ta sẽ đến xem. Tiêu Bạch nhận lấy thiệp mời, trong mắt lóe lên một tia cười cổ quái không dễ nhận ra. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Ha ha, vậy lão phu đến lúc đó xin đợi đại giá. Vân Lăng cười lớn một tiếng, chào Gia Hình Thiên và hai người kia rồi quay người rời đi. Thuật luyện dược của Bạch tiên sinh khiến Cổ Hà mở rộng tầm mắt, hy vọng sau này có cơ hội cùng tiên sinh giao lưu một hai. Cổ Hà cười nói ra câu đầu tiên sau khi bước vào. Sẽ có cơ hội. Nhìn tên này, trong mắt Tiêu Bạch sắc lạnh lóe lên rồi biến mất, mỉm cười gật đầu. Trăng lên giữa trời. Trong đại sảnh, ồn ào đã tan, mọi người cũng lục tục rời đi. Tiêu Viêm lúc này bước lên phía trước, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hắn không ngờ rằng, người trước mắt chỉ cần giơ tay một cái, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã bị phong ấn. Lần này còn may là Bạch ca, chứ nếu là người khác cũng có thể làm như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ vô cùng. Không cần lo lắng. Nạp linh kia chẳng qua là vật dùng để tăng xác suất thu phục dị hỏa khi thực lực của ngươi còn yếu mà thôi. Phản phất biết hắn đang lo lắng điều gì, Tiêu Bạch phất tay giải trừ phong ấn trong cơ thể hắn, thản nhiên nói. Công pháp của ngươi rất thần kỳ, có thể luyện hóa dị hỏa làm của riêng. Khi ngươi khống chế thanh liên địa tâm hỏa ngày càng thuần thục, nạp linh sẽ trở nên không còn quan trọng nữa. Sẽ không có chuyện phong ấn nạp linh là ngươi không dùng được lửa đâu. Nạp linh vốn là vật thông dụng để người trên đại lục này thu phục dị hỏa. Nhưng Tiêu Viêm có phần quyết, lúc này đã luyện hóa hoàn toàn dị hỏa, cất nó vào nạp linh chỉ là thói quen mà thôi. Bằng không, một chiếc nạp linh nhỏ bé, chứa mấy loại dị hỏa xếp hạng thấp thì còn được. Chứ gặp phải mấy loại đứng đầu, hoặc dung hợp nhiều loại lại, không gian còn bị thiêu hủy trong nháy mắt, nói gì đến nạp linh. Linh nào cũng mặc xác. Bạch ca của ngươi nói không sai đâu, nạp linh không phải điểm yếu của ngươi. Vả lại, trên đời này có mấy ai có phong ấn thuật biến thái như hắn, thứ gì cũng phong ấn được chứ. Giọng của Dược lão đột nhiên vang lên. Tiểu tử Tiêu Bạch, hồn linh dịch của lão phu đâu? Lão nhân gia ngài đúng là không khách khí chút nào. Tiêu Bạch lắc đầu cười, đưa tay vung lên, một bình sứ trắng như ngọc xuất hiện trong tay. Hì hì, lão phu cần gì khách khí với ngươi? Dược lão hi ngang thu lấy bình sứ, dù sao ông cũng là người đưa ra đan phương và dược liệu. Đêm nay ngươi cứ ở lại đây. Xung quanh đây ta đã bố trí kết giới linh hồn, có thể phòng ngừa bất trắc. Ánh mắt Tiêu Bạch trở nên nghiêm túc, nụ cười cũng thu lại. Được. Tiêu Viêm lúc này cũng không còn lo lắng, ánh mắt dần ngưng trọng. Lão sư đột nhiên im lặng, chứng tỏ gã bí ẩn kia đang ở gần đây. Nếu bây giờ quay về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hắn cũng không yên tâm lắm. Hậu thiên là ngày quyết đấu, vừa hay nhân khoảng thời gian này, ta cũng phải dùng Tam Văn Thanh Linh Đan để đột phá cảnh giới đại đấu sư. Nói xong, Tiêu Viêm quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Thải Lân bên cạnh đang lẳng lặng nhìn mình, khẽ cười hỏi, có phải trong lòng đang trách ta chuyện vừa rồi đã đồng ý với gia hình thiên không? Hừ, một con ma thú cấp đấu hoàng, bản vương còn chưa thèm để vào mắt. Thải Lân khẽ nghiêng đầu, liếc Tiêu Bạch một cái rồi hừ nhẹ. Dù biết hắn hẳn là có tính toán riêng, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Gã này biết rõ nàng muốn đối đầu với hoàng thất Gia Mã, vậy mà còn giúp họ tăng thêm chiến lực. Ha ha. Nhìn Thải Lân lòng có uất ức nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo bên cạnh, Tiêu Bạch thấy yêu vô cùng, bèn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, cười nói, yên tâm đi. Chẳng phải ta chưa đưa ra điều kiện sao? Nàng có muốn biết điều kiện ta định nói là gì không? Điều kiện gì? Thải Lân khẽ nhướng mày, quả thật có chút tò mò, không biết vì lý do gì mà gã khốn này lại dám không để ý đến cảm nhận của nàng. Nàng còn nhớ tấm bản đồ mình đã vẽ không? Tiêu Bạch chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngươi không phải là định dùng chuyện này để gia hình thiên đồng ý cắt đất đấy chứ? Thải Lân ngẩn người, nhìn Tiêu Bạch như nhìn một tên ngốc. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Tiêu Bạch lập tức bất mãn, đưa tay nhéo nhẹ chiếc cằm láng miệng của nàng. Ha ha! Thải Lân dùng tay ngọc gạt nhẹ bàn tay không đứng đắn của hắn, cười lạnh, gia hình thiên mà đồng ý với ngươi mới là có quỷ. Hắn không có lựa chọn. Tiêu Bạch chậm rãi thu tay, ánh mắt dần trở nên sắc bén, ta không muốn giết hắn. Một đấu hoàng đỉnh phong có khả năng đột phá đấu tông là một chiến lực không tồi ở khu vực quanh đế quốc Gia Mã này. Giữ lại hắn sẽ rất hữu dụng. Nếu hắn không biết điều, cũng chẳng phải không có hắn là không được. Cơ hội ta đã cho, nếu đưa ra lựa chọn đúng đắn, hắn sẽ đi xa hơn. Có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không? Thải Lân khẽ nhíu mày, từ trong lời nói của hắn, nàng nghe ra Tiêu Bạch dường như có kế hoạch gì đó, và kế hoạch này còn bao gồm cả nàng. Không có. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thải Lân, Tiêu Bạch vội lắc đầu, bây giờ chưa thể nói hết cho nàng biết được. Tu vi của hắn sắp đột phá đấu hoàng, đợi sau chuyện ở Vân Lam Tông, hắn sẽ sớm rời đi. Lần này đi, có thể là đến Trung Châu tìm kiếm cơ duyên, sau này sẽ rất ít khi trở về. Trước khi đi, hắn phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Những chuyện này bao gồm chuyện của bản thân hắn, của Tiêu Gia, của Thải Lân, và cả Vân Chi nữa. Hắn muốn giữ lại hết mức có thể những chiến lực cao cấp ở đây để ứng phó với các tình huống đột xuất. Dù sao nơi này vẫn còn những người hắn quan tâm. Thôi nào, nữ vương bảo bối của ta, đêm đã khuya, chúng ta đi nghỉ thôi. Tiêu Bạch đưa tay kéo vòng eo thon, bế bổng nàng lên rồi đi về phía hậu viện. Thải Lân khẽ kêu lên một tiếng, sự nghi hoặc trong mắt nháy mắt bị thay thế bởi một tia ngượng ngùng, gò má yêu diễm lặng lẽ ửng hồng. Tiêu Bạch, ngươi tên hạ lưu vô lại, mau thả bản vương ra. Hì hì, đã bị người mắng rồi, nếu không làm chút chuyện gì đó, chẳng phải ta thiệt chết sao? Tiêu Bạch vẫn bước đi, mặc kệ nàng giãy giụa, hai tay ôm chặt lấy nàng, không hề nhúc nhích. Ngươi cái đồ khốn kiếp. Mây bay lãng đãng, vần trăng như thiếu nữ thẹn thùng trốn vào sau mây. Nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại trong lòng lên giường, Tiêu Bạch nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài ngập nước, vẻ trêu chọc trong đó khiến hắn có chút nóng nảy, liền cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Âm thanh mê hoặc thỉnh thoảng thoát ra từ đôi môi cuốn quýt, căn phòng tức khắc nóng lên. Thải Lân khẽ nhắm mắt, vẻ quyến rũ như sắp chảy ra thành nước, nàng không từ chối, cũng chẳng phản kháng, ngược lại còn vòng tay ngọc qua cổ Tiêu Bạch, chủ động phối hợp. Hù hồi lâu sau, Tiêu Bạch mới khẽ ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, nhìn dung nhan yêu kiều dưới thân với mái tóc đen lười biếng xõa tung trên giường, hắn không kìm được đưa tay vuốt ve gò má đỏ thắm yêu kiều, thì thầm, yêu tinh. Thích không? Đôi mắt long lanh ngước nhìn người đàn ông trên người, giọng Thải Lân quyến rũ mà mềm mại. Muốn không? Không cho. Vẻ quyến rũ trên người nàng chợt tan biến, Thải Lân nghiêm mặt, thân thể mềm mại bỗng dưng biến mất trên giường. Hừ. Đấu tông thì hay lắm sao? Lão tử ghét cái sức mạnh không gian chết tiệt. Tiêu Bạch sa sầm mặt, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên bàn ở phía xa với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói. Ồ, một đấu vương nhỏ nhoi. Chỉnh lại vạt áo xộc xịch, Thải Lân liếc nhìn người đàn ông đang nổi điên vô dụng trên giường, ngồi xuống bàn, rót một tách trà, nhấp một ngụm, lặng lẽ trấn an trái tim đang xao động. Tiêu Bạch. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào, hắn lại khẩn cấp muốn nâng cao thực lực như bây giờ. Thật sự chỉ muốn hét lên một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một lúc sau, Tiêu Bạch trở mình đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Đi đâu vậy? Không nghỉ ngơi sao? Nghỉ cái con khỉ. Đi tu luyện. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Bạch càng đen hơn, tức tối mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng lại, Thải Lân khẽ nhếch môi, tay chống cằm, mặt hơi ngẩng lên, tính khí cũng lớn thật đấy. Nàng đứng dậy đi đến bên giường, ánh mắt khẽ dừng lại. Bên cạnh gối, có một bình ngọc nhỏ đang lặng lẽ nằm đó. Cái bình này ba ngày nàng đã thấy qua, chính là cái Tiêu Bạch dùng để đựng hồn linh dịch. Cầm lấy bình ngọc nhỏ, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trên đó, trong mắt Thải Lân thoáng qua một tia dịu dàng, thầm nghĩ, Tiêu Bạch, bản vương là của ngươi, và ngươi cũng là của bản vương. Một đêm dài chậm chậm trôi qua. Trời còn chưa sáng hẳn, một bóng người lớn và một bóng người nhỏ đã như ẩn như hiện bên hồ, rồi đột nhiên xuất hiện. Tiêu Bạch, ta muốn đi ngủ. Huynh tha cho ta đi mà, người ta vẫn còn là trẻ con, ngủ không đủ sẽ không cao được đâu. Nằm thở hổn hển trên tảng đá bên cạnh, Tử Nghiên với đôi mắt to tròn sáng ngời lúc này đã ảm đạm vô quang, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, nói không ra hơi. Gã khốn này, tối qua lôi nàng ra ngoài, cùng hắn luyện cái gì mà sức mạnh không gian, vừa luyện một mạch cả đêm, thiếu chút nữa làm nàng mệt chết. Ban đầu nàng còn vui vẻ lắm, tưởng tên xấu xa này cuối cùng cũng có lương tâm, muốn chơi với nàng. Ai ngờ hắn lại như phát điên. Cứ hỏi mãi về cái thiên phú không gian bẩm sinh kia. Nàng làm sao mà hiểu được, thứ này bình thường chỉ cần nghĩ trong đầu là dùng được thôi. Về sau không còn cách nào khác, đành phải thi triển thiên phú đó cho hắn quan sát. Vừa thi triển một cái là không dừng lại được, kéo dài cho đến tận bây giờ. Đây đâu phải là chơi, đơn giản là hành hạ người ta, suýt nữa thì mất cả cái mạng nhỏ. Đi đi. Ngồi xếp bằng bên hồ, Tiêu Bạch chán ghét phất tay. A hò reo một tiếng, Tử Nghiên như được đại xá. Không còn giả bộ yếu ớt nữa, co giò chạy nhanh như một làn khói. Tiêu Bạch đảo mắt, chẳng thèm để ý đến cô nhóc này, tâm trí dần chìm vào tĩnh lặng, một luồng sức mạnh không gian nhàn nhạt chậm rãi hiện lên quanh người. Đây chính là không gian sao? Tiêu Bạch khẽ thì thầm, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Qua một đêm quan sát thiên phú của Tử Nghiên, Tiêu Bạch cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của sức mạnh không gian. Bản nguyên của Tiểu Kim Long giúp hắn có được cảm nhận cụ thể về sức mạnh này. Còn Tử Nghiên thì lại khiến hắn thực sự cảm nhận được sự mênh mông của không gian, cảm giác tự do tự tại xuyên qua hư không ấy thật sự khiến người ta say đắm. Sau khi thực sự hiểu rõ về loại thiên phú này, Tiêu Bạch mới cảm nhận được nó mạnh mẽ đến nhường nào. Lấy Tử Nghiên làm ví dụ, bản thân nàng vẫn là đấu vương mà đã có thể xuyên qua hư không trong thời gian ngắn, không cần ai dạy, hoàn toàn dựa vào bản năng. Còn hắn, dù thân thể có thể vặn vẹo không gian, lại có bản nguyên của Tiểu Kim Long trợ giúp, có cảm ứng với không gian, nhưng vẫn không làm được đến mức đó. Thiên phú thật đáng sợ. Tộc Thái Hư Cổ Long, dường như vừa sinh ra, ông trời đã dung nhập quy tắc không gian vào trong cơ thể họ. Không cần lĩnh ngộ hay luyện tập, chỉ cần lớn lên theo lẽ thường, họ đã là những kẻ kiệt xuất trong không gian. Bẩm sinh đã có thêm một thần kỹ so với người khác, chẳng trách tộc này lại mạnh mẽ đến vậy. Không ai có thể nói rõ tộc Cổ Long rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, e rằng ngay cả chút khôn cũng không rõ. Bộ tộc này quá thích chạy loạn, có những kẻ vừa biến mất đã là mấy nghìn năm, không còn chút tin tức. Thậm chí còn có nghi ngờ, những kẻ mất tích đó có khi đã lưu lạc đến một vị diện khác rồi. Thu lại suy nghĩ, linh hồn lực của Tiêu Bạch tỏa ra theo những gợn sóng không gian xung quanh, lặng lẽ cảm nhận thứ sức mạnh huyền diệu, thần kỳ này. Tối tăm, sâu thẳm, mênh mông, hiện hữu khắp nơi. Cảm giác này càng lúc càng sâu, Tiêu Bạch dần có cảm giác như mình sắp hòa làm một với nó, phảng phất như bản thân cũng sắp dung nhập vào sự mênh mông ấy. Cách đó không xa, Tiêu Viêm đang định giơ tay chào hỏi thì bỗng khựng lại, há hốc mồm, vẻ mặt ngây dại. Rõ ràng nhìn thấy Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng ở đó, nhưng trong cảm nhận linh hồn, nơi đó lại trống không. Cảm giác quỷ dị này khiến hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão sư, Bạch ca đang làm gì vậy? Sững sờ một lúc, Tiêu Viêm vội hỏi thầm trong lòng. Thằng nhóc này đúng là một tên yêu nghiệt, nó mới chỉ là đấu vương thôi mà. Vậy mà đã lĩnh ngộ không gian tới mức này rồi sao? Dược lão trực tiếp văn tục, giọng điệu đầy kinh ngạc, ngay cả một đấu tông bình thường cũng không thể cảm nhận không gian đến mức này được. Sức mạnh không gian. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, đó chẳng phải là thứ mà chỉ đấu tông mới có thể sử dụng sao? Thế nên vi sư mới nói nó là yêu nghiệt. Ở cấp bậc đấu hoàng mà lĩnh ngộ được sức mạnh không gian thì vi sư đã từng thấy, nhưng đấu vương thì trừ phi có thiên phú bẩm sinh, còn lại thì tuyệt đối không thể. Dược lão khẽ thở dài, giải thích. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, sở dĩ chỉ có đấu tông mới cảm nhận được sức mạnh không gian và vận dụng nó một cách sơ sài, là vì chỉ khi đến đấu tông, người ta mới có thể phá vỡ không gian và bắt đầu tìm hiểu về nó. Dưới đấu tông, ngoài một vài đấu hoàng đỉnh phong yêu nghiệt ra, ai có thể cảm nhận được thứ cao siêu như không gian chứ? Hơn nữa, thằng nhóc này còn không thầy tự thông, lại có thể kết hợp linh hồn lực và sức mạnh không gian để cảm nhận hư không, đây là đặc quyền chỉ đấu tôn mới có. Đấu tôn có thể mở thông đạo không gian định hướng chính là dựa vào phương thức này, kết hợp linh hồn mạnh mẽ và sự vận dụng sức mạnh không gian. Gã này chẳng phải là càng ngày càng đáng sợ sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm than thầm một tiếng. Với kiến thức của lão sư mà còn phải thốt ra lời cảm thán như vậy, chẳng phải ý định cho hắn một trận của mình sẽ không bao giờ thực hiện được sao? Ai đáng sợ hơn cơ? Một giọng nói nhà nhạt vang lên từ sau lưng khiến Tiêu Viêm biến sắc. Hắn ngưng mắt nhìn, bóng áo đen bên hồ đang dần tan biến. Nụ cười trên mặt hắn lập tức hiện lên, vội vàng quay đầu lại, chột dạ nói, ha ha, đương nhiên là Bạch ca kính yêu của ta rồi. Ngươi không phải muốn đột phá sao? Chạy tới đây làm gì? Nhìn vẻ mặt chột dạ của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch lười hơi đâu truy cứu, chút tính toán trong lòng gã này, hắn đã biết từ lâu. Nạp Lan Kiệt đến rồi. Nhắc đến cái tên này, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần nhạt đi. Đi thôi. Hôm nay giải quyết cho hắn một lần cho xong. Tiêu Bạch gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Một canh giờ sau. Tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên gọi Tiêu Bạch đang định rời đi, khẽ hỏi, lát nữa con phải về Vân Lam Tông, ngày mai người sẽ đến chứ ạ? Liếc nhìn Tiêu Viêm mặt không cảm xúc, Tiêu Bạch khẽ gật đầu. Tuyệt quá. Ngày mai con sẽ giới thiệu sư phụ cho tiên sinh, để sư phụ xem thế nào mới là bậc tuấn kiệt thực sự. Chứ người cứ toàn lấy một tên đấu linh khốn kiếp nào đó ra để nói con. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt lộ vẻ vui mừng, hớn hở nói. Tiêu Bạch, ngươi cứ mắng nữa đi. Nếu không phải nể mặt Vân Chi, tin ta đánh ngươi không? Này, ngày mai huynh cũng sẽ đến cùng tiên sinh chứ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ liếc mắt sang bóng người bên cạnh Tiêu Bạch, giọng điệu tỏ ra rất tùy ý, hì hì. Ta đương nhiên sẽ đến. Tiêu Viêm cười mà như không cười nói. Hôm sau. Mặt trời rực rỡ, thoát khỏi sự ràng buộc của đường chân trời, nhảy vọt lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp đại địa. Núi Vân Lam. Mây giăng đỉnh núi, thác đổ lững lờ, thế núi hiểm trở, sừng sững uy nghi. Trên đó là Vân Lam Tông, thế lực mạnh nhất đế quốc Gia Mã, danh tiếng lẫy lừng, từng là một thế lực hạng nhất ở Tây Bắc Đại Lục. Dù hiện tại đã suy tàn, nhưng vị thế của nó trong lòng người dân đế quốc vẫn không hề suy chuyển. Trải qua bao đời truyền thừa, bất kể hoàng thất dưới chân núi thay đổi ra sao, tông phái cổ xưa này vẫn sừng sững trên đỉnh đế quốc. Cũng chính vì thế, mỗi đời hoàng thất của đế quốc đều vô cùng kiêng dè con quái vật khổng lồ nằm ngay bên cạnh này. Hoàng thất Gia Mã hiện tại, nhờ có sự bảo hộ của Gia Hình Thiên và U Hải Giao Thú, mới khiến Vân Lam Tông có phần kiêng dè. Dưới chân núi quanh năm đóng quân một quân đoàn tinh nhuệ thiện chiến, mục đích của nó ai cũng biết, không nói cũng rõ, chính là để đề phòng Vân Lam Tông. Lúc này, một thiếu niên mang thanh trọng xích trên lưng đang đứng dưới chân núi, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, ước hẹn 3 năm chính thức bắt đầu. Dứt lời, hắn vỗ vỗ vào thanh huyền trọng xích sau lưng, mang theo một cảm xúc khó tả, bước chân chậm rãi trên những bậc thềm đá phủ rêu xanh, hướng về phía đỉnh núi mờ ảo trong mây ở cuối tầm mắt. Khí tức nhà nhạt tỏa ra, theo từng bước tiến về trước dần dần thu lại vào cơ thể. Phía sau, một chuỗi dấu chân nhà nhạt, như đang kể lại tâm tình của thiếu niên trên suốt chặng đường. cuối những bậc thang mênh mông là mây mù bao phủ. Ánh dương xuyên qua tầng mây, những tia sáng rực rỡ chiếu xuống một quảng trường khổng lồ. Quảng trường được lát hoàn toàn bằng đá tảng, cổ kính mà hùng vĩ, những vết tích loang lổ kể lại sự tang thương của năm tháng. Chính giữa là một tấm bia đá cực lớn, sừng sững hiên ngang, trên đó chi chít chữ viết, ghi lại tên của các đời tông chủ Vân Lam Tông và những người có công lớn với tông phái. Hai bên, người đông như kiến, cả ngàn người ngồi xếp bằng, không một ngoại lệ. Tất cả đều mặc bào phục màu lục nhạt, trên tay áo theo hình thanh trường kiếm ẩn trong mây, theo gió khẽ lay động, mơ hồ toát ra từng tia kiếm ý, phía sau họ là những bệ đá cao, trên đó có không ít người đang ngồi, nhìn dung mạo thì rõ ràng là thủ lĩnh của các thế lực lớn trong đế quốc Gia Mã, trong đó có Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Hải Ba Đông. Cuối quảng trường, trên một đài cao, một bóng hình xinh đẹp cao quý ung dung đang ngồi tao nhã. Cách đó không xa về phía tay phải, một lão giả râu tóc bạc trắng đang chắp tay đứng. Lúc này, quảng trường tuy có cả ngàn người nhưng không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít gào trong núi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía dưới tấm bia đá giữa quảng trường. Nơi đó, một thiếu nữ mặc váy lụa màu lục nhạt, mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, một thanh trường kiếm màu xanh biếc đang lẳng lặng đặt ngang trên hai đầu gối. Vân Lam Tông đúng là phô trương thật. Gia Hình Thiên đôi mắt vẫn đục chậm rãi đảo qua quảng trường yên tĩnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt ông, hơn ngàn đệ tử Vân Lam Tông trên quảng trường này, tần suất hô hấp nhất quán, khí tức quấn quýt lấy nhau, tựa như một thể thống nhất. Nếu đồng loạt ra tay, e rằng ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải tạm thời né tránh. Ha ha, trận thế này, e không chỉ vì thiếu niên nhà họ Tiêu kia, mà phần nhiều là để khoe cơ bắp với chúng ta một phen đây mà. Pháp Mã nghe thấy lời thì thầm của Gia Hình Thiên bên cạnh, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Xem ra giả tâm của Vân Lăng này không nhỏ. Ánh mắt Gia Hình Thiên nhìn về phía đài cao đằng trước, nơi có lão giả đang đứng chắp tay với vẻ mặt bình thản. Ai đang chủ sự ở Vân Lam Tông lúc này, liếc mắt một cái là thấy ngay. Cảnh tượng này tuyệt đối không phải do tông chủ Vân Vận sắp đặt. Chỉ là giao ước của hai tiểu bối mà thôi, Vân Lam Tông vốn đã là bên mạnh hơn, cần gì phải làm ra vẻ như vậy. Chỉ vì một thiếu niên đến từ thành ô thản hẻo lánh sao? Nghe hai người bên cạnh kiên dè, Hải Ba Đông biểu môi, trong lòng có chút khinh thường. Trận thế này, để đối phó với hai người nhà họ Tiêu thì đúng là trò cười. Một người thì có một vị tiền bối linh hồn thể bí ẩn đi theo, người kia thì khỏi phải nói. Chỉ riêng người phụ nữ hung hãn bên cạnh hắn thôi, cả cái Vân Lam Tông này cũng chưa chắc đủ cho nàng ta đánh một tay. Lão già băng hoàng, lão có ánh mắt gì thế? Pháp Mã và Gia Hình Thiên liếc thấy biểu cảm của Hải Ba Đông, lập tức quay sang nhìn. Ánh mắt dừng lại một chút ở chỗ trống bên cạnh ông ta, Gia Hình Thiên nghi ngờ hỏi, Bạch tiên sinh có việc bận sao? Chắc là có việc gì đó. Sáng nay cột sáng đang dược kia mọi người đều thấy cả, chắc là vì chuyện đó nên mới đến muộn. Pháp Mã lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán tài luyện dược của vị Bạch tiên sinh kia thật mạnh mẽ, hôm trước mới luyện một viên lục phẩm, hôm nay lại đến một lần nữa. Ngay cả một luyện dược sư lục phẩm cũng không có năng suất cao như vậy, hơn nữa lần nào luyện cũng thành công. Trên bầu trời, quả cầu lửa khổng lồ dần lên cao, ánh nắng ấm áp trút xuống, bao phủ khắp đỉnh núi. Dưới tấm bia đá, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ mở mắt, ánh mắt khẽ lướt qua vị trí trống không bên cạnh quảng trường, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tiên sinh cuối cùng vẫn không đến. Gã kiêu ngạo kia cũng không đến. Đúng lúc này, một tiếng bước chân rất nhỏ chợt vang lên từ những bậc thềm đá phủ rêu xanh phía trước quảng trường. Âm thanh rất có quy luật, khiến cho khí tức liền một khối của cả quảng trường thoáng có chút dao động. Dưới vô số ánh mắt chăm chú trên quảng trường, một thiếu niên mặc áo bào đen, lưng mang trọng xích, nhấc chân bước lên bậc thang cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không vui không buồn, dừng lại trên người thiếu nữ quen thuộc đang ngồi xếp bằng giữa quảng trường trống trải, giọng nói nhàn nhạt vang lên, Tiêu gia, Tiêu Viêm. Đến thực hiện lời hẹn. Giọng nói bình thản, đơn giản, chậm rãi vang vọng khắp quảng trường rộng lớn, truyền vào tai mọi người. Sao lại là nó? Trên đài cao nhất, bóng hình xinh đẹp ung dung trong bộ váy xanh bỗng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn thiếu niên dưới sân, đôi môi đỏ khẽ hé mở. Giây lát sau khi hoàn hồn, đôi mắt trong veo của nàng có chút hoảng hốt nhìn quanh thiếu niên, thậm chí còn dò xét bằng cảm giác của đấu hoàng ra ngoài, tìm mãi đến tận chân núi cũng không cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. A Ngưu không đến cũng tốt, đỡ phải bị cuốn vào vòng xoáy này. Thiếu niên này là người mà Vân Lam Tông đang truy nã, nàng biết rõ. Cũng vì hắn là huynh đệ của A Ngưu, nàng không muốn tiết lộ tin tức của hắn, mới rơi vào hoàn cảnh hữu danh vô thực như bây giờ. Không ngờ huynh đệ của hắn lại chính là vị hôn phu của đồ đệ mình. Trái tim nàng loạn như tơ vò, phức tạp vô cùng, đây là cái chuyện quái gì vậy? Ai, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hy vọng tiểu tử này đừng để lộ dị hỏa ra, nếu không hôm nay e rằng nghĩ đến đây, nữ tử váy xanh khẽ thở dài, trong lòng có chút khổ sở. Một khi thiếu niên này bại lộ, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Sư phụ của nàng không biết vì lý do gì, một mực muốn tìm thiếu niên này. Bây giờ hắn lại tự mình đến nộp mạng, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nếu tên kia sau này biết Vân Lam Tông thực sự làm gì thiếu niên này, trong lòng liệu có oán trách nàng không? Tông chủ, người sao vậy? Một bên, Vân Lăng thấy hành động của Vân Vận, nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng không ngừng suy đoán, chẳng lẽ nàng nhận ra thiếu niên này? Không có gì, chỉ là thiếu niên phế vật trong truyền thuyết năm đó, hôm nay lại có khí độ như vậy, bản tông có chút kinh ngạc thôi. Nữ tử váy xanh sắc mặt đã trở lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế, phất tay, thản nhiên nói, người đã đến rồi, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Tông chủ. Vân Lăng khẽ cúi người hành lễ. À, nàng cười lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn hắn diễn. Hôm nay, từ việc mời khách cho đến việc tập hợp đệ tử Vân Lam Tông, đều do một tay hắn thúc đẩy, hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của nàng. Bây giờ lại tỏ vẻ cung kính trước mặt người ngoài, đơn giản chỉ có hai lý do. Một là không muốn người ngoài thấy tông chủ và đại trưởng lão Vân Lam Tông bất hòa, khiến người ta chê cười, ảnh hưởng đến danh vọng của tông môn. Hai là vì tu vi đấu hoàng của nàng có thể trấn được sân bãi, dù sao ở đây cũng có mấy vị đấu hoàng khác. Ngươi chính là Tiêu Viêm của nhà họ Tiêu. Vân Lăng đi đến trước đài, mí mắt khẽ nhướng lên, liếc nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng. Thấy Tiêu Viêm định trả lời, lão liền tự nói tiếp, lão phu là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng. Phụng lệnh tông chủ, lần ước hẹn 3 năm này do lão phu chủ trì. Cuộc tỷ thí lần này, cốt ở giao lưu, điểm đến sinh tử, nghe theo mệnh trời. Dời ánh mắt khỏi vị trí cao nhất trên đài cao, Tiêu Viêm nén lại sự kinh ngạc trong lòng, cắt ngang lời của Vân Lăng. Đây chẳng phải là nữ đấu hoàng ở Ma Thú Sơn Mạch sao? Chuyện cũ từng màn hiện về, bao nhiêu thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp vào lúc này. Mẹ nói chứ, chẳng trách cả Bạch Ca kia sống chết đòi mua căn nhà có thể nhìn thấy núi Vân Lam. Chẳng trách đêm đó, nghe tin tông chủ Vân Lam Tông và Cổ Hà sắp đính hôn, hắn lại tức giận đến thế, hận không thể nghiền xương Cổ Hà ra tro. Chẳng trách lần này đến Thánh Thành Gia Mã, hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên luôn có một sự khoan dung nào đó, không hề coi thường như đối với những người khác. Thì ra nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều nằm ở bóng người trên đài cao kia. Nữ đấu hoàng này lại chính là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Trong thoáng chốc, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa cái gã mặt dày mày rậm kia. Thằng khốn này đúng là không đáng tin, mẹ nó chứ, hắn đã phản bội từ 2 năm trước rồi. Hơn nữa e là hắn đã sớm biết thân phận của người phụ nữ này, nếu không thì hắn đã chẳng có những phản ứng đó với Cổ Hà và Nạp Lan Yên Nhiên. Một bên khác, nghe lời của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ ngước mắt, nhìn chăm chú vào thiếu niên áo bào đen phía trước. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn, nàng hơi sững sờ, gã này hận nàng đến thế sao? Hồi lâu sau, nàng khẽ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói bình thản, theo ngươi. Trên đài, Vân Lăng nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng rất không vui, thiếu niên trước mắt lại dám bác bỏ lời của lão ngay trước mặt mọi người. Người trẻ tuổi, đừng quá hiếu thắng, làm việc nên chừa lại một đường lui. Nhưng nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, thì tùy ngươi thôi, như ngươi mong muốn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Vân Lăng phất tay, nói một cách qua loa. Vân Vận. Sinh tử nghe theo mệnh trời cái quỷ gì, thật sự coi nàng là đồ trang trí chắc. Hai người các ngươi nói miệng thì sướng đấy, sau này cái gã bá đạo kia e là sẽ hận chết nàng. Lát nữa hai đứa này đứa nào dám hạ sát thủ, nàng sẽ cho cả hai biết thế nào là lửa giận của cường giả đấu hoàng. Giữa sân, Tiêu Viêm chậm rãi rút huyền trọng xích sau lưng ra, mang theo một tiếng gió đầy áp lực, chỉ thẳng xuống đất, nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, chậm rãi nói, ước hẹn 3 năm, ta đã đến đúng hẹn. Hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ sự sỉ nhục mà năm xưa ngươi đã gây ra cho Tiêu gia. Tay ngọc vung lên, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh biếc xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu một luồng hàn quang lạnh lẽo. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, lạnh nhạt nói, hôn sự của ta, do ta tự quyết định. Ta không cho rằng mình từ hôn là sai, chỉ là cách làm của ta lúc đó quả thật có chỗ không thỏa đáng. Điểm này, ta thừa nhận. Nhưng hôn sự này, nếu thời gian có quay ngược lại, ta vẫn sẽ từ hôn. Nói nhiều vô ích, bắt đầu đi. Tiêu Viêm vẻ mặt lạnh lùng. Sự thật đã rồi, người phụ nữ này biết lỗi thì có ích gì, danh dự của Tiêu gia, hắn phải tự tay lấy lại. Sự đã đến nước này, ân oán trước kia của các ngươi, hôm nay sẽ được thanh toán triệt để. Hy vọng sau này Vân Lăng ho kha một tiếng, giọng nói sang sảng còn chưa dứt, đã thấy Tiêu Viêm ở dưới trực tiếp ra tay. Sắc mặt lão lại càng khó coi hơn, đành im bặt. Phía sau trên chủ vị, Vân Vận nhìn cảnh này, trong mắt thoáng qua một nụ cười. Ha ha, tiểu tử thú vị thật. Thấy Vân Lăng bị bẻ mặt, Gia Hình Thiên liếc nhìn hai người đang giao chiến trên sân, khẽ cười một tiếng. Đúng là thú vị thật, nhưng sao ta cứ thấy hắn có cảm giác quen quen. Bên cạnh, Pháp Mã cũng cười gật đầu, đánh giá Tiêu Viêm, hai mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của hắn, nghi ngờ nói. Ồ, lão cũng có cảm giác này sao? Gia Hình Thiên khẽ nghiêng đầu, cảm thấy kinh ngạc. Khi trận chiến trên sân càng lúc càng kịch liệt, tất cả mọi người xem đều kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Viêm, không ngờ hắn lại có thể đấu với Nạp Lan Yên Nhiên đến mức này. Phải biết Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, tài nguyên được hưởng, nhìn khắp đế quốc Gia Mã cũng là độc nhất vô nhị. Còn Tiêu Viêm thì sao, một người của gia tộc nhỏ ở thành Ô Thản, tài nguyên tu luyện có được so với Nạp Lan Yên Nhiên quả là một trời một vực. Chưa kể 3 năm trước, hắn vẫn chỉ là một đấu khí tam đoạn, trong khi Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó đã là đấu giả tam tinh. Dưới tình huống tài nguyên chênh lệch như vậy, hắn lại có thể đi đến bước này, sao không khiến người ta kinh ngạc cho được? Là vì hắn sao? Nhìn trên sân, đệ tử mà mình dốc lòng bồi dưỡng lại chỉ có thể ngang tài ngang sức với thiếu niên kia, trong đầu Vân Vận bất chợt hiện lên nụ cười của người thanh niên trong ma thú sơn mạch. Mà người nàng đang nghĩ tới, lúc này cũng đang dõi mắt về đây. Trong phủ đệ ở đế đô, hậu viện, Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Dãy núi khổng lồ, sương mù bao phủ dần tan đi, bên tai phảng phất vang lên tiếng kiếm minh yếu ớt. Bắt đầu rồi sao? Hồi lâu sau, hắn thu lại tầm mắt, ánh mắt rơi vào dược đỉnh trước mặt. Từng tia hồ quang điện thỉnh thoảng lóe lên trên bề mặt dược đỉnh, bên trong, ngọn lửa màu đỏ thẫm đang cháy hừng hực. Giữa những ngọn lửa chập chờn, một vần kim quang kỳ dị đang trồi sụp, lúc ẩn lúc hiện. Thải Lân tỷ tỷ, cái gã đang ngủ kia có bị thiêu chết không vậy? Một giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ vang lên, lúc nói dường như còn nuốt nước miếng một cái. Cách đó không xa bên bàn đá, một lớn một nhỏ hai bóng người đang ngồi, tư thái khác nhau, người lớn xinh đẹp, người nhỏ ngây thơ, lẳng lặng nhìn một người một đỉnh kia. Họa hại sống ngàn năm, con rồng lắm mồm đó làm sao có thể dễ dàng bị thiêu chết như vậy? Thải Lân liếc nhìn bóng dài màu vàng đang chìm nổi trong đỉnh, biểu môi nói. Sự ra đời của gã này cũng có liên quan đến nàng, nếu không phải lúc tiến hóa đã dẫn tới lôi kiếp, cái gã miệng tiện này còn chưa biết đang ở đâu. Lai lịch cũng cực kỳ bí ẩn, nàng đã tận mắt thấy gã này từ trong trứng chui ra, trời sinh đã biết dùng sức mạnh không gian. Nói một cách nghiêm túc, khả năng khống chế không gian của nàng có được như bây giờ, phần lớn là nhờ những lần đuổi bắt con rồng này mà nhận được không ít dẫn dắt. Hết chương 225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.